Đường Thiên Phong ánh mắt buông lỏng, lại vẫn là nhịn không được báo cho nói, lần này liền tính, tiếp theo chớ có lại như thế hành sự. Tuy nói Đoan Mục chân nhân đối đãi ngươi thực hảo, chính là thường thường như vậy thảo muốn cao giai linh thảo, chỉ sợ sẽ dẫn tới chân nhân không mừng. Ta đã biết. Đường Thiên Phong nơi trốn vì nàng suy nghĩ, Mặc Trầm Chu liền đáp ứng rồi hai tiếng. Đoan Mục Cẩm Lăng Vân Tông thanh danh thật là chẳng ra gì, kiêm có một chương người chê chó ghét xú miệng, nếu không phải quý vì cửu phẩm luyện đan sư, chỉ sợ muốn bộ hắn bao tải tu sĩ không phải một cái hai cái. Nhân tính cách cổ quái, mọi người đều cho rằng vị này thủ tọa chân nhân không hảo tiếp cận, lại không biết Đoan Mục Cẩm đối nhân tài là toàn tâm toàn ý, nếu là vào hắn tâm, thật là moi tim đảo phổi mà đối với ngươi hảo. Nhưng nếu là hắn không thích ngươi, thực xin lỗi, chẳng sợ ngươi chết trước mặt hắn vị này đại gia mí mắt đều sẽ không nhiều động một chút. Mặc Trầm Chu ánh mắt châm xuống. Người khác đều tưởng Đoan Mục Cẩm ngẫu nhiên gặp được đến nàng, yêu thích nàng luyện đan thiên phú mới khăng khăng thu nàng làm đồ đệ. Lại không biết này hết thể ngay từ đầu chính là Mặc Trầm Chu một tay kế hoạch. Từ tương ngộ địa điểm, thời gian, khai lò khi hoàn mỹ vô khuyết đan dược. Này hết thảy đều là bởi vì đời trước thời điểm Mặc Trầm Chu biết rõ Đoan Mục Cẩm thói quen mới như thế thuận lợi. Đời trước, Đoan Mục Cẩm liền cùng Mặc Trầm Chu tương giao tâm đầu ý hợp. Là cùng Mặc Trầm Chu, mà không phải Mặc Dẫn Hoàng. Kia một lần tương ngộ, mới là chân chính ngẫu nhiên. Bám vào người nàng người một mạt thú hồn, chấp trưởng một phong thủ tọa chân nhân, còn chưa tắt lò hỏa bên tranh luận không thôi, từ cấp thấp linh thảo tập tính đến cao giai linh đan luyện chế. Gặp được Đoan Mục Cẩm sau Mặc Trầm Chu có thể sử dụng Mặc Dẫn Hoàng thân thể sở hữu thời gian đều dùng để cùng Đoan Mục Cẩm nghiên cứu linh đan linh thảo. Đoan Mục Cẩm cơ sở vững chắc, đối các giai linh thảo linh đan rõ như lòng bàn tay, Mặc Trầm Chu nhân hư thiên trạc trùng trong ngọc giản tập biết được thức thường có kinh người chi ngữ. Là chân chính chi kỷ cảm giác. Lúc ấy, Mặc Trầm Chu cũng nhiều ít có chút vong hình, chỉ sợ bị Đoan Mục Cẩm nhìn ra không ít manh mối. Không chỉ có là bởi vì xưa nay Đoan Mục Cẩm đối Mặc Dẫn Hoàng làm như không thấy. Là bởi vì, Đoan Mục Cẩm trộm đưa cho nàng lớn mạnh thần hồn cao giai linh đan. Vị này hưởng dự tu chân giới đại tông môn chân nhân, thậm chí ngầm đồng ý nàng đoạt xá. Lúc ấy, Mặc Dẫn Phượng cùng Đoan Mục Cẩm là Mặc Trầm Chu yên tĩnh sinh mệnh duy nhất tươi sống. Sau đó, Dẫn Phượng đã chết. Lại sau đó, nàng cũng đã chết. Thẳng đến nàng đời trước chết đi. Vị này tâm cao khí ngạo nguyên anh chân nhân đều không có thu được hắn muốn đệ tử. Thà thiếu không ẩu. Đoan Mục Cẩm tình nguyện chính mình đạo thống đoạn tuyệt, cũng không chịu túi người chịu thiệt. Việc nặng này một đời, Mặc Trầm Chu không màng Mặc Cửu Thiên phản đối khăng khăng quỳ gối Đoan Mục Cẩm môn hạ, không chỉ là bởi vì đời trước Đoan Mục Cẩm đối nàng thiện ý, cũng là vì hy vọng hắn một thân sở học, có thể bị chính mình kế thừa truyền lưu, thậm chí phát dương quang đại. Trong nháy mắt, Đường Thiên Phong đột nhiên cảm giác được Mặc Trầm Chu quanh thân hơi thở biến đổi, cái loại này phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tang thương cùng tịch mịch dẫn tới Đường Thiên Phong trong lòng run lên, nghĩ đến tựa hồ thật lâu trước kia, Mặc Trầm Chu vừa mới xuất thế thời điểm, rõ ràng chỉ là cái nho nhỏ trẻ mới sinh, lại phảng phất trải qua tang thương giống nhau. Đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Hồng Y Liễu nữ đồng ngẩng đầu lên, một đôi mắt phượng linh động lưu chuyển, hơi hơi mà cười. Sư huynh cấp đại sư huynh đưa đi đi, ta cũng muốn về phòng. Đường Thiên Phong biết Mặc Trầm Chu cũng không muốn cho chính mình miệt mài theo đuổi, lại tinh tế quan sát nàng biểu tình cũng không giống có việc bộ dáng, liền đem hỏa nguyên quả thu vào trong tay áo, ôn thanh nói, ta tặng hỏa nguyên quả liền trở về, sau đó chúng ta cùng nhau dùng cơm. Kỳ thật tu sĩ trúc cơ lúc sau liền không cần lại ăn cơm, chẳng qua Đường Thiên Phong cùng Mặc Trầm Chu cảm tình hảo, mỗi khi cũng bồi ăn chút linh quả linh tinh. Này nhưng không cần Mặc Trầm Chu nhướng mày cự tuyệt nói, một phòng phá nguyệt thảo chờ ta đâu, nơi nào có công phu ăn cơm đâu. Sư huynh yên tâm đi, ta nơi này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tích cốc đan. Ăn ít điểm tích cốc đan. Đường Thiên Phong do dự một chút, biết Mặc Trầm Chu quyết định sự tình rất ít lại có thể thay đổi, liền không hề khuyên nàng, dặn dò một phen liền hướng về thẩm lỗi bế quan chỗ mà đi. Mặc Trầm Chu nhìn hắn bóng dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ là đơn giản hàn độc, nàng cũng sẽ không như thế quan tâm. Nay cổ hàn độc cực kỳ gian dảo, thả giỏi về che giấu, mà ngay cả nguyên anh chân nhân đều xem đi rồi mắt. Đời trước nàng cùng Mặc Dẫn Hoàng kết bạn là lúc, thẩm lỗi cũng đã hàn độc như cốt. Nay lúc sau 200 năm, hắn tu vi không còn có tiến thêm, vẫn luôn dừng lại kim đan sơ kỳ. Tuy rằng Thẩm Lỗi tâm tính rộng rãi, một phen phi kiếm liền nửa bước nguyên anh đều phải sợ hãi, chính là lại từ đây cùng đại đạo vô duyên. Nàng khi đó nghĩ tới muốn giúp hắn nổ hàn độc, lại liền Đoan Mục Cẩm đều bất lực. Đoan Mục Cẩm đã từng tiếc hận mà cảm thán, nếu là lúc đầu chờ, gần một gốc cây hỏa nguyên quả liền có thể loại trừ này ti hàn độc. Bởi vậy này một đời, nàng mới hướng Đoan Mục Cẩm thảo muốn hai cây lấy bị vạn toàn. Mặc Trầm Chu đứng đó một lúc lâu, liền đi trở về chính mình tiểu viện. Tự nàng sinh ra, Mặc Cửu Thiên quả thực vui sướng muốn điên. Tu sĩ cấp cao rất khó lưu có con nối dõi, bởi vậy đối Mặc Trầm Chu quả thực là ái như chân bảo. Phàm là có yêu cầu thật là vô có không ứng. Bởi vậy cái này trong viện cơ hồ nơi nơi đều là thứ tốt. Tiểu viện hai sườn đều bị người lấy ngàn dặm đình hộ phương pháp gấp không gian, bên trong rậm rạp đều là các giai linh thảo, xanh um tươi tốt, có thể thấy được tự Mặc Trầm Chu rời đi như cũ bị người xử lý rất khá. Mặc Trầm Chu tinh tế nhìn một lát, tâm tình đại sướng. Có lẽ là kiếp trước nhà quán, Mặc Trầm Chu luôn là cảm giác trong tay không có đủ linh thảo pháp bảo đi ngủ thực khó an. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nàng đều phải tu luyện trước viện cửa sổ hộ nhiều xem vài lần trong viện linh thảo mới có thể bình yên nhập định. Đẩy cửa ra vào phòng, làm lơ trong phòng nhiều ra vô số tinh mỹ vật trang trí quải sức, Mặc Trầm Chu trong mắt chỉ có lẳng lặng phóng án kỷ thượng một bó màu ngân bạch linh thảo. Trong mắt tỏa ánh sáng mà nhào lên đi, rút ra một gốc cây tinh tế đánh giá một lát, Mặc Trầm Chu vừa lòng gật gật đầu. Này đó phá nguyệt thảo phẩm chất thật tốt, linh khí chưa tán. Xem ra thu thập người khác cũng tương đương tỉ mỉ. Phá nguyệt thảo thu thập không dễ, hơn nữa rất ít có đan dược dùng được với, bởi vậy không bị người coi trọng, giá cả cũng không quý. Mặc Trầm Chu đã sớm cấp Đường Thiên Phong để lại một tuyệt bút linh thạch thu mua loại này linh thảo, nhân nàng từ trước đến nay có tiền, Đường Thiên Phong cũng bất hòa nàng khách khí. Sơ sơ loại này mỹ lệ linh thảo, Mặc Trầm Chu tâm nói ngoan ngoãn, tỉ kiếm tiền nhưng toàn dựa ngươi. Trừ bỏ đẹp bên ngoài không có mặt khác ưu điểm phá nguyệt thảo thế nhưng là luyện chế chú nhan đan chủ liêu, này lại có ai có thể nghĩ đến đâu. Kim đan giới tu sĩ là vô pháp ngăn cản khuôn mặt ra cả, nam tu đảo còn không phải đặc biệt ý, nhưng mà nữ tu lại đối chú nhan một chuyện có gần như điên cuồng theo đuổi. Loại này cuồng nhiệt tư thái từ đời trước liền sợ hãi Mặc Trầm Chu, chính là lại cũng bởi vậy là quá độ một bút tiền của phi nghĩa. Nay một đời, nàng đương nhiên thêm không thể buông tha. Hàn nguyên đại lục phía trước cũng không có chú nhan đan, này phía trước nữ tu nhiều này đây linh khí hoặc là mặt khác thủ đoạn duy trì dung mạo. Loại này đan phương vẫn là Mặc Trầm Chu tự địa cầu mang đến, có thể nói là độc nhất vô nhị bí phương. Một quả chú nhan đan nhưng chú nhan 10 năm, thiên hạ nữ tu dữ dội nhiều, quang ngẫm lại đều có thể làm người cả người phát run. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, Mặc Trầm Chu mới chướng mắt Đỗ Lang theo như lời đại bỉ khi bán dược về điểm này lợi nhuận. Mặc Trầm Chu mục tiêu chính là muốn đem chú nhan đan bán được tu chân giới mỗi một góc. Yêu quý mà sờ sờ phá nguyệt thảo, đem linh thảo thu vào nhẫn chữ vật, Mặc Trầm Chu phương đột nhiên một chút ngồi vào bên người thiên long mục ghế bành trung. Loại này thiên long mục là khó được có thể ngưng thần định khí cây cối, ngàn năm phân là không nhiều lắm thấy. Mặc Cửu Thiên yêu thương nàng, mới cố sức đi tìm được một tiết, tổng cộng liền làm hai cái ghế dựa, một phen cho Mặc Trầm Chu, một khắc đem. Ngồi nàng nương Thẩm Lam ngông phía dưới. Mặc Trầm Chu vươn tay phải vận chuyển pháp lực, mắt thấy tay phải biến thành một con màu đen long chảo. Âm thầm thầm nghĩ hôm nay nàng xác thật có chút thắc lớn. Nàng vừa mới luyện thành Hắc Long Kinh, căn cơ cũng không củng cố, nếu không phải hôm nay Ngụy Tĩnh Phi kiếm phẩm giai không cao, sẽ phát sinh cái gì nàng cũng nói không tốt. Bất quá nàng cũng biết, hôm nay nàng chiêu thức ấy, xác thật là kinh sợ chư phong. Nghĩ đến lúc sau những cái đó muốn ỉ vào đỉnh thiên phong không tốt đấu pháp mưu toan khiêu khích đỉnh thiên phong cấp thấp đệ tử sẽ an phận không ít. Mà hiện giờ, nàng sở phải làm chính là tu luyện, sớm ngày trở thành tu sĩ cấp cao. Mặc Trầm Chu cảnh giới còn, bởi vậy không cần lo lắng nhân tu vi quá mà tạo thành căn cơ không xong, sở thiếu cũng chỉ là pháp lực. Hiện giờ nàng tu luyện là hư thiên trạc bên trong ngũ hành hỗn độn quyết, vẫn luôn có thể tu đến đại thừa kỳ. Thành tiên lúc sau liền có thể chuyển vì đại hỗn độn âm dương quyết, cực hợp chính mình tư chất. Đến nôi Hắc Long Kinh, nàng chỉ cần tiếp tục tu luyện, liền có thể tự hành thăng giai, chẳng những có thể cường hóa thân thể, còn có vô số xuất kỳ bất ý công kích thủ đoạn, là khó được luyện thể công pháp. Mặc Trầm Chu đối hiện giờ trạng thái đã thực vừa lòng. Chỉ cần trúc cơ lúc sau lại tu luyện hai môn thần thông, giống nhau tu sĩ liền không phải nàng đối thủ. Trong tay bay ra một cái cao giai tụ linh trận trận bàn, phục một viên tam giai thanh vân đan, ngón tay vung lên liền phong bế phòng. Mặc Trầm Chu khép lại hai mắt, tâm thần trầm xuống tiến vào nhập định trạng thái. Đan điền trung kim sắc linh khí một trận quay cuồng, lúc sau kinh mạch bắt đầu có linh khí vận chuyển. Trong lúc nhất thời, trong phòng linh khí điên cuồng mà ùa vào Mặc Trầm Chu thân thể, mà lúc này ăn vào thanh vân đan dược lực hóa khai, hóa thành một cổ táo bạo vô sắc linh lực hung hăng vọt vào Mặc Trầm Chu đan điền. Tam giai linh đan vốn là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể dùng, luyện khí kỳ đan điền căn bản không thể thừa nhận như thế thật lớn linh lực, nhưng mà Mặc Trầm Chu đan điền lại gần là chấn động một lát, chậm rãi lại bắt đầu vận chuyển, đêm này cổ linh lực chậm rãi chuyển hóa vì thêm. Thật nhỏ kim sắc linh khí, chậm gì gì mà nên hướng Mặc Trầm Chu hút vào trong cơ thể linh khí, đồng hóa, sau đó theo Mặc Trầm Chu gân mạch du tẩu. Gân mạch bị mở rộng lấy thừa nhận mạnh mẽ linh lực, tuy ý có thể nhìn đến tan vỡ khe hở. Loại sự tình này vốn là không phải lần đầu tiên phát sinh, Mặc Trầm Chu cũng không hoảng loạn, lấy ra một quả màu trắng đan dược căn vào, ngay sau đó, một cổ mát lạnh chi ý trong kinh mạch du tẩu, tổn hại gân mạch nhanh chóng khôi phục, lại so với phía trước thêm cứng cỏi to rộng. Mặc Trầm Chu rất sớm liền phát hiện, loại này kim sắc linh khí so chi bình thường tu sĩ vô sắc linh khí ẩn chứa linh khí nhiều. Một tia kim sắc linh khí nhưng để đồng dạng linh khí 5 lần, bởi vậy nàng tuy là luyện khí kỳ đệ tử, lại như cũ dám liên tiếp cùng trúc cơ kỳ tranh đấu. Nghĩ vậy, Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, liền đồng thời vận chuyển khởi Hắc Long Kinh. Nàng tính toán rất khá, này đó đều là đến từ hư thiên trạc công pháp, hẳn là sẽ không có cái gì xung đột. Quả nhiên, Hắc Long Kinh dọc theo kinh mạch vận hành một vòng, thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Liền Hắc Long Kinh linh lực trở về đan điền. Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi là lúc, biến cố đốn sinh. Vẫn luôn yên tĩnh mà phù đan điền phía trên hắc diễm hô mà vừa động, tiếp theo thoán vào Mặc Trầm Chu kinh mạch. Không tốt. Mặc Trầm Chu hoảng hốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này cổ hắc diễm hóa thành một sợi hỏa tuyến theo kinh mạch một chút mà nung khô chính mình huyết nhục, nhưng mà làm nàng tâm thần buông lỏng là, trong dự đoán cũng không có xuất hiện, này hắc diễm lặp lại nung khô khi. Chính mình mà ngay cả đau đớn cảm giác đều không có, lại là có một cổ ấm rào rạt cảm giác. Mặc Trầm Chu đột nhiên nhanh trí, vội tiếp tục vận hành khởi Hắc Long Kinh. Quả nhiên, này cổ hắc diệm Hắc Long Kinh thôi phát hạ không chỉ có rèn luyện chính mình thân thể cốt cách, liền trong thân thể một ít tạp chất cũng cắn nuốt không còn, tiếp theo liền hợp lại linh lực cập dục sinh xuất huyết thịt. Một cái chu thiên xuống dưới. Thu công lúc sau này cổ hắc diễm liền trở về đến đan điền phía trên tiếp tục an tĩnh mà thiêu đốt. Phảng phất vừa mới gặp phải như vậy đại động tĩnh cũng không phải nó tựa. Mặc Trầm Chu lúc này mới có chút minh bạch, nguyên lai này hắc diễm thế nhưng vẫn là tu tập Hắc Long Kinh tất không thể thiếu mấu chốt. Lần này lại quan sát chính mình thân thể, quả nhiên phát hiện chính mình huyết nhục cốt cách đều trở nên thêm cứng cỏi ngưng thật, đặc biệt là một đôi tay, động tác gian vì hữu lực. Vừa lòng mà cười, Mặc Trầm Chu không khỏi nghĩ kỳ đến, chẳng trách đều nói phú quý hiểm trung cầu. Tuy nói nhân mấy năm nay quá đến an nhàn mà khiến cho tâm thần lơi lỏng, do đó lộ mạng rất nhiều, chính là lại cũng được không ít chỗ tốt. Bất quá từ đầu đã tới một lần không dễ, nàng cũng âm thầm quyết định từ đây muốn cẩn thận một ít. Khép lại hai mắt, lại lần nữa ăn vào một quả thanh vân đan, thôi phát hắc diễm đồng thời, Mặc Trầm Chu lại một lần lấy Hắc Long Kinh phối hợp ngũ hành hỗn độn quyết vận chuyển khởi công lực tới. Lúc này đây tu luyện liền đến ngày sau sáng sớm. Mặc Trầm Chu phủ vừa mở mắt, trong mắt liền xẹt qua một tia vui mừng. Không biết là bởi vì Hắc Long Kinh vẫn là nàng trong cơ thể linh lực tích lũy đến cũng đủ, lần này tu luyện thời gian tuy rằng không dài, tu vi lại ẩn ẩn có đột phá luyện khí 8 tầng dấu hiệu. Phun ra một hơi, Mặc Trầm Chu thần thanh khí sảng mà nhảy đến trên mặt đất, đẩy cửa ra hung hăng hút một ngụm mát lạnh không khí. Rút ra trên người kiếm trong viện vũ lên. Lại không có nhìn đến viện môn khẩu một bộ thanh ý tu sĩ chính dựa vách tường yên lặng nhìn nàng. Đường Thiên Phong ánh mắt phức tạp mà nhìn trong viện luyện kiếm hồng y rìa nữ đồng, hồng y rìa như hỏa, sấn bắn ra bốn phía kiếm quang hết sức đẹp, cặp kia hẹp dài mắt phượng trung lơ đãng mà lộ ra sắc bén, kiếm khí tung hoành chi gian ẩn ẩn có hóa ý miêu tả sinh động, dường như có chút sờ đến kiếm ý ngay cửa, liền lại nghĩ đến chính mình tập kiếm nhiều năm như vậy cũng bất quá như thế thôi. Chẳng trách ngày đó tiểu sư muội bái nhập đỉnh Thiên Phong khi sư tôn đầy mặt buồn bực. Lấy tiểu sư muội kiếm đạo thượng linh tính thiên phú, đạo thích hợp trở thành một người kiếm tu. Đương nhiên, Mặc Trầm Chu đời trước thật là một người kiếm tu, bất quá lại là bởi vì đời trước quá nghèo, trừ bỏ một phen kiếm ngoại mặt khác pháp bảo toàn vô. Tuy nói nhân tính cách cứng cỏi cũng đem kiếm sử tới rồi kiếm ý đỉnh, lệnh đến mỗi người sợ hãi, trong xương cốt lại thực sự mơ ước những cái đó pháp bảo linh tinh. Bởi vậy nàng có thể sử dụng Mặc Dẫn Hoàng thân thể thời gian, Mặc Trầm Chu mới tích cực địa linh thảo tài liệu linh tinh phong phú dưới tình huống đối luyện đan luyện khí trận pháp bùa chú nhiều có đọc qua. Một vòng dưới kiếm tới, Đường Thiên Phong một hồi thần, liền mỉm cười bạch bạch cổ vài tiếng trưởng, Mặc Trầm Chu nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên, chạy đến trước mặt hắn mở miệng hỏi, sư huynh tới tìm ta, có phải hay không ta cha mẹ đã trở lại? Hàm chứa cười lau lau Mặc Trầm Chu cái chán, Đường Thiên Phong tán thưởng mà cười nói, chẳng trách sư tôn nói toàn bộ Chiêu Vân Phong luận đến ngộ tính không người có thể ra người chi hữu, này bộ Lăng Tiêu kiếm quyết ta tập đến so ngươi còn sớm 20 năm. Lại cũng không có ngươi hỏa hậu, nhìn dáng vẻ cập đến ngươi trúc cơ là lúc, liền có thể tu luyện xuất kiếm ý tới. Có thể tu luyện xuất kiếm ý kiếm tu cũng không nhiều thấy, lại phần lớn là thiền tư chắc tuyệt người, đó là Lăng Vân Tông như vậy đại tông môn bên trong cũng coi như được với đứng đầu. Mà có thể trúc cơ kỳ liền lãnh hội kiếm ý đệ tử, chính là tu chân giới cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Mặc Trầm Chu cười mà không nói, nàng đã sớm tu đến kiếm ý. Bất quá nàng hành sự tuy có khi trương dương chút, nhưng cũng biết lưu một hai cái át chủ bài. Không có tập đến Hắc Long Kinh phía trước, kiếm ý chính là nàng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đường Thiên Phong xem nàng ánh mắt hơi lượng hơi thở đấy đà, tâm tư vừa động, phục lại tinh tế xem nàng. Sau một lúc lâu vỗ tay cười, trong mắt vô hạn an ủi, ngươi lại muốn đột phá. Không đến 10 tuổi luyện khí 9 tầng, nói ra đi không biết bao nhiêu người hâm mộ. Cùng ta đi bẩm báo sư tôn. Cũng kêu sư tôn cao hứng cao hứng. Mặc Trầm Chu cười hì hì nắm hắn liền đi liền cười nói, đại sư huynh hiện giờ như thế nào? Nghĩ đến hôm qua tình cảnh, Đường Thiên Phong cũng có chút nghĩ mà sợ, ánh mắt lạc quay đầu chung quanh Mặc Trầm Chu trên người, lộ ra nói không nên lời nhu hòa. Ngươi đại sư huynh làm ta cùng ngươi mang một tiếng tạ, ít nhiều người, bằng không biết sẽ như thế nào đâu. Nghĩ đến hôm qua Thẩm Lôi ăn vào hỏa nguyên quả sau tình cảnh, Đường Thiên Phong trong giọng nói mang theo một ít cảm thán chi ý thật thật không nghĩ tới, kia thường xem hải như thế ngon độc, lại là muốn hư đại sư huynh đạo cơ. Liền sư tôn đều xem đi rồi mắt, không có phát hiện kia bình thường hàn độc trung thế nhưng kẹp một sợi cửu huyền hàn độc, hiện giờ có một bộ phận đều xông vào sư huynh phế phủ, nếu không phải hỏa nguyên quả hỏa linh chi lực, sợ là lại phát hiện cũng đã muộn. Nghĩ đến lúc ấy Thẩm Lỗi luyện hóa hỏa nguyên quả khi đau tận xương cốt bộ dáng. Đường Thiên Phong liền cực kỳ nghĩ mà sợ. Thẩm Lỗi tính cách hắn biết rõ, là vừa nghĩ, nếu không phải đau tới rồi cực hạn, sắc mặt đều sẽ không thay đổi một chút. Còn có kia ti cửu huyền hàn độc bị buộc ra sau vẫn cứ chưa từ bỏ ý định muốn toàn hồi Thẩm Lỗi trong cơ thể khi kia đáng sợ cảnh tượng, chỉ là ngẫm lại, liền lệnh nhân tâm sinh hàn ý. Mặc Trầm Chu cũng là thần sắc lạnh lùng. Thả nhớ trong lòng, Mục Dương Tông này bút chướng, tổng muốn đòi lại tới. Cái này Mộc Dương Tông là ở Tây Nam một cái nhị đẳng tông môn, từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, muốn lấy Lăng Vân Tông mà đại chi. Đặc biệt là tự Mộc Dương Tông 20 năm trước ra một cái đại thừa tu sĩ, khí thế thịnh, nhiều lần khó thuần. Nếu không phải Lăng Vân Tông còn có hai gã đại thừa kỳ tổ sư chấn thủ tông môn, hiện giờ lại có Thẩm Khiêm tiến giai hóa thần, sợ là không hào áp chế. Nếu là nàng không có nhớ lầm, 100 năm sau, hai tông chiến khởi. Trận này trải qua mấy chục năm tông môn chiến loạn sau thổi quét thiên hạ một nửa tông môn, không nói luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử, đó là kim đan cùng nguyên anh kỳ chân nhân cũng có không ít người như vậy ngã xuống, Lăng Vân Tông thậm chí thiệt hại một vị hóa thần kỳ tổ sư, mà Mộc Dương Tông vị kia đại thừa tu sĩ, lại cũng Lăng Vân Tông hai gã cùng giai tu sĩ vây công hạ thân vẫn nói tiêu. Sau chư tông giết đỏ cả mắt rồi, liền tính Nguyên Tông cùng Giào Ngọc Các cũng bị kéo vào nước đục. Có thể nói là trăm họ lầm than. Mặc Trầm Chu trầm trầm mắt, nàng liều mạng như vậy tu luyện, cũng xác thật là vì kia chàng đại chiến chung có thể có một bát chi lực. Đường Thiên Phong không biết nàng suy nghĩ, chỉ là không tán đồng mà lắc lắc đầu, thở dài, nơi nào dễ dàng như vậy, Mộc Dương Tông tốt xấu cũng là nhị đẳng tông môn. Ngày đó đại sư huynh tuy ăn thường xem hải một cái lanh huyền châu, lại cũng nhất kiếm chặt đứt hắn một cái cánh tay, bên ngoài người thoạt nhìn đảo có vẻ chúng ta đối lý. Nếu là lại tìm nợ bí mật, có vẻ Lăng Vân Tông ngang ngược bá đạo. Mặc Trầm Chu cũng biết là sự thật, cũng không nói nhiều. Dù sao nàng lại là biết, cái kia thường xem hải trăm năm sau đại chiến trung bị nhà mình sư huynh nhất kiếm cắn nát kim đan, từ đây thành vô pháp lại tu luyện phế nhân, đảo cũng là một phen nhân quả. Lập tức hai người cũng không hề nhiều lời, hướng về Mặc Cửu Thiên động phủ mà đi. Chiêu Vân Phong so đỉnh Thiên Phong muốn náo nhiệt rất nhiều. Tuy nói trừ bỏ Mặc Cửu Thiên một mạch ở đỉnh núi, mặt khác kim đan tu sĩ đều tụ tập phong eo, bất quá Mặc Cửu Thiên từ trước đến nay không có như vậy đại quy củ. Chiêu Vân Phong mặt khác kim đan chân nhân sở thu đệ tử hành động cũng thực tự do, thường tới đỉnh núi hô bằng gọi hữu. Này đó đệ tử xa xa vọng đến hai người, liền đều tụ lại đi lên. Phí một phen thời gian cùng này đó đệ tử hàn huyên, Đường Thiên Phong cùng Mặc Trầm Chu mới thoát đến thân. Đường Thiên Phong nhìn thoáng qua có chút đổ mồ hôi Mặc Trầm Chu, cười nói, đỉnh Thiên Phong thời gian lâu rồi, chính là có chút không thói quen. Sư huynh thật đúng là nói đối với Đường Thiên Phong có chút hài hước miệng lưỡi không để bụng, Mặc Trầm Chu vừa đi một bên cười nói, ngươi lại không phải không biết, đỉnh Thiên Phong thượng một đám đều là cơ miệng hồ lô, không nói mặt khác, mở miệng câm miệng đều là mổ mổ linh thảo, mổ mổ đang dược, nếu không phải ta có thời gian còn có thể trở về Chiêu Vân Phong, thật là không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Đang nói, liền tới đến một chỗ hoành quải chính triện thể viết thành Cửu Thiên Tiên Phủ chữ động phủ trước. Đường Thiên Phong sủng ái mà xoa xoa Mặc Trầm Chu phát đỉnh, cười nói, ngươi đi tìm sư tôn đi, sư nương đi Vạn Phương Viên, trong chốc lát mới có thể trở về. Sư huynh không đi vào. Đường Thiên Phong lắc đầu, buổi sáng đã bái kiến quá sư tôn, trưởng sự điện còn có người tìm ta, còn muốn đi nhìn xem. Mặc Trầm Chu liền cười, kia sư huynh đi thôi, nhưng thật ra mạc bởi vì ta trì hoãn. Thẳng đến nhìn theo Đường Thiên Phong đi xa, Mặc Trầm Chu mới xoay người vào động phủ. Liền thấy trong đó lượng như ban ngày, tráng lệ xa hoa. Động phủ ở giữa ngồi một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử, dung mạo bất quá bình thường, quanh thân lại là bức người cương nghị quả cảm chi khí. Một thân khí thế kinh người. Đúng là Chiêu Vân Phong thủ tọa Mặc Cửu Thiên. Mặc Trầm Chu cũng không khách khí, nên ngang mà ngồi vào Mặc Cửu Thiên đối diện, mới vừa rồi cười chắp tay, gặp qua cha. Mặc Cửu Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, lại là hừ một tiếng. Cũng không dám. Ta và ngươi nương mới mấy ngày không thấy ngươi, ngươi liền đan luyện gặp phải như thế đại phong ba tới. Hiện giờ đỉnh Thiên Phong Mặc Trầm Chu đại danh chính là vang thật sự. Lại nói tiếp chính là một bụng hỏa. Rõ ràng nha đầu này nên bái nhập Chiêu Vân Phong, không nghĩ tới nửa đường lại ngạnh sinh sinh bị Đoan Mục Cẩm cướp hồ. Sao không gọi Mặc Cửu Thiên trong lòng khó chịu. Mặc Trầm Chu lại là biết Mặc Cửu Thiên tưởng chút cái gì, cười chấp hồ vì Mặc Cửu Thiên châm trà, ôn nhu nói, cha xin bớt giận. Nữ nhi xác thật là đối luyện đan một đạo cực cảm thấy hứng thú. Huống hồ đại sư huynh hiện giờ 150 tuổi liền đã kết đan, nhị sư huynh bất quá 100 tuổi đã kết đan vọng, ai không nói một tiếng ngút trời anh tài đâu. Cha còn có cái gì hảo tiếc nuối? Mặc Cửu Thiên cũng bất quá là phát cầu nhỏ, nghe vậy hừ hai tiếng liền bỏ qua, lại trên dưới nhìn nhìn nàng. Ngươi mấy ngày này lại muốn hướng đóng bãi, ngươi căn cơ đánh đến không tồi, lại cũng muốn nhớ rõ không thể quá mức cấp tiến. Mặc Trầm Chu gật đầu, trầm mặc một lát mới vừa rồi liếc miêu tả Cửu Thiên thần sắc nói, cha, ta luyện thành Hắc Long Kinh. Mặc Cửu Thiên thần sắc đột nhiên cứng đờ, trên mặt hiện ra một tia tức giận, trách mắng, ai làm ngươi tự chủ chủ trương. Ngươi hiện giờ bất quá là luyện khí kỳ, luôn mãi cùng ngươi nói không nên gấp gáp, trúc cơ lúc sau nắm chắc đại, ngươi làm sao liền không nghe. Chính mình nữ nhi là cái có tạo hóa, sinh ra liền tự mang cộng sinh thần khí. Mặc Cửu Thiên còn nhớ rõ Mặc Trầm Chu sinh ra ngày đó là đêm tối, trẻ mới sinh dáng sinh kia một khắc đầy trời tinh đấu bị mây đen che đậy, không thấy ánh mặt trời. Lại có vô số lôi điện điên cuồng đánh động phủ phía trên, mấy dục đem động phủ chém thành hai nửa. Không thôi lôi điện chung một cái vòng tay trạng pháp bảo tự trẻ mới sinh trong lòng ngực dâng lên, kim quang bắn ra bốn phía, hướng về không trung phun ra một đạo kim quang, thẳng tắp cắn nát không trung mây đen lôi điện sau bay trở về Mặc Trầm Chu thủ đoạn. Biến mất không thấy. Mặc Cửu Thiên lúc ấy nhìn đến vòng tay phía trên hiện lên hư ảnh chung có một tòa đại điện, lại có vô số linh thảo dược viên, thẳng xem đến trận mắt há hốc mồm, lại cũng nhận định là tổ tông phù hộ, mới có như thế chuyện tốt. Đối ngoại lại chỉ nói là chính mình luyện chế bảo khí khi kiếp lôi mà thôi, do đó đem Mặc Trầm Chu lúc sinh ra trời sinh dị trạng giấu chặt muốn chết, chỉ có Thẩm Lam biết. May mắn lúc ấy nhân Mặc Trầm Chu sinh ra hấp tấp, trừ bỏ mấy cái hầu hạ Thẩm Lam thị nữ ngoại không có người khác biết. Nhân lo lắng Hoài Bích có tội liên lụy chính mình nữ nhi, Mặc Cửu Thiên sau lưng xử trí kia mấy cái thị nữ phía sau mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc Trầm Chu chậm rãi lớn lên, lại là cũng không giấu bọn họ. Các mẩu cao giai linh thảo trộm cho hắn không ít, lại có không ít công pháp, tuy nói không thể lại từ đầu tu luyện, lại có thể tu luyện khi cho hắn một ít phương hướng. Hắn đã vây với Nguyên Anh Trung Kỳ gần 300 năm, hiện giờ thế nhưng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, kể từ đó, Mặc Cửu Thiên đảo còn có tin tưởng đánh sâu vào một chút hóa thần. Mặc Trầm Chu tu luyện công pháp hắn đều lưu ý quá, chỉ là này Hắc Long Kinh hung hiểm kỳ quỷ, hắn cũng không tán thành nữ nhi tu luyện. Ai ngờ chính mình nữ nhi tính tình đảo cùng hắn giống nhau cực kỳ quật cường, phi luyện không thể, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể kéo, không nghĩ tới nha đầu này chủ ý như vậy lại, không rên một tiếng mà chính mình làm. Nha đầu chết tiệt kia. Nói như vậy ngươi luyện thành. Mặc Cửu Thiên tuy nói ngữ khí không tốt, ở sâu trong nội tâm vẫn là có chút kiêu ngạo. Hắn nữ nhi cá tính cường hãn ngạnh lãng, thiên tư chắc tuyệt rồi lại có thể trầm hạ tâm tới tu luyện, còn tuổi nhỏ liền có thể áp chế trúc cơ kỳ tu sĩ, ai có thể so được với đâu. Mặc Trầm Chu cũng không nói lời nào, chỉ là cười hì hì đem tay hóa thành long chảo hiện hiện, sau đó bên cạnh trên vách đá nhẹ nhàng vung lên, liền thấy trên vách đá xuất hiện năm đạo thật sâu hoang ngân. Mặc Cửu Thiên ánh mắt sáng lên, khu một tiếng, đảo cũng không hổ là nữ nhi của ta. Nếu là ngươi cùng những cái đó mềm như bông, động bất động liền rớt nước mắt bọn nha đầu giống nhau, chi bằng không có ngươi cái này nữ nhi. Cũng không phải là sao. Lúc ấy Dẫn Phượng đã chết Tô Nhu trong tay, đau đớn muốn chết Mặc Cửu Thiên dục xử trí Tô Nhu, lại bị Mặc Dẫn Hoàng sở trở. Nàng còn nhớ rõ Mặc Cửu Thiên cặp kia tơ máu trải rộng hai mắt nhìn Mặc Dẫn Hoàng ánh mắt. Thất vọng, phẫn nộ, chán ghét. Sau hóa thành một cái thật mạnh cái tát. Lan. Hắn nghẹn ngào giọng nói chỉ nói này một chữ, sẽ không bao giờ nữa chịu xem Mặc Dẫn Hoàng liếc mắt một cái. Từ đây hắn trong mắt, không còn có Mặc Dẫn Hoàng cái này nữ nhi. Chính là nàng Mặc Trầm Chu không giống nhau. Mặc Trầm Chu mãn nhãn nhụ mộ mà nhìn chính mình này một đời thân sinh phụ thân, nói, đó là đương nhiên, ta là cha nữ nhi, tự nhiên phải làm đến hảo. Cho nên, cha cùng mẫu thân muốn vẫn luôn như vậy yêu ta à, không phải Mặc Dẫn Hoàng, mà là... Vĩnh viễn đều sẽ không làm các ngươi thương tâm thất vọng Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu bất động thanh sắc mà hít mắt, nàng không phải mắt mù Mặc Dẫn Hoàng. Mặc Dẫn Hoàng không quý trọng người cùng cảm tình, nàng sẽ toàn bộ tiếp thu. Sau một lúc lâu lại cười nói, còn có một việc, mấy ngày trước ta nhận thức một vị sư huynh, muốn cùng hắn đi Thiên Mục Sơn du lịch. Là Trần Thiên Cương đi. Mặc Cửu Thiên không ngờ mà mở miệng, hiện giờ ngươi thực lực cũng đủ, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng không tồi. Miễn cho chưa hiểu việc đời có vẻ tâm huyết không đủ, ngày nào đó gặp gỡ sự ngược lại dễ dàng luống cuống tay chân. Hắn ngón tay gõ gõ mặt bàn, tự hỏi, cái này đệ tử ta đảo cũng nghe nói qua, Mai Hoành Tam Đồ, tư chất giống nhau, so Phong Nhi còn lớn tuổi chút lại còn trúc cơ trung kỳ, bất quá nghe nói cá tính sơ lãng, đảo còn nhưng giao. Nghĩ nghĩ lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái lượng kim sắc tiểu thuẫn cùng một lá bùa giao cho Mặc Trầm Chu trên tay. Ta đoán có ngươi như vậy một cái tam phẩm luyện đan sư này mấy người tất sẽ không cam tâm lại Thiên Mục Sơn bên ngoài đảo quanh, định là muốn đi vào bên trong. Ngươi thực lực không tồi, lại vẫn là tiểu tâm vì thượng, cũng chú ý chút đừng tiến vào đến quá sâu. Có chút địa phương, đó là ta cũng không có gì nắm chắc. Nhà mình lao cha đồ vật, Mặc Trầm Chu liền không khách khí mà vui lòng nhận cho. Kim sắc tiểu thuẫn nàng từ trước Mặc Cửu Thiên trong tay xem qua, là cực phẩm linh khí. Lấy nàng hiện giờ cảnh giới cũng có thể miễn cưỡng sử dụng đến động, có thể coi như khó được phòng ngự pháp bảo. Mà kia trương lá bùa phong ấn ba đạo nguyên anh kỳ kiếm khí, uy lực cực đại. Cười tủm tỉm mà vừa mới thu pháp bảo, đang muốn cùng lao cha tiếp tục liên hệ cảm tình, liền nghe được cửa truyền đến một tiếng nhu mị đến cực điểm kêu gọi. A Hoàng! Mặc Trầm Chu tươi cười một đốn, ngay sau đó, cổ sau lông tơ xoát mà một chút lập lên. Chầm gì gì mà quay đầu tới, liền thấy một người dung mạo kiểu diễm tới rồi cực hạn nữ tu chẳng cửa, cười như không cười mà nhìn chính mình, cặp kia ba quang liễm diễm mắt phượng trung lộ ra nhàn nhạt uy hiếp. Mẫu thân, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Mặc Trầm Chu nhảy đến trên mặt đất, cái gì bá khí chắc lẩu đều không thấy, không gặp liền Mặc Cửu Thiên đều rụt rụt cổ sao, một cọ mà dịch đến Thẩm Lam trước mặt, Mặc Trầm Chu lấy lòng mà cười, đã lâu không thấy, mẫu thân càng thêm mỹ lệ. Đừng cùng ta tới này, bộ Thẩm Lam hừ một tiếng ngồi vào Mặc Cửu Thiên bên cạnh, Mặc Cửu Thiên ân cần mà vì nàng đổ trà, nàng trong mắt ba quang vừa chuyển, rồi nói, các ngươi vừa mới nói cái gì đó, ai muốn đi Thiên Mục Sơn. Nhìn thấy nàng có chút tức giận, Mặc Cửu Thiên không dám nói tiếp, mắt nhìn Mặc Trầm chú ý bảo nàng tới kháng lôi. Trong bụng thăm hỏi một chút không nghĩa khí lao cha, Mặc Trầm Chu đôi cười tiến đến Thẩm Lam trước mặt, là nữ nhi muốn đi Thiên Mục Sơn, chỉ là tưởng mở rộng tầm mắt thôi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngươi còn không có chút cơ đâu. Bang mà một phách bàn, Mặc Cửu Thiên khẩn trương hề hề cẩn thận tay đau trong tiếng Thẩm Lam trong mắt một lệ, ngươi xem ngươi hiện giờ còn có hay không nữ hải tử bộ dáng. Cả ngày cùng cha ngươi tửa kêu đánh kêu giết, hiện giờ bỏ thêm không được. Thế nhưng muốn ra bên ngoài chạy hốc mắt đỏ lên, ta liền ngươi như vậy một cái hài nhi, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi nhưng kêu ta như thế nào sống. Nói xong liền nghẹn ngào lên. Mặc Cửu Thiên lập tức liền khẩn trương. Hắn lớn tuổi Thẩm Lam 300 hơn tuổi, vốn là đem cái này thê tử coi nếu chân bảo, Mặc Trầm Chu đều phải dựa sau. Ngay thường đó là Thẩm Lam nhăn một chút mi đều phải đau lòng nửa ngày, huống chi hiện giờ. Không còn có ngươi như vậy nhẫn tâm cha. Thẩm Lam tiếp tục lên ăn nói, hai tử con nhỏ đâu, ngươi làm cái gì bức cho như vậy khẩn. Nếu là thực sự có cái gì, ngươi lấy cái gì bồi ta. Trời đất chứng giám. Mặc Cửu Thiên quả thực liền phải hộp máu kêu an. Này nha đầu chết tiệt kia chủ ý đại thật sự, còn dùng hắn tới bức sao. Bên hai lại truyền đến Mặc Trầm Chu ân cần khuyên giải an ủi, nương, cha cũng là tốt với ta sao, ngươi cũng đừng quá giận hắn. Mặc Cửu Thiên khiếp sợ mà nhìn cái này ba hoa trích trẻ nha đầu chết tiệt kia, liền thấy nàng mặt không đổi sắc mà đem sở hữu tội trạng hướng hắn trên đầu đẩy, nghiễm nhiên chính mình là trắng tinh vô cùng tiểu sân dương, nếu không phải sợ ta về sau tâm huyết không đủ, cha cũng sẽ không kêu ta đi Thiên Mục Sơn, huống chi vừa mới cha vì làm ta đi Thiên Mục Sơn trả lại cho ta hai kiện pháp bảo đâu, ngài liền tha thứ hắn đi. Mắt thấy Thẩm Lam liệt hỏa mắt lạc trên người mình, Mặc Cửu Thiên cả người cứng còng. Nho nhỏ Tiểu Lam. Mặc Trầm Chu khụ một chút, cũng cảm thấy chính mình có chút không phúc hậu, chính là thai vạ đến nơi ai mà không từng người phi đâu. Lại đẩy đẩy Thẩm Lam, nương a, đừng nói cái này. Cùng đi sư huynh rất nhiều đâu, chúng ta cũng không đi nguy hiểm địa phương, ta trên tay pháp bảo như vậy nhiều, sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Mặc Cửu Thiên vội vàng nói tiếp, nếu là ngươi còn không yên tâm, làm Phong Nhi bồi nữ nhi cùng đi như thế nào. Như vậy vốn có chút tức giận Thẩm Lam vừa nghe, đảo cũng do dự, nếu là có Phong Nhi, kia nhưng thật ra. Nương Mặc Trầm Chu quả thực bất đắc dĩ, Chiêu Vân Phong sự tình vốn dĩ liền nhiều, cha vốn là không quá quản sự, đại sư huynh lại bế quan, nhị sư huynh hiện giờ cũng rất bận. Thẩm Lam tâm tư nàng nhiều ít có thể đoán được một ít, chính là đừng nói nàng cùng Đường Thiên Phong chi gian thuần là huynh muội chi tình, huống chi nàng một lòng tu luyện. Chỉ nghĩ sớm ngày tu đến đại đạo, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm cái gì song tu đạo lữ việc. Nữ nhi tính cách thật là làm chính mình phát sầu, Thẩm Lam đối với nàng cũng có chút bất đắc dĩ, tha thiết dặn dò, một khi đã như vậy, ngươi cần phải đáp ứng ta vạn sự cẩn thận, còn có, nếu là đã trở lại ta phát hiện ngươi thiếu một tia lông tơ, ngươi liền cả đời đều đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Hành hành hành, Mặc Trầm Chu miệng đầy đáp ứng. Nói đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, nhà mình lao nương tưởng quản cũng quản không được không phải. Kia, A Hoàng. Nương. Mặc Trầm Chu thiếu chút nữa cấp Thẩm Lam quỷ, đừng như vậy kêu ta thành sao. Ha ha, Thẩm Lam đến thừa nhận nàng nhiều ít là mang theo một ít ác thú vị. Nhớ trước đây nữ nhi chưa bái sư thời điểm cả ngày nghe chính mình gọi nàng A Hoàng cũng thực vui vẻ, thẳng đến có một ngày Mặc Cửu Thiên một vị bạn cũ tới chơi, lúc gần đi gọi chính mình mang đến tọa kỵ bích thủy kim tình thú một tiếng A Hoàng. Thẩm Lam tận mắt nhìn thấy đến chính cười tủm tỉm mà cùng tiễn khách nữ nhi trên mặt biểu tình cứng đờ, từ đây lúc sau ai dám lại gọi nàng A Hoàng đều sẽ đổi lấy căm tức nhìn. Mà bái sư lúc sau, nha đầu này liền vội không ngừng mà vì chính mình lấy đạo hảo. Cho tới bây giờ, lại là Mặc Trầm Chu tên này mọi người đều biết, mà Mặc Dẫn Hoàng cái này tên thật không hiện. Mà nay, cũng chỉ có chính mình đậu đậu nữ nhi khi mới có thể kêu cái một hai lần. Không chuẩn gây chuyện thị phi. Minh bạch không có. Chính mình nữ nhi cái gì tính cách nàng hiểu lắm, hoàn toàn tùy nàng cha, từ trước đến nay không an phận, tuy nói biết rõ bất quá bạch dặn dò thôi, Thẩm Lam lại vẫn là nhịn không được. Ân ân ân. Mặc Trầm Chu tiếp tục gật đầu, một bộ nghe lời ngoan bảo bảo bộ dáng. Bộ dáng này nếu là làm người khác thấy, chỉ sợ muốn kinh rất cảm. Đúng rồi, còn có cái này. Thẩm Lam tự trong lòng ngực móc ra một cái tước trứng lớn nhỏ màu lam hạt châu, này tiếp nước hơi tràn ngập, linh khí từng trận, chịu mến mà nhìn chính mình duy nhất nữ nhi. Đây là ta thiên ngoại thiên trong biển mây đến tới Thủy Linh Châu, ta nghe ngươi cha nói ngươi gần luyện tập thủy hệ kiếm pháp không quá thuận lợi, ngươi nếu nhàn khi đảo có thể tìm hiểu này Thủy Linh Châu, nói vậy sẽ làm ít công to. Mặc Trầm Chu nhìn này viên linh khí bức người Thủy Linh Châu, ánh mắt một nhu, thấp thấp lên tiếng sau chậm rãi tiến sát chính mình mẫu thân mềm mại ấm áp trong lòng ngực. Luyện khí 9 tầng. Trong phòng linh khí còn chấn động, ngồi xếp bằng đệm hương bổ thượng Mặc Trầm Chu chậm rãi mở ra đôi mắt, vui sướng phát hiện chính mình tu vi thuận lợi mà đột phá. Đan điền trung kim sắc linh khí so chi phía trước nhiều một ít, không chỉ có như thế, nàng một đôi tay vỏ phía dưới ẩn ẩn có hắc quang lưu chuyển. Lại là liền Hắc Long Kinh cũng có rõ ràng tiến bộ. Mặc Trầm Chu híp mắt nhìn thoáng qua hơi hơi tỏa sáng ngoài cửa sổ, trong tay cầm một quả ngọc giản lật xem. Này cái dẫn âm ngọc giản là hôm trước Trần Thiên Cương chuyển cho nàng, ước định hảo hôm nay cùng đi Thiên Mục Sơn thời gian cùng địa điểm. Chỉ là nàng không nghĩ tới thế nhưng đi Thiên Mục Sơn trước một ngày đột phá, đảo cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Thời gian cũng không còn sớm, Mặc Trầm Chu dọn dẹp một chút đồ vật liền rời đi phòng. Nhảy lên phi kiếm hướng về trưởng sự điện phương hướng bay đi. Một đường không có việc gì, đi vào ước định kia chỗ thạch đài chỗ, Mặc Trầm Chu giáng xuống kiếm quang. Liền thấy trên thạch đài đứng trước bốn nam một nữ, đều là trúc cơ kỳ tu vi, nam tuấn nữ thiếu, khí độ phong lưu. Mặc Trầm Chu xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Trần Thiên Cương còn chưa tới, này năm người chung chỉ có Hàn Bạch Đi là chính mình nhận thức. Dư lại kia vài vị chính tò mò mà quan sát chính mình tu sĩ có mấy cái đảo vẫn là kiếp trước Mặc dẫn hoàng lão người quen, chính là hiện cũng là chưa từng gặp qua người xa lạ thôi. Mặc Trầm Chu tới thời điểm Hàn Bạch Dĩ Dìa đang bị chính mình bên cạnh nữ tu quấn lấy nói chuyện, nhìn thấy Mặc Trầm Chu đảo tựa thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau đón nhận tiến đến ôn nhuận mà cười, vừa mới còn tưởng sư muội khi nào sẽ tới, đảo mắt ngươi liền tới rồi. Mặc Trầm Chu liếc liếc mắt một cái nhân bị Hàn Bạch Di Dìa bỏ xuống mà sắc mặt khẽ biến mỹ mạo nữ tu, cười nói, là ta đã tới chậm, sư huynh thứ lỗi. Như thế nào, Trần sư huynh còn chưa tới đâu? Hàn Bạch Di Dìa lắc lắc đầu, lại đột nhiên nhìn về phía bên người nữ đồng, nhạ thanh nói, sư muội đây là lại đột phá. Này cũng quá. May mắn, may mắn. Mặc Trầm Chu đánh cái ha ha. Hàn Bạch Di Dìa từ trước đến nay là có chừng mực. Thấy nàng không muốn để cái này đề tài, liền tách ra, dẫn nàng hướng kia vài tên tu sĩ đi đến. Cùng chúng ta cùng đi còn có vài vị đồng môn, tưởng là ngươi cũng không từng gặp qua. Vị này chính là Nhu Vân Phong thích nhiên thích sư tỷ Hàn Bạch Di Di, nhìn về phía chính vẻ mặt nhu tình mà nhìn chính mình hiểu điệu nữ tu, dừng một chút, không giấu vết mà thiền khai đầu. Đối với Mặc Trầm Chu ôn thanh nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có cái gì không có phương tiện sự liền cùng thích sư tỷ nói. Lại hướng về thích nhiên giới thiệu nói, vị này tiểu sư muội là đỉnh thiên phong Đoan Mục chân nhân ái đồ, Mặc Trầm Chu Mặc sư muội, sư tỷ trước đó vài ngày đều bế quan, sợ là cũng không có gặp qua. Mặc Trầm Chu làm thi lễ, tuy rằng kiếp trước thích nhiên cấp Mặc dẫn hoàng hạ không ít ngáng chân, chính là cùng nàng Mặc Trầm Chu kỳ thật không có nửa mao tiền quan hệ, chỉ cần này một đời nữ nhân này không trêu chọc đến chính mình, Mặc Trầm Chu thật là lười đến quan tâm nàng. Thích nhiên nàng thi lễ sau gần là nhu nhu mà cười cười, cái gì đều không có nói, biểu tình có chút lãnh đạm. Nhưng thật ra một bên một cái thoạt nhìn 20 tuổi trên dưới tuấn tú thanh niên ánh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra, ngươi còn không phải là vị kia tiểu biểu muội sao. Ân. Mặc Trầm Chu mỉm cười nhìn tên này nam tu, trong óc một trận hồi ức, lại hoàn toàn không có gì tin tức. Kia thanh niên thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, liền cười nói, ta là Quảng Minh Phong Ngụy Triều. Ngày thường không thiếu nghe Đỗ Lãng kia tiểu tử nhắc tới ngươi cái này tiểu biểu muội, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Gặp qua Ngụy sư huynh. Nghe hắn nói khởi Đỗ Lãng khi kia phó quen thuộc bộ dáng, liền biết hẳn là Đỗ Lãng bạn tốt, Mặc Trầm Chu trong lòng liền sinh ra một phân hảo cảm. Ngươi yên tâm đi, Ngụy Chiêu một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, Đỗ Lãng biểu muội còn không phải là ta biểu muội, ta sẽ che chở ngươi. Cảm ơn Ngụy sư huynh. Ha ha. Khách khí cái gì? Khu! Cái kia, thương mắt quả còn có sao? Mặc Trầm Chu mỉm cười mặt dừng một chút, nàng liền biết, có thể cùng Đỗ Lãng giao hảo ra hỏa sao có thể bất hòa hắn một cái đức hạnh đâu. Đang định nói chuyện, liền thấy một khắc danh mày rậm mắt to nam tu đẩy hắn một phen, ngươi còn chỉ biết ăn a. Hắn hướng về phía Mặc Trầm Chu ha ha cười, chấp pháp điện nhạc tin, Mặc sư muội về sau có chuyện gì, đại có thể tới tìm ta. Này hai người đều là một bộ sang sảng tính cách, cũng khó trách có thể cùng Trần Thiên Cương tương giao. Mặc Trầm Chu cùng hai người bọn họ nói vài câu, lại thấy sau một vị khuôn mặt tuấn tú trung lộ ra vài phần âm nhu nam tu chạm thích nhiên cách đó không xa, cũng không tiến lên. Hàn Bạch Đi liền cười giới thiệu nói, vị này chính là trưởng sự điện Nguyễn Nguyệt Bạch Nguyễn Sư Đệ, cùng Trần Sư Huynh cùng ra một môn, ngươi gọi thanh Nguyễn Sư Huynh liền có thể. Mặc Trầm Chu cười nhìn hắn vừa thấy, gọi một tiếng, lại thấy này Nguyễn Nguyệt Bạch chỉ là lãnh đạm mà ứng, không bao giờ để ý tới nàng. Hàn Bạch Đi hơi có chút xấu hổ, cũng sợ Mặc Trầm Chu đa tâm, toại nhỏ giọng giải thích, Nguyễn Sư Đệ đãi nhân từ trước đến nay là có chút lãnh đạm, đảo không phải cố ý nhằm vào sư muội. Hắn là cái dạng gì người chính mình lại rõ ràng bất quá. Mặc Trầm Chu lắc đầu cười cười cũng không để ý thứ này, toàn bộ một cái tiện ra, đuổi theo Thích Nhiên 200 năm, nhưng thật ra bị Thích Nhiên lợi dụng cái hoàn toàn, xoay mặt liền đem hắn cấp bán, đến sau thế Thích Nhiên bối hát qua, không chỉ có thân bại danh liệt, bị trục xuất tông môn. Cũng như vậy một cái tương lai chú định bi thôi hóa tính toán chí ly, Mặc Trầm Chu cho rằng hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tựa hồ Nhạc Tin cùng Ngụy Chiêu cũng rất là không quen nhìn Nguyễn Nguyệt Bạch, thấy hắn lạnh một khuôn mặt, liền cũng bỏ xuống hắn lo chính mình cùng Mặc Trầm Chu nói chuyện. Trang mọi người đều là thiên chi kiêu tử, sư tôn đều là tông môn nội chấp trưởng quyền to tu sĩ cấp cao, thường ngày đều là tầm cao khí ngạo, ai có thể chịu ai khí đâu. Nguyễn Nguyệt Bạch nhìn thấy như thế tình hình, khí hơi hơi trắng mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái. Mặc Trầm Chu quay người lại, tỏ vẻ cái gì đều không có nhìn đến. Mà chạm một bên Thích Nhiên nhìn đến Hàn Bạch Đi Dì Hè Nhu biểu tình cùng Mặc Trầm Chu không biết nói cái gì đó, sắc mặt một trận tối tăm, phục lại khơi mào một mặt mềm ấm cười tới. Mặc sư muội cũng cùng chúng ta cùng đi Thiên Mục Sơn sao? Nhu Mỹ nữ tu vẻ mặt lo lắng hỏi, Trần sư huynh lần này là làm sao vậy, hay là hắn không có nói cho sư muội lần này là tiến nội vây sao? Sư muội chính là còn không có chút cơ đâu. Ngươi nha còn không phải là khinh thường luyện khí kỳ sao, đánh giá lao tử nghe không hiểu. Mặc Trầm Chu cười mà qua, cũng không nói tiếp. Nha! Thấy Mặc Trầm Chu một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, Thích Nhiên cắn chặt răng kinh hô, biểu tình lộ ra hoảng loạn. Ta không phải nói sư muội sẽ kéo chúng ta chân sau, ta chỉ là nàng nhược nhược mà nhu đai lưng, ánh mắt sợ hãi mà nhìn chàng mọi người. Không biết, còn tưởng rằng lao tử khi dễ nàng. Mặc Trầm Chu tươi cười hơi trầm xuống. Nàng vốn là không phải hảo tính tình, vừa mới có thể nhận Thích Nhiên một câu đã là mấy năm nay tu thân dưỡng tính hảo thành quả, liền nhàn nhạt mà nói, sư tỷ yên tâm, sư muội lại vô dụng, thân thể cũng còn khỏe mạnh thực, nghĩ đến vẫn là có thể ứng phó một vài, ngược lại là sư tỷ nàng không có hảo ý mà kia đôi mắt hướng Thích Nhiên trên người một lưu, xem đến Thích Nhiên cả người lạnh lùng, trọng thương vừa mới khỏi hẳn, cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Thích Nhiên bị nàng mang theo trào phúng đôi mắt xem đến sắc mặt trắng bệnh, ai quá 20 tiên phía sau lưng ẩn ẩn phát đau. Kia thương đã sớm hảo, chính là cái loại này sỉ nhục lại chặt chẽ khắc nàng trong lòng, hiện giờ bị mọi người, đặc biệt là Hàn Bạch Đi Hề nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Người nói bậy gì đó? Mắt thấy ái mộ nữ tử một bộ lung lay sắp đổ đáng thương bộ dáng, lạnh lùng chạm một bên Nguyễn Nguyệt Bạch đau lòng tột đỉnh, lạnh giọng quát. Nguyễn sư đệ. Hàn Bạch Đi cau mày đem Mặc Trầm Chu kéo đến phía sau, ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện muốn làm cái gì? Nếu nói Thích Nhiên câu đầu tiên hắn còn không có nghe minh bạch, như vậy đệ nhị câu liền quá rõ ràng, cái này làm cho hắn ngày thường đối Thích Nhiên ấn tượng tốt biến kém vài phần. Huống hồ cùng Mặc Trầm Chu đánh này vài lần giao tế, Hàn Bạch Đi hiểu biết rõ vị này Mặc sư muội chưa bao giờ là nguyện ý có hại nhân vật. Có lẽ là bởi vì Mặc Trầm Chu trước mặt hắn chưa bao giờ che giấu quá chính mình tính tình, Hàn Bạch Đi Lìa nhưng thật ra đối nàng tiếp thu thực, lại tưởng nàng hiện giờ đại khái là xem chính mình mặt mũi thượng mới gần là đối Thích Nhiên lánh luôn vài câu, lại chưa từng động thủ, trong lòng thiên bình hướng về Mặc Trầm Chu đảo đi. Vốn dĩ chính là, Nguyễn Nguyệt Bạch căm giận nói, một cái luyện khí kỳ còn tưởng cùng chúng ta tiến Thiên Mục Sơn, quả thực là nằm mơ. Thích sư tỷ hảo tâm nhắc nhở thôi. Lại có cái gì sai? Dựa vào cái gì làm nàng nơi này châm chọc niệm ai? Ta châm chọc niệm ai cái gì? Mặc Trầm Chu từ Hàn Bạch Y phía sau dò ra cái đầu, cười lạnh nói. Mẹ, xứng đáng ngươi về sau bị Thích Nhiên lừa chết không có chỗ chôn. Ngươi nói Thích sư tỷ chấp pháp điện ăn 20 roi sự, có phải thế không? Bị Mặc Trầm Chu khí ngất đi, Nguyễn Nguyệt Bạch lớn tiếng buột miệng thốt ra. Nga nga, Nguyễn Sư Minh, đi xem ngươi phía sau hậu yếm Thích sư tỷ sắc mặt đi. Mặc Trầm Chu đồng tình mà nhìn hắn một cái, lùi về đầu. Nói có Hàn Bạch Y cái này coi tiền như rác nguyện ý chắn nàng đằng trước, nàng mới không cần lãng phí đâu. Chính một đoàn hỗn loạn là lúc, liền nghe hét lớn một tiếng, làm gì vậy? Mặc Trầm Chu quay đầu, liền thấy Trần Thiên Cương vẻ mặt âm trầm về phía thạch đài đi tới. Đi vào mọi người trước mặt, hắn sắc mặt nhàn nhạt, ngôn ngữ lại không khách khí. Mặc sư muội là ta mời đến, có cái gì vấn đề quản tới hỏi ta? Có thể có cái gì vấn đề? Ngụy Chiêu một bên bĩu môi, không chút để ý mà thưởng thức trong tay một cái màu bạc tiểu hoàn. Mặc sư muội chính là tam phẩm luyện đan sư, Nguyễn sư đệ, sư muội hôm nay xem như cho người mặt mũi. Chính ngươi ngẫm lại, đổi một cái tam phẩm luyện đan sư, liền ngươi này thái độ, nhiều đến là người thế hắn chịu đoạn ngươi răng hàm. Nhạc Tin nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, lại nhìn Thích Nhiên hơi hơi nhíu mày. Nguyễn Nguyệt Bạch hơi thở cứng lại, trên mặt xanh trắng luân phiên. Hắn đương nhiên cũng minh bạch tam phẩm luyện đan sư ý nghĩa cái gì, khó trách sư huynh lần này có tin tưởng tiến vào Thiên Mục Sơn nội vây, trong lòng khuất nhục, lại chỉ âm thầm hận thượng Mặc Trầm Chu, không dám làm sư huynh nhìn ra manh mối tới. Trần Thiên Cương thấy hắn không nói, ánh mắt chuyển hướng lượn lờ mà đứng Thích Nhiên, mày nhăn chặt muốn chết, đây là có chuyện gì? Thích sư tỷ thực lực rất mạnh, Nguyễn Nguyệt Bạch dành trước nói, khiến cho nàng cùng chúng ta cùng đi đi, có lẽ có giúp được với vội địa phương. Trần Thiên Cương cũng không hỉ Thích Nhiên nhu nhược tư thái, vốn định một ngụm cự tuyệt, lại nhìn đến nhà mình sư đệ trong mắt cầu xin chi sắc, trong lòng mềm nhũn, cam chịu xuống dưới. Nghĩ nghĩ, Trần Thiên Cương túc sắc mặt, sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, trước khi đi trước chúng ta đến trước nói minh bạch, lần này chúng ta tiến vào là Thiên Mục Sơn nội vây, cực kỳ hung hiểm, vọng các vị cẩn thận. Còn có hắn dừng một chút, nếu không có Mặc sư muội, chúng ta cũng vào không được nội vây. Cho nên lần này cộng đồng đoạt được chung, muốn từ Mặc sư muội trước chọn tam thành. Luyện đan sư đãi ngộ xưa nay đã như vậy, trừ bỏ Thích Nhiên sắc mặt đổi đổi, những người khác lại là không nói chuyện, đều gật đầu đồng ý. Thấy mọi người đều không có ý kiến gì, Trần Thiên Cương tiếp đón mọi người gọi ra phi kiếm, vài đạo kiếm quang hướng về Thiên Mục Sơn phương hướng bay nhanh mà đi. Thiên Mục Sơn tung hoành chạy dài, mênh mông biển rừng vô biên vô hạn. Trong đó không biết có bao nhiêu kỳ hoa dị thảo linh thú kỳ cầm che giấu trong đó, nhưng cũng tràn ngập vô số không biết nguy hiểm. Cũng không biết nhiều ít tu sĩ cấp thấp này kiếm ăn. Một ngày này sáng sớm, đang lúc vô số người đàn dũng manh vào Thiên Mục Sơn bên ngoài để có thể tìm được chút linh dược hoặc là săn thú đến một ít cấp thấp yêu thú tới đổi lấy linh thạch khi, từ nơi xa phía chân trời bay nhanh mà xử tới vài đạo kiếm quang, này thượng trúc cơ kỳ uy áp lăng nhiên. Kia vài đạo kiếm quang Thiên Mục Sơn bên ngoài không chút nào dừng lại, lập tức buôn nội vây mà đi. Có thể tiến vào Thiên Mục Sơn nội vây tu sĩ phần lớn tu vi tinh thâm, hoặc là có hoàn mỹ pháp bảo, phía dưới đám người ngẩng đầu hâm mộ mà nhìn nửa ngày, mới lại tiếp tục chính mình sự tình. Trong ngoài vây chỗ giao giới, này vài đạo kiếm quang lượn vòng một chút, vài đạo bóng người tự mặt trên rơi xuống, đúng là Mặc Trầm Chu mấy người. Đây là Thiên Mục Sơn. Lần đầu tiên tới nơi này, Mặc Trầm Chu cảm thấy hứng thú mà nhìn trước mắt cảnh sắc. Trước mặt rừng rậm mênh mông, mãn nhãn màu lục đậm, còn không có tiến vào cũng đã có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm một linh khí. Đúng vậy, Trần Thiên Cương cũng kích động mà nhìn trước mặt biển rừng, tinh thần cũng là chấn động. Hắn tính cách tuy có chút khoán canh tác, lại cũng là cẩn thận người, bằng không bằng hắn cũng không xuất chúng tư chất cũng sẽ không bị một điện chủ nhìn chúng thu làm đệ tử nhập thất. Hôm nay Mục Sơn nội vây nhìn cùng bên ngoài vô dị, chính là mỗi ngày không biết cắn nuốt nhiều ít tin tưởng bừng bừng tu sĩ cấp cao, đó là Kim Đan cùng Nguyên Anh kỳ chân nhân, một không cẩn thận ngã xuống trong đó cũng không phải không có. Nay trong đó có thể cho tu sĩ mang đến nguy hiểm, cũng không gần là yêu thú mà thôi. Hắn nhìn chúng Mặc Trầm Chu, đúng là nàng đối linh dược cùng các loại thực vật hiểu biết. Phải biết rằng, Thiên Mục Sơn, các loại yêu thực có thể giết người. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu đối với chính hưng thú giạt rào mà chung quanh Mặc Trầm Chu tinh tế báo cho, trong chốc lát vào sơn, sư muội thả cùng ta bên người, ngàn vạn không cần rời xa ta. Sư huynh Mạc lo lắng, ta cũng sẽ coi chừng sư muội. Nhìn vẻ mặt hứng thú bừng bừng, so chi tông môn khi có một tia tươi sống chi khí Mạc trầm chu, Hàn Bạch Y trong lòng mang theo một tia thương tiếc, không đành lòng trói buộc nàng mà mở miệng. Thích Nhiên nghe được hắn lời nói sắc mặt đổi đổi, cái gì đều không có nói, chỉ là không giấu vết về phía Hàn Bạch Y phương hướng nhích lại gần. Nguyễn Nguyệt Bạch sắc mặt tối tăm, lại ngầm hung hăng nhìn thoáng qua nằm cũng trúng đạn Mạc trầm chu. Đến nỗi Ngụy Chiêu cùng Nhạc Tin, lại là cùng Mạc trầm chu giống nhau vô tâm không phổi mà khắp nơi nhìn, nửa điểm nhi không thấy ra tới mấy người chi gian mãnh liệt sóng ngầm. Mấy người chỉnh đốn một chút, tựa hồ Trần Thiên Cương mấy người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, liền thấy Trần Thiên Cương hơi hơi gật đầu một cái, Ngụy Chiêu liền hướng về không trung tung ra hắn trên đường vẫn luôn thưởng thức màu bạc tiểu hoàn, trong tay biến hóa mấy cái linh quyết, liền thấy tiểu hoàn oanh mà một tiếng nổ tung, tán thành vô số mỹ lệ tinh mang lạc mấy người từng người quanh thân, vòng quanh thân thể di động. Đây là Ngụy sư huynh bạc tinh hoàn, cấp thấp linh khí, là một kiện không tồi phòng ngự pháp bảo. Nhìn thấy Mạc trầm chu vẻ mặt hứng thú mà nhìn bên người tinh mang, Hàn Bạch Y Y nhưng thật ra cảm thấy như thế sắc thái nùng liệt hồng y y thượng ứng hòa nhàn nhạt ánh sáng nhạt có vẻ Mạc trầm chu phá lệ đẹp, ôn thanh giới thiệu nói. Không có gì thành ý mà đối với tuấn mỹ thanh niên gật gật đầu, Mạc trầm chu quay người lại, nghĩ thầm người này thật là hảo sinh ồn ào. Hay là chính mình nhìn qua như vậy vô tri, liền đây là kiện phòng ngự pháp bảo đều nhìn không ra tới không thành. Trần Thiên Cương cũng không có gì vô nghĩa nhiệt tình, mang theo mấy người hướng về rừng cây bước vào. Mấy người bên trong Trần Thiên Cương đi đầu đi tới, hắn chần chờ một chút, đem Mạc trầm chu hộ phía sau, lại thấy này tiểu sư muội tránh thoát hắn cùng hắn sóng vai mà đi, hắn không tán đồng mà nhìn nàng một cái, liền thấy cái này còn tuổi nhỏ nữ đồng trên mặt lộ ra diễm lệ đến không nên tồn với nàng tuổi này tươi cười tới. Đi sư huynh phía sau, ta như thế nào có thể nhìn đến nơi nào có nguy hiểm đâu. Trần Thiên Cương xưa nay thích lanh lẹ tính tình, nghe vậy cũng không hề nói cái gì, xem như đồng ý. Hàn Bạch Tý liền thứ mấy bước, bỏ xuống bên cạnh Thích Nhiên hộ Mạc trầm chu một khắc sườn. Mạc trầm chu nhìn đến hắn đối với chính mình ôn hòa cười, trong mắt trầm xuống, lại thấy người này cách đó không xa một gốc cây tế liễu, tiểu nộn lộ ra đáng yêu màu hồng nhạt cành liễu sôi nổi nhu thuận ngầm rũ, cùng không biết từ đâu mà đến gió nhẹ chậm rãi đong đưa. Trong lòng suy nghĩ vô số phương pháp có thể không giấu vết mà đem Hàn Bạch Y Dìa lửa tiến này cây liêu phạm vi, lại vẫn là từ bỏ. Như vậy chết đi, thật là quá tiện nghi người này. Nàng muốn người này, đem trên đời này hết thể thống khổ nhất đến biến, muốn người này này tu chân giới, nàng Mạc trầm chu chỉ tay bên trong, lại khó xoay người. Muốn người này hối hận, này một đời, nhận thức nàng Mạc trầm chu. Ý tưởng này Mạc trầm chu trong lòng bất quá một cái trước mắt. Một chút khác, nàng liền nhẹ giọng nhắc nhở nói, các vị sư huynh tiểu tâm không cần tới gần kia viên cây liễu. Này cây liễu làm sao vậy? Ngụy Chiêu mở to hai mắt, ngó trái ngó phải không thấy ra cùng mặt khác cây cối bất đồng tới, lại vẫn là cách khá xa chút. Nhân Hàn Bạch Tý rìa rời đi mà sắc mặt cũng không tốt xem Thích Nhiên che miệng mà cười, sư muội có thể hay không quá đại kinh tiểu quái, kỳ thật liền tính rời đi tông môn, cũng không cần như vậy cẩn thận. Mạc trầm chu lạnh lùng cười, cũng không trả lời. Nhắc nhở một lần đã là nhân đến nghĩa, nếu không phải vì gia tăng này mấy người trong mắt tầm quan trọng, lấy nàng tính tình mới mặc kệ người khác chết như thế nào, thích nghe thì nghe, hay là nàng Mạc trầm chu thiếu ai sao? Vẫn là tiểu tâm chút Trần Thiên Cương có chút chần chờ thần sắc, Hàn Bạch Di Lì nghe được Thích Nhiên lời nói có chút không, hắn là biết chút Mạc trầm chu bản lĩnh. Cảm thấy luôn luôn thiện giải nhân ý Thích Nhiên lại liên tiếp khó xử một cái còn không đến 10 tuổi hài tử thật quá mức keo kiệt, liền khẽ nhíu mày nói. Trầm chu không phải nói chuyện giật gân tính cách, nhiều tiểu tâm không có chỗ hỏng. Thích Nhiên nhìn Hàn Bạch Y có chút lãnh đạm biểu tình, lại là nao nao. Chính mấy người tựa tin phi tin thời điểm, không biết từ nơi nào nhảy ra một con tam giai phong ly tới, lạc mấy người phía sau Nhạc Tin trong mắt sáng ngời, trong tay chợt lóe. Liền thấy một thanh lóe nhàn nhạt ánh sáng tím như ý hóa thành nắm tay lớn nhỏ bay nhanh về phía này chỉ phong ly ném tới. Tam giai yêu thú tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bởi vậy Nhạc Tin cũng không có lưu thủ, vừa ra tay chính là toàn lực mà làm. Mắt thấy như ý hung hăng tạp thượng phong ly đầu, lại chỉ thấy này phong ly bị vào đầu tạp cái té ngã, thân mình trên mặt đất linh hoạt mà quay cuồng một vòng, hướng về phía có chút ngoài dự đoán mấy người nhe răng trợn mắt một phen. Hé miệng phun ra vô số lưỡi dao gió, tự biết không địch lại xoay người liền chạy. Mặc Trầm Chu mắt thấy lưỡi dao gió gần người, vừa mới rút kiếm chuẩn bị đánh tan lưỡi dao gió, liền thấy quanh thân bạc mang chớp động một chút về phía trước phương thổi đi, nháy mắt một bộ phận triệt tiêu lưỡi dao gió, dư lại âm mang phản hồi nàng quanh thân tiếp tục chìm nổi. Mấy khác người trừ bỏ Thích Nhiên có chút hoảng loạn mà tế ra một khối khăn lụa trạng pháp bảo, dư lại mấy người thế nhưng bình chân như vậy, động đều bất động, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà Nhạc Tin tắc hùng hùng hổ hổ mà dơ lên như ý muốn lại tạp. Ngụy Chiêu một bên lại là lớn tiếng cười nhạo Nhạc Tin vài câu, đại thể là nói Nhạc Tin tốt mã rẻ tuổi, mà ngay cả cái tam giai yêu thú đều thu thập không tới, chọc đến thẹn quá thành giận Nhạc Tin đang muốn trở mặt. Lại thấy kia hoảng không chọn lộ phong ly một đầu đụng phải vừa mới Mặc Trầm Chu nhắc nhở quá kia cây cây liễu. Kế tiếp cảnh tượng lệnh vừa mới còn không cho là đúng mấy người đại kinh thất sắc. Kia phong ly phủ va chạm thượng kia cây liễu, vừa mới còn nhu nhược vô hại cảnh liễu liền giống như sống xà giống nhau không trung triền giật mình. Ninh cùng nhau sau đống nhiên nổ tung, trong phút chốc vô số lá liễu tự cảnh liễu thoát ly, tự bốn phương tám hướng bắn về phía này đầu phong ly. Vừa mới liền Nhạc Tin như ý đều không có đánh vỡ cực nhỏ ra lông lúc này giống như một trương giấy giống nhau bị lá liêu sôi nổi xuyên thấu. Kia phong ly hí một tiếng xoay người muốn chạy trốn, lại thấy lúc này những cái đó cảnh liêu giống như dài quá đôi mắt giống nhau hướng về phong ly quấn quanh qua đi, nháy mắt liền đem yêu thú bọc vào cảnh liêu giao thành vong chung sau vòng thành một đoàn. Ngay từ đầu mấy người còn có thể nghe thấy kia phong ly dãy rủa hí, nhưng mà tới rồi sau, lại là yên tĩnh không tiếng động. Là mấy người hoảng sợ mạc danh là, này phong ly cả người da thịt đều bị cắt ra, chính là thẳng đến hiện, cũng không có từ những cái đó cảnh liễu bên trong chảy ra một tia máu tới. Không lâu, đoàn thành một đoàn cảnh liễu tản ra, một khối khô quắt thú thi thình thịch một tiếng rơi xuống đất, còn không có tới kịp mấy người phản ứng, liền kiến giải mặt nứt toạc, mấy cái cây liễu căn bắn ra tới, đem thú thi gắt gao cuốn lấy kéo vào dưới nền đất, nơi này phương lại sạch sẽ phảng phất mấy người tới khi. Như vậy vừa ra hoạt sát sinh hương tuồng xem xuống dưới, người khác còn hảo, liền nghe Ngụy Chiêu lộc cộc một tiếng nuốt xuống khẩu nước miếng, cái chán thấm hạ chút hắn tới. Hắn tự nhận phòng ngự pháp bảo không tồi, chính là nếu là hấp tấp gian đối thượng này cây yêu liễu, sợ là bất tử cũng muốn lột ra. Vừa mới vẫn luôn ngừng thở Trần Thiên Cương rốt cuộc thở ra một hơi, vô vô Mặc Trầm Chu bả vai, hướng về đồng bạn kiêu ngạo mà cười nói, thế nào? Chúng ta tiểu sư muội không tồi đi. Đã sớm đã quên ngay từ đầu hắn cũng là có chút chần chờ. Ngụy Chiêu lau hãn, lòng còn sợ hãi mà xúc đến Mặc Trầm Chu phía sau, như vậy xem ra, vẫn là tiểu sư muội phía sau là bảo hiểm a. Lời này đưa tới mấy người sôi nổi khinh bỉ, trong lúc nhất thời nhân vừa mới kêu một màn mà có chút cứng đờ không khí sinh động lên. Nói đùa vài câu, mấy người đang muốn tiếp tục đi, Hàn Bạch Di lại thấy Mặc Trầm Chu bước chân bất động. Chính xoa xoa cầm nhìn thẳng này cây cây liếu không bỏ, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, liền hỏi nói, Trầm Chu. Mẹ! Ai hứa ngươi kêu tên của ta? Trong lòng giận dữ, Mặc Trầm Chu không nghĩ phản ứng hắn, lại nghĩ đến vẫn là chỗ tốt tương đối quan trọng, liền nhẫn nhịn, mở miệng nói, các ngươi không cần này cây liếu. Nghe được nàng lời này, mấy người lại xoay trở về, Trần Thiên Cương cẩn thận lại nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi, nó có ích lợi gì? Mặc Trầm Chu lắc đầu, đây là yêu huyết liễu, trời sinh tính thích hút yêu thú tu sĩ tinh huyết. Nàng dừng một chút lại mở miệng, loại này yêu liễu thích đem hút tinh huyết tinh hoa ngưng kết thành huyết tinh chứa đựng trong cơ thể, xem như không tồi tài liệu. Nếu không chiếm được chỗ tốt, Mặc Trầm Chu sao có thể sẽ chú ý một gốc cây yêu thực, cho dù có nguy hiểm, kia lại quản nàng sự tình gì đâu. Chẳng lẽ nàng trời sinh là tới làm không chuyện tốt không thành? Nghe được nàng lời nói, mọi người đôi mắt đều là sáng ngời. Yêu thú huyết tinh là khó được tài liệu, không những có thể dùng cho luyện đan luyện khí, vẫn là vẽ cao giai bùa chú điệu hát thịnh hành chế linh mặc cực phẩm tài liệu. Rất khó đạt được, phải biết rằng một con yêu thú có thể có bao nhiêu tinh huyết đâu, lại muốn nhiều ít tinh huyết mới có thể ngưng kết thành huyết tinh đâu. Nghĩ vậy yêu thú huyết tinh ẩn chứa thật lớn giá trị, ngay cả dọc theo đường đi liền mặt âm trầm Nguyễn Nguyệt Bạch đều trong mắt sáng ngời, mà làm sinh động Ngụy Chiêu đã nóng lòng muốn thử. Trần Thiên Cương ra vẻ uy nghiêm mà khụ một tiếng, một đôi mắt cũng tỏa sáng. Các sư đệ, thay trời hành đạo thời điểm tới rồi. Trong lúc nhất thời các màu bảo làm vinh dự phóng, sôi nổi hướng về yêu huyết liêu hoanh đi. Kỳ thật loại này yêu thực so với yêu thú thêm dễ đối phó, mọi người chỉ cần chạm nơi xa chỉ huy pháp bảo công kích, liền phương hướng đều chỉ là cố định bất biến. Này yêu liễu nhìn như yêu dị tà quỷ, bản thân phòng ngự lại rất đơn bạc, tuy rằng vô số cảnh liễu điên cuồng mà làm sau một bác, lại không cách nào cấp mọi người mang đến thương tổn. Không đồng nhất ngay mắt, này tội ác tày trời, giết hại vô số đáng thương yêu thú tội ác yêu liễu đã bị giữ gìn Thiên Mục Sơn yên ổn hài hòa mọi người nổ tận gốc. Ngụy Chiêu hoan hô một tiếng, sau đó đảo mắt nhìn về phía Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu suy ngẫm một lát, đi đến yêu liễu bên, chấp nhất một cây cành liễu một túm, thò qua tới mọi người liền nghe bang một tiếng sau, này căn cành liễu tự hệ dễ bị xả đoạn, một tiểu cái móng tay lớn nhỏ màu đỏ tinh thể từ trong đó rơi xuống trên mặt đất. Yêu diễm đến cực điểm trong suốt màu đỏ huyết tinh, lại một tia huyết tinh khí đều không có, lại là mỹ lệ bắt mắt. Nhạc Tin vừa thấy, hưng phấn mà đi xả một khác điều cành liễu, lại là không chút sức mẻ. Nghi hoặc mà nhìn thoáng qua vừa mới giống như nhẹ nhàng Mặc Trầm Chu, nghi hoặc với cái này tiểu sư muội sức lực nhưng thật ra đại thật sự, nhưng là ai có thể không có một ít bí mật đâu. Nhạc Tin cũng không ngờ, lại là vận chuyển pháp lực hung hăng lôi kéo, liền thấy một khắc cái so chi vừa mới kia cái tiểu chút huyết tinh bóc ra mà xuống. Này cây yêu liễu cũng không thô tráng, chỉ chốc lát sau, Trần Thiên Cương liền nhìn trước mắt một tiểu đôi huyết tinh ha hả mà cười, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Chẳng trách có chút thực lực tu sĩ biết rõ có nguy hiểm cũng muốn tiến vào Thiên Mục Sơn bên trong, này còn chưa đi vài bước lộ, đến tới này đó huyết tinh giá trị cũng đã là viễn siêu phía trước mấy lần. Mặc Trầm Chu một bên nhìn này mấy người hưng phấn bộ dáng, nhìn đến ngay cả Hàn Bạch Y đều hơi hơi đỏ mặt, ngầm nhíu môi, túi người từ lung tung rối loạn dây dưa đến liêu căn trung nhảy ra vừa mới kia chỉ phong ly thi thể. Này phong ly ra lông rách tung tóe đã không có gì giá trị, Mặc Trầm Chu cũng không để ý tới, thẳng lấy ra yêu đan, công khai mà thu vào nhẫn chữ vật chung. Đã sớm một bên kinh nghi bất định mà xem kỹ nàng thích nhiên ánh mắt chợt lóe, đang muốn nói chuyện, liền nghe một bên Hàn Bạch Y liền nói, lần này đến tới nhiều như vậy huyết tinh toàn lại Trầm Chu, phong ly yêu đan liền về Trầm Chu đi. Trần Thiên Cương thật cẩn thận mà đem này đó huyết tinh thu vào một quả không trong túi chữ vật, nghe vậy tán đồng nói, đây là hẳn là, nếu không phải sư muội, chúng ta như thế nào có thể nhận thức loại đồ vật này? Nhìn đến Nguyễn Nguyệt Bạch có chút không cho là đúng, liền nhăn lại mi tới, sư muội nguyện ý đem này đó huyết tinh tính thành cùng sở hữu thu hoạch đã rất là phúc hậu, nếu là có người không muốn, hiện liền trở về. Hắn trong lòng cũng có suy nghĩ, hôm nay mục trong núi thứ tốt thật quá nhiều, chính là chính mình này mấy người đấu pháp còn hành, nếu là luận công nhận này đó, lại không xuất chúng. Mặc Trầm Chu tâm tính không tồi, nếu là nàng vừa mới không chỉ ra và xác nhận ra này yêu huyết liễu, chỉ cần nhớ kỹ phương vị lúc sau lần sau lại đến, liền có thể độc chiếm toàn bộ huyết tinh, nhưng mà nàng lại không có làm như vậy, này Trần Thiên Cương xem ra, thêm đáng quý. Bởi vậy, hắn cũng hoàn toàn không ý một quả nho nhỏ tam giai yêu thú nội đan. Thấy mọi người cũng không có cái gì đáng nghi, Trần Thiên Cương liền đi đầu tiếp tục thâm nhập biển rừng. Nay một đường cũng không tốt đi, vô số đằng loại thụ gian, mặt đất lan tràn đàn sen, ở giữa cất dấu nguy hiểm lệnh chúng nhân không dám ngự kiếm giữa không trung phi hành, chỉ là thật cẩn thận mà hành tẩu. Tu sĩ thể chất vốn là suy nhược, liên tục đi rồi mấy cái canh giờ lúc sau, mấy cái nam tu còn hảo, thích nhiên cũng đã sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi thâm rơi. Trần Thiên Cương đã sớm thấy, lại không thèm để ý hắn lúc này đã Mặc Trầm Chu chỉ điểm hạ có chút điên cuồng. Hắn xem ra nữ tu chính là như vậy mới làm hắn vô cùng chán ghét. Chẳng lẽ là hắn cầu nàng tới không thành, hắn còn không có quái nữ nhân này liên lụy mọi người tiến độ đã là xem hắn sư đệ tình cảm thượng. Tuy nói nơi đây thật là vất vả, chính là thu hoạch lại cũng thật lớn. Này dọc theo đường đi dựa vào Mặc Trầm Chu, trong tay hắn túi chứa vật có bị căng mãn xu thế. Mặc Trầm Chu đôi mắt thập phần độc ác, chỉ cần là linh thực, cho dù là che giấu rậm rạp bóng dâm chung đều sẽ bị nàng nhảy ra tới. Ở giữa lại săn thú mấy chỉ cấp thấp yêu thú, Trần Thiên Cương đã âm thầm quyết định nhất định phải cùng Mặc sư muội bảo trì tốt đẹp quan hệ, lấy cầu có thể nhiều thỉnh nàng tới vài lần. Mặc Trầm Chu cũng thực hưng phấn. Tuy nói này đó linh dược yêu thú cái gì nhiều là tam giai tả hữu, nhưng đây chính là thiên sinh địa dưỡng mạch đến, có bao nhiêu nàng đều không ngại nhiều. Huống hồ này mấy người đều là tông môn trung đắc ý đệ tử, liền cảm thấy này đó linh thảo bất quá như vậy. Nhưng nếu là phóng tới bên ngoài, cũng là thực thưa thất linh thảo. Trần Thiên Cương tầm mắt đã bị này nhiều đếm không xuể linh dược dưỡng điều, nhị giai tam giai còn hảo thuyết, nhất giai linh dược đều khinh thường xoay người lại nhặt. Dư lại mấy người đã sớm là trúc cơ kỳ, cũng đều không có hứng thú, Mặc Trầm Chu liền không chút khách khí mà đem này đó linh thảo thu vào trong lòng ngực. Nhạc Tin lại một lần hứng thú bừng bừng mà tước chặt đứt một đầu tam giai bốn mắt yêu thú cổ, đem nó phía sau một gốc cây trên đỉnh mở ra tam đóa màu tím tiểu hoa linh thảo rút lên, chấn động rất xuống này thượng bùn đất đưa tới Mặc Trầm Chu trước mắt làm nàng phân biệt sau. Một bên thích nhiên thật là kiên trì không được, anh mà một tiếng đổ hàn bạch đi ở trên vai, hai tay ôm vòng lấy cánh tay hắn. Chính lưu ý bốn phía hàn bạch đi rìa cả kinh, bản năng muốn đem bên cạnh người này đẩy ra, lại thoáng nhìn thích nhiên bạch đến toàn không có chút máu gương mặt nao nao, cuối cùng là không đành lòng, liền đứng bất động, lấy cung thích nhiên chống đỡ. Tự tiến vào thiên mục sơn liền không có như thế nào động thủ Nguyễn Nguyệt Bạch xa xa mà nhìn kia một đôi lẫn nhau rửa sát vào nhau tuấn tú nam nữ, ánh mắt một sáp, cắn môi tiến đến Trần Thiên Cương bên hai, nhẹ giọng nói gì đó. Mặc Trầm Chu đối diện này Nhạc Tin đưa đến nàng trước mắt linh thảo khỏe miệng run rẩy, nơi nào để ý đến hắn nói chút cái gì. Nàng chỉ hận không thể đấm ngực dừng chân. Một câu. Nàng chỉ khoan nói một câu, này cây tím linh lan giá trị liền ngạnh sinh sinh mà thiếu 1/3. Tím linh lan là một loại thập phần quy mao linh thảo, đối bùn đất nhu cầu phi thường hà khắc. Hơn nữa, loại này linh thảo dược tính rời đi bùn đất sau sói mòn đặc biệt. Biết thưởng thức luyện đan sư đều sẽ đào nó thời điểm hợp với nó hệ dễ bùn đất cùng nhau khải đi, mà không phải. Đem căn lôi ra tới không nói, còn riêng run run thổ. Không văn hóa, thật đáng sợ. Âm thầm chửi thầm một chút, Mặc Trầm Chu lại cái gì đều không có nói, chỉ là khẽ mỉm cười đối thượng Nhạc Tin chờ mong mắt. Đây là tam giai tím linh lan, mặt trên hoa tím là tam giai luyện cốt đan một mặt quan trọng phối phương, rất là khó được. Nếu là sư huynh có chuyên tu luyện thể bằng hữu, nhưng thật ra có thể vì hắn lưu trữ. Ta chỗ nào có cái loại này bằng hữu, Nhạc Tin ha ha cười, đem tím linh lan vẫn cấp Trần Thiên Cương, lại đem kia chỉ bốn mắt yêu thú băm chảo lột ra đào đan, một loạt động tác liền mạch lưu loát, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này việc, chúng ta chấp pháp điện ra tới người người khác thấy chạy còn không kịp, dám cùng chúng ta làm bằng hữu bất quá mấy cái, chi bằng đều bán phân linh thạch. Kia cũng không phải là gia hỏa này nào có chúng ta Quảng Minh Phong ra tới hảo nhân duyên nhi. Ngụy Chiêu cười hì hì thò qua tới. Chính này ba người nói giỡn là lúc, liền thấy Trần Thiên Cương ánh mắt sắc bén mà nhìn vẻ mặt tái nhợt Nguyễn Nguyệt Bạch, thanh âm có chút lãnh đạm. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn nghỉ ngơi? Nguyễn Nguyệt Bạch vẻ mặt quật cường, lại không chịu xem Trần Thiên Cương đôi mắt, nghiêng đầu lạnh nhạt nói, ta mệt mỏi. Là ngươi mệt mỏi, vẫn là nàng mệt mỏi. Hướng về thích nhiên cùng hàn bạch đi dì phương hướng chọn chọn cằm, Trần Thiên Cương trong lòng bốc hỏa. Cái này sư đệ cái gì cũng tốt, tư chất xuất chúng, còn tuổi nhỏ cũng đã là trúc cơ sơ kỳ, sư tôn từ trước đến nay là ký thác kỳ vọng cao, lại không tưởng thế nhưng một đầu tài tới rồi một nữ nhân trên người. Hàn bạch đi cảm giác được hai người biểu tình không đúng, vội đỡ vô lực mà dựa vào trên người hắn thích nhiên đã đi tới, nhẹ giọng khuyên đủ, sư minh, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Không nói thích sư tỉ mệt mỏi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục một ít pháp lực. Thiên Mục Sơn như vậy nguy hiểm, mọi người loại này mỏi mệt trạng thái sắc thật không tốt, Trần Thiên Cương chần chờ một chút, vẫn là đồng ý. Hàn Bạch Đi thấy Trần Thiên Cương gật đầu, liền hướng về một chỗ tương đối trống trải trên cỏ ném ra một khối màu đen ngọc giác, này ngọc giác không trung chia làm tam khối, phân tam tải phương hướng lạc bùn đất, trong nháy mắt ba đạo quang mang phóng lên cao, không trung hội tụ một chút. Đầu hạ ba mặt quần sáng đem trung gian bộ phận chặt chẽ che khuất. Thích nhiên nhìn giơ tay nhấc chân khí độ phong lưu hàn bạch đi gì trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, mà lúc này người này đối với nàng ôn nhã cười, thích sư tỷ, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Thích nhiên đắc ý mà trộm liếc cùng Nhạc Tin, Ngụy Chiêu đi tới Mặc Trầm Chu, tiểu nhu mà lên tiếng, lại không thấy Mặc Trầm Chu nàng phía sau lạnh lùng cười. Thích sư tỷ, hy vọng ngày sau ngươi gặp gỡ một cái kêu tô nhu tiểu sư muội. Còn có thể như vậy cười được mới kêu sư muội ta thật bội phục đâu. Đại mấy người ngồi định rồi, Mặc Trầm Chu liền bắt đầu rửa sạch khởi vừa mới ngắt lấy linh thảo tới. Thích nhiên nhìn Mặc Trầm Chu thong thả ung dung mà đem một đống nhất giai linh thảo lấy ra, một gốc cây mà tinh tế xử lý, không khỏi che miệng cười duyên. Sư muội như thế nào còn nhìn chúng như vậy cấp thấp linh thảo, nhiều thế này thêm cùng nhau lại giá trị mấy cái linh thạch đâu. Chẳng lẽ là Đoan Mục thủ tọa đối với ngươi như thế keo kiệt, liền một ít linh thảo đều luyến tiếc cho người không thành. Mặc Trầm Chu thật là mặc kệ đáp thứ này. Nàng tính tình từ trước đến nay không tốt, đời trước nàng còn sống thời điểm dám cùng nàng như vậy nói chuyện đều bị nàng không nói hai lời rút kiếm chém. Hiện giờ nếu không phải vì lưu trữ nàng xem vài thập niên sau kia chàng cho hay, nàng đã sớm phiên mặt, liền cười lạnh hai tiếng, trong lòng cho nàng nhớ một bút tiểu hát trướng. Sư tôn đại ta từ trước đến nay cực hảo, chính là sư tôn cấp cùng ta bằng chính mình được đến sao có thể giống nhau. Nếu là chỉ có dựa vào chính mình được đến, dùng mới yên tâm thoải mái đâu. So với thịt, thể thượng tàn phá, đối với này mấy cái tiện nhân nàng thích cảm tình thượng tra tấn bọn họ. Thích nhiên nếu thích Hàn Bạch Đi Dì, lại có cái gì có thể so sánh Hàn Bạch Đi Dì thêm thưởng thức một người khác có thể làm nàng khó chịu đâu. Hoán chỉ hoán bọn họ xui xẻo, cố tình thương tổn Mặc Dẫn Hoàng. Nàng thiếu Mặc Dẫn Hoàng một phần nhân quả không biết như thế nào còn, nói vậy làm như vậy có thể làm Mặc Dẫn Hoàng nhắm mắt. Nếu không phải như vậy, này mấy người đối nàng Mặc Trầm Chu mà nói cũng bất quá là tương đối quen mặt người qua đường giáp thôi. Liền tính nàng trước mặt đánh ra đầu người cẩu đầu vóc tới lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Mặc Trầm Chu cúi đầu lạnh nhạt mà nghĩ, quả nghe Hàn Bạch Tỷ Tỷ ôn nhuận thanh âm bên tai vang lên. Nàng quá hiểu biết Hàn Bạch Tỷ Tỷ, người này yêu thích đã từng bị Mặc Dẫn Hoàng lại nhảy đến bên tai sinh ra cái kén tới. Sư muội nói không sai, ta chờ tu sĩ với tu luyện một đường có thể nào mong đợi cho người khác. Hàn Bạch Tỷ Tỷ ánh mắt nhu hòa mà nhìn cúi đầu thu thập linh thảo Mặc Trầm Chu, mang theo thưởng thức nói. Chỉ có bằng vào tự thân, phương là chính đủ. Hắn lại nhìn thoáng qua nhu thuận mà dựa sát vào nhau bên cạnh mỹ mạo nữ tu, trong lòng thầm than một tiếng. Vị này thích sư tỷ tính cách ôn nhu săn sóc, hắn nhiều ít có chút hảo cảm. Chính là lại tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, chỉ dừng bước với hảo cảm thôi. Hắn nhìn cách đó không xa hồng y di hẻ nữ đồng một đôi tinh tế tay các màu linh thảo chung xuyên qua, ánh mắt nhu hòa, trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Vị này Mặc sư muội, mỗi lần nói chuyện đều có thể cùng hắn ý tưởng tương ứng cùng, phảng phất những lời này, vốn là bất thiếp hắn trong lòng giống nhau. Liền mấy người nghỉ ngơi khi, rầm rạp trong rừng cây có phân loạn tiếng bước chân chuyển đến. Trần Thiên Cương nhảy dựng lên, ánh mắt đề phòng mà nhìn về phía kia chỗ. Dư lại mấy người đều sôi nổi thúc giục pháp bảo, một có không đối liền phải tiến hành công kích. Ngay cả nhìn như thờ ơ Mặc Trầm Chu, đều hơi hơi sườn thân. Sau lưng trường kiếm tùy thời đều có thể rơi vào nàng trong tay. Tu chân giới chung cũng không phải là giúp mọi người làm điều tốt địa phương, nhiều là giết người đoạt bảo, đoạt người cơ duyên. Tuy nói này mấy người đều là đại tông môn đệ tử, nhưng nếu là toàn chết nơi này, lại có thể đi đâu tìm hung thủ đâu. Xôn xao kích thích nhánh cây thanh âm từ xa tới gần, chỉ chốc lát sau liền thấy vài tên tu sĩ đi ra, nhìn thấy mấy người cũng là cả kinh. Lại thấy rõ chạm phía trước Trần Thiên Cương sau hướng về mấy người đi tới. Đi lên mặt một người thanh tú nam tu là miệng gian khơi mào một tia trào phúng ý cười. Hàn Bạch Đi Ghi nhìn liếc mắt một cái kia nam tu, mày hơi hơi nhíu lại, đứng lên lập sắc mặt có chút khó coi Trần Thiên Cương bên cạnh. Hai cái trúc cơ trung kỳ, bốn cái trúc cơ sơ kỳ. Nhìn thấy kia nam tu trên mặt thần sắc, cùng Trần Thiên Cương cùng Hàn Bạch Đi Ghi động tác, Mặc Trầm Chu liền biết này mấy người nói vậy nhận thức. Mất hứng thú mà bĩu môi, nàng lực chú ý lại toàn bộ đầu đến trước mặt linh thảo thượng. Liền thấy kia nam tu ngữ khí pha mang theo vài phần cười nhạo mà mở miệng, này không phải Trần Sư Huynh sao, không nghĩ tới thế nhưng có thể Thiên Mục Sơn nội vây nhìn đến chúng ta Trần Sư Huynh thân ảnh. Nghĩ đến được trưởng giáo chân nhân ban thưởng, chúng ta vị Sư Huynh này lá gan cũng biến đại rất nhiều. Vừa dứt lời, hắn phía sau vài tên nam tu liền thấu thú mà cười rộ lên. Nhìn về phía Trần Thiên Cương ánh mắt đều có vài phần kinh miệt. Trần Thiên Cương trên trán gân xanh nổi lên bốn phía, một đôi tay trên chuôi kiếm bắt lại phóng, hiển nhiên đối này nam tu cực kỳ cố kỵ. Lại thấy Hàn Bạch Di sắc mặt hơi hàn, lạnh nhạt nói, đỗ thần, ngươi không cần thật quá đáng. Ngày đó làm lỗi là ngươi, chẳng lẽ ngươi phạm vào như vậy đại sai còn làm Trần Sư Huynh làm như không thấy không thành. Hắn thường ngày chán ghét ỉ vào trong nhà trưởng bối hoành hành ngang ngược người. Trước mắt người lại là người kiệt xuất, lại nhân hắn cùng Trần Thiên Cương giao tình cực hảo, liền mở miệng nói. Đỗ thần lại là cười lạnh, mặt mày chi gian tất cả đều là ngang ngược kiêu ngạo chi sắc. Hàn Bạch Đi Ghi, nơi này nhưng không ngươi nói chuyện phần, muốn làm chim đầu đàn nhi, trước tu đến cùng ra ra giống nhau trúc cơ trung kỳ rồi nói sau. Mấy người lại là một trận cười to, lại có một khắc danh trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi lên trước tới vô vô đỗ thần bả vai, hài hước mà cười nói. sư đệ thả phải đợi đâu, cùng với chờ Hàn sư đệ tiến giai trung kỳ, còn không bằng cùng Trần sư huynh nhiều lần ai tới trước hậu kỳ bãi. Trần Thiên Cương chịu tư chất có hạn vài thập niên vây với trúc cơ trung kỳ việc mọi người đều biết, hiện giờ có người chuyện này thượng cho hắn năng kham, mọi người đều có chút khó chịu. Tội liên đối mấy người phía sau mặc trầm chu cũng là khẽ như mày. Ngụy Chiêu trên mặt tức giận cùng nhau, tiến lên vài bước liền phải cùng Đỗ Thần lý luận. Lại bị vẫn luôn trầm mặc Trần Thiên Cương rối tay cản lại. Lại thấy Trần Thiên Cương hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Đỗ sư đệ, ngày đó việc thật là ngươi quá mức lỗ mãng, trưởng giáo chân nhân trước mặt sớm có quyết đoán, ngươi lại vì sao đốt đốt tương bức. Hắn biết rõ lúc này không phải trở mặt hảo thời cơ, Đỗ Thần một phương gần trúc cơ trung kỳ chính là hai người, những người khác cũng đều là tinh với đấu pháp hạng người. Mà chính mình này phương trừ bỏ chính mình đều là trúc cơ sơ kỳ, còn có cái luyện khí kỳ sư muội muốn che chở, hành sự cực kỳ bất lợi. Tuy nói đồng môn chi gian nghiêm cấm đả thương người, chính là đối với này đó sau lưng đứng tu sĩ cấp cao đệ tử mà nói, chỉ cần không ra mạng người, chẳng sợ thương thế lại trọng cũng là ít có người quản. Hung chi Đỗ Thần sở Đỗ gia không chỉ có một vị hóa thần kỳ sư tổ tọa chấn, có khác vài tên nguyên anh kim đan kỳ tu sĩ cấp cao tông môn nội chấp trưởng thực quyền, đừng nói hắn sư tôn, đó là trưởng giáo chân nhân cũng muốn cấp Đỗ gia vài phần mặt mũi. Mà trước mắt Đỗ Thần, nhân bản thân thiên phú cực cao, từ nhỏ đã chịu Đỗ gia vị kia hóa thần kỳ sư tổ yêu thích, tông môn nội phi dương ương ngạnh, không người dám quản. Là ta đốt đốt tương bức vẫn là ngươi xen vào việc người khác. Đỗ Thần một đôi mắt đào hoa trung tức giận đại trướng, ngày đó Bình Châu, nếu không phải ngươi cùng vương sư thúc mật báo, hại ta bị chạy về tông môn, như thế nào đến sau ban thưởng phong tinh đồng đều không có ta phân. Nói đến cùng ngươi còn không phải đỏ mắt Trần sư huynh phong tinh đồng nhạc tin lại là cười lạnh về phía trước vài bước nói, có năng lực ngươi cũng như Trần sư huynh giống nhau vì tông môn lập cái công lớn, nếu là không có kia bản lĩnh, vẫn là trở về hảo hảo luyện nữa cái mấy năm bãi. Hắn xuất thân chấp pháp điện, cũng không cần trông cửa nội những người khác sắc mặt sinh hoạt, ngôn ngữ gian liền có chút không tốt. Như thế nào, đầu năm nay nhi nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ khẩu khí đều lớn như vậy. Đỗ Thần hít mắt, châm chọc địa đạo, lại nhân nhạc tin động tác lộ ra phía sau một cái ăn mặc bắt mắt màu đỏ rực nho nhỏ nữ đồng không chỉ có tấm tắc ra tiếng. Nhìn xem các ngươi, sa đọa thành cái dạng gì nhi. Liên tính là muốn chịu chết, cũng đừng liền luyện khí kỳ đều bụng đói ăn quảng A. Mặc trầm chu mắt điếc ai ngơ, trong tay động tác không ngừng, hoàn toàn đương hắn là đánh giám. Một bên thích nhiên lại là trong mắt lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Cái này Đỗ Thần là môn trung đều biết không dễ trọc, cái này chán ghét mặc trầm chu nhưng thật ra đụng vào ván sát thượng. Nghĩ đến mặc trầm chu chịu nhục sau bộ dáng, khoe miệng nàng liền gợi lên một cái rõ ràng độ cung. Thấy không có người để ý tới hắn, Đỗ Thần trong mắt toát ra vài phần tức giận, càng thêm đi tới mặc trầm chu trước mặt, đá đá nàng trước mặt linh thảo đôi, uy, tiểu nha đầu. Mặc trầm chu trong tay dừng một chút, lại đất lệ thuộc tiếp tục, đối với mặt đất khỏe miệng lại là chậm rãi nhấc hẳn. Trần Thiên Cương mấy người nhìn thấy như vậy tình cảnh, muốn đi lại đây, lại bị dư lại các tu sĩ cười hì hì giá trụ mà vô pháp động tác. Đỗ Thần hướng về kia mấy người đầu một cái khen ngợi ánh mắt. Cũng vì trước mắt cái này nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử làm lơ hắn thêm tức giận, hắn từ trước đến nay tông môn bị người nịnh hót lớn lên, cũng mặc kệ tốt xấu, lại đá đá kia đôi linh thảo, uy, cùng ngươi nói chuyện đâu. Linh thảo bị đá tan, mặc trầm chu đình chỉ trong tay động tác, lại vẫn là cúi đầu làm người nhìn không thấy biểu tình, mọi người trong mắt lại là nho nhỏ nữ đồng nhút nhát sợ sệt mà, bị khi dễ đến liền đầu không dám lâng. Trần Thiên Cương mấy người trong mắt đều hiện lên tức giận, nhạc tin tính cách hơi có chút táo bạo, tuy bị ngăn lại, lại là cao giọng mở miệng, Đỗ Thần, ngươi khi dễ một cái tiểu hài tử xem như cái gì bản lĩnh, có loại ngươi còn chưa nói xong, đã bị trước mặt hắn tên kia trúc cơ trung kỳ nam tu cười hì hì nhất kiếm bính đánh bụng, đau đến nuốt xuống kế tiếp lời nói. Trần Thiên Cương lại là sắc mặt khó coi, Đỗ Thần, ngươi ta chi gian ân oán, hà tất muốn liên lụy một cái tiểu hài tử. Đỗ Thần lại là đắc y rào rạt mà đem linh thảo đá đến thật xa, lại đem dưới chân linh thảo chậm rãi nghiền nát, trong miệng cười nói, ta chính là thích khi dễ tiểu hài nhi, ngươi làm gì được ta, lại đây cắn ta à. Còn chưa cập làm chút đừng, liền nghe trước mặt truyền đến một cái non nớt thanh âm. Vị sư huynh này, ngươi dám hư ta linh thảo. A, ngươi còn có thể nói a? Đỗ Thần cười ha ha, thanh âm mang theo một tia khiêu khích, đào đào lỗ thai. Hại ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là cái tiểu người câm đâu. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nữ đồng hơi thở chất chất, ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiều diễm vô cùng, lệnh đến Đỗ Thần giật mình, lại thấy nàng mặt vô biểu tình mà gần từng chữ một mà nói, ta nói, ngươi, dẫm, hư, ta, linh, thảo. Kia lại như thế nào? Đỗ Thần đào đào lỗ thai, một bộ ác bá sắc mặt. Nói như vậy, sư huynh là không tính toán bồi. Mặc Trầm Chu trong mắt có lanh quang âm thầm xẹt qua, vẻ mặt nghiêm túc mà lại lần nữa xác định. Vô nghĩa. Đỗ Thần ngửa mặt lên trời phiên cái xem thường. Hắn Đỗ đại thiếu làm hư đồ vật nhiều đi, còn không có người dám tới tìm hắn bồi đâu. Hắn lại nhìn thoáng qua nữ đồng trắng non gương mặt, trong lòng vừa động, hắc hắc cười cong lưng muốn đi sờ Mặc Trầm Chu mặt. Bất quá nếu là ngươi hầu hạ bổn đại thiếu hảo, bổn đại thiếu cũng không ngại thưởng ngươi tốt hơn đồ vật. Liền hắn sắp sửa chạm vào Mặc Trầm Chu, mà một bên đã sớm ẩn nhận không được mọi người muốn xông tới thời điểm, nói thì chậm khi đó, liền thấy một con trắng non tay nhỏ bắt lấy Đỗ Thần cổ áo, hung hăng về phía tiếp theo xả, sau đó một khác chỉ tay nhỏ thành quyền hung hăng mà hoành hắn trên bụng nhỏ. Nay chỉ tay nhỏ nhìn như không hề lực lượng, lại cơ hồ đem Đỗ Thần nửa người đánh bay đi ra ngoài, Đỗ Thần chỉ cảm thấy một cổ tê tâm liệt phế đau nhức truyền đến, đau đến hắn cơ hồ bế qua khí đi. Không đợi hắn phản ứng lại đây, thân thể lại hướng về phía trước một xả, lại là một cổ cự lực thật mạnh đánh vừa mới vị trí, lúc này đây hắn đau đến liền thở dốc đều đã quên, trước mắt sao kim vừa ra, chỉ là bản năng xúc thành một đoàn, thậm chí đều có chút mơ hồ gian, liền nghe bên thai truyền đến một cái âm chắc chắc thanh âm. Sư huynh là thật không nghĩ bồi ta, phải không? Nị mạ! Khó khăn hoán lại đây một hơi tới Đỗ Thần thần sắc vặn mẹo, vừa muốn phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, liền cảm giác được lại là một quyền oanh đến trên người, hư một tiếng, co rúm lại thành một cái tiểu đoàn trạng run rẩy. Bị này trong chớp nhoáng phát sinh sự tình cả kinh trận mắt há hốc mồm mấy người cuối cùng là phản ứng lại đây, Đỗ Thần mang đến mấy cái tu sĩ quả thực là khỏe mắt muốn nước ra. Cầm trong tay pháp bảo đồng thời nhào hướng Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu lạnh lùng mà xem bọn họ liếc mắt một cái, một tay như cũ túm Đỗ Thần cổ áo, một cái tay khác bắt lấy phía sau chuôi kiếm, rút ra, vận chuyển pháp lực hung hăng về phía trước một phách. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ kiếm khí phóng lên cao, rời non lấp biển giống nhau hướng về kia mấy người gào thét mà đi. Kiếm khí tung hoành gian, không gian đều bị xé rách thành thật nhỏ mảnh nhỏ, thổi quét nên diện nhào hướng kia mấy người. Kiếm ý. Nay cổ kiếm khí thô bạo vô cùng, kia mấy người sắc mặt hoảng sợ mạc danh, hoàn toàn không thể tin được này liền trúc cơ trung kỳ đều chống đỡ không được kiếm ý là cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử phát ra. Kia kiếm ý tới cực, cơ hồ nháy mắt liền đến mấy người trước mặt, trong lúc nhất thời kiếm khí tứ tán, mấy người trên người ầm ầm nổ tung vô số huyết hoa. Kia mấy người ngã xuống đất thượng một trận kêu rên. Lại đối thượng Mặc Trầm Chu cặp kia ẩn hàm sát ý lạnh băng tận xương ánh mắt sau đột nhiên im bặt, chỉ biết run lẩy bẩy. Cái này nữ đồng, là thật muốn giết bọn họ. Lưu trữ bọn họ mệnh, bất quá là bởi vì môn quy có hạn thôi. Kia một chốc kia, mấy người trong lòng đều không tự chủ được mà hiện lên vài tia băng hàn. Thấy này vài người thành thật, Mặc Trầm Chu mới thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý quay lại bị trước mắt một màn này cả kinh trận mắt há hốc mồm Đỗ Thần trên người. Cười lạnh một tiếng, một cái hung hăng đầu gối đâm, khiến cho Đỗ Thần thân mình bay lên lại rơi xuống đất phía sau thong thả ung dung mà nói, thật lâu không có người dám cùng ta Mặc Trầm Chu nói như vậy lời nói, vị sư huynh này, ngươi lá gan rất lớn. Đời trước, dám cùng nàng nói như vậy lời nói ra hỏa, đã sớm bị nàng đưa đến địa phủ cùng Diêm Vương uống trà đi. Hầu hạ ngươi, ân. Đem đôi mắt bạo đột, hiển hách mà mồm to thở hổn hển Đỗ Thần túm đến chính mình trước mặt. Mặc Trầm Chu híp híp mắt, lại nhấc chân đem đầu gối nặng nề mà tạp Đỗ Thần bụng, đưa tới một tiếng kêu rên. Như vậy chúng ta nhưng đến hảo hảo nói chuyện giá. Mặc Trầm Chu trên mặt bình tĩnh đạm mạc đến phảng phất làm một kiện cực kỳ bình thường sự tình, lại không biết chính là loại vẻ mặt này làm nhân tâm sinh hàn ý. Một bên khiếp sợ đến chỉ biết há to miệng trừng mắt hạt châu nhìn mấy người cơ hồ muốn đồng tình Đỗ Thần, thật vất vả mới tìm về đầu lưỡi ngụy chiêu hồi lâu mới lắp bắp hỏi. Ta không có đắc tội quá nha đầu này đi. Đỗ Thần xám xịt mà bò trên cỏ, một phen kiếm rán hắn yếu ớt cổ mặt đất, phi mà phun ra một ngụm mang theo bùn đất nước miếng, rơi lệ đầy mặt. Hắn hiện trong lòng tràn ngập hối hận. kêu ngươi chân thiện. Vốn tưởng rằng chính là khi dễ một cái tiểu đầu đinh nhi, không nghĩ tới rước lấy một đầu khoác da dê đại yêu thú. Nếu trên đời này có thể có một loại có thể đảo ngược thời gian pháp thuật, hắn nhất định sẽ không tiếp cận cái này tiểu ma đầu bên người chẳng sợ ba dặm mà. Hắn phẫn hận mà liếc liếc mắt một cái lạnh run tắc tắc mà xúc nơi xa không dám lại đây mấy cái sư huynh đệ, trong lòng mắng to, lại không dám biểu lộ ra mảy may tới. Chỉ vì hắn bên người kia muốn mạng người tổ tông chính thần thanh khí sảng mà ngồi hắn bên người, hứng thú bừng bừng mà lật xem từ hắn ngón tay thượng ngạnh loát xuống dưới nhận chữ vật, cái loại này không kiên nhẫn thô bạo, thẳng làm hắn ngón tay hiện còn xuyên tim mà đau. Ngươi có biết hay không ta là ai? Bị một đốn quyền cước xuống dưới, cả người không có một chỗ không đau Đỗ Thần cũng không dám nữa xung cái gì lao đại, khí nhược mà mở miệng. Thứ tốt cũng thật không ít. Mặc Trầm Chu lục xem nhẫn chữ vật trung rộng lượng pháp bảo đan dược, chăm vội bên trong gạt ra một ánh mắt. Ngươi không phải kêu Đỗ Thần sao, ta biết ngươi. Nàng cười cười, đối với có thể cho nàng mang đến chỗ tốt đại khách hàng nàng luôn là tràn ngập kiên nhẫn. Đỗ gia lão tổ sùng ái vãn bối không phải ngươi sao. Đỗ Thần ngẩn ra, đột nhiên mở to trang bị hắc hốc mắt mắt đào hoa. Ngươi biết còn dám đánh ta. Ngươi không sợ ta đi nói cho ta ra lão tổ. Mẹ! Nguyên tưởng rằng này tiểu nha đầu là hoàn toàn không biết gì cả, lại không có nghĩ đến biết rõ chính mình là ai còn dám đem hắn đánh thành dáng vẻ này, thật là quá kiêu ngạo. Ngươi đi cáo A. Đỗ Thần liền nghe được non nớt thanh âm vang lên tới, hết sức không có sợ hãi, một con lạnh leo tay nhỏ bạch bạch mà chụp khuôn mặt hắn nhi vài cái, ngươi có mặt lời nói nhất định phải đi cáo ta. Làm cho toàn tông môn đều biết, ngươi một cái trúc cơ trung kỳ bị một cái luyện khí kỳ cấp đánh đến trả không được tay. Cái kia tiểu nha đầu hắn bên thai hừ cười một tiếng. Dù sao ta là không sợ mất mặt. Quá khi dễ người. Đỗ Thần nghe được nước mắt thẳng phun, nhưng cũng biết nha đầu này theo như lời không tồi. Đối với hắn loại này ăn chơi chắc táng tới nói, có thể không có mệnh, lại không thể không có mặt. Như vậy mất mặt sự hắn là nói cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài, trong lòng chỉ căm giận mà nghĩ ngày sau như thế nào tìm về cái này bãi. Lại nói tiếp. Sư huynh vừa rồi dẫm hư ta linh thảo. Liền nghe bên thai cái kia đáng giận thanh âm dừng một chút sau lại vang lên tới. Sư huynh còn muốn hay không bồi ta? Lại là câu này. Đỗ Thần lệ dòng chạy đi. Hắn sau này nhân sinh nhất định sẽ bởi vì những lời này hình thành bóng ma. Nghẹn ngào mở miệng. Bồi, bồi, ta bồi. Nghe thế, Mặc Trầm Chu vừa lòng gật gật đầu. Phục lại tìm kiếm lên. Nay Đỗ Thần không hổ là bị hóa thần kỳ tổ sư sùng ái người. Thứ tốt vô số kể. Mặc Trầm Chu trong tay cầm một quả màu xanh lá ngọc bội, ánh mắt sáng lên. Cử qua đỉnh đầu hướng về phía ánh nắng, liền thấy tam lũ thanh quang ngọc bài trung đất lệ thuộc du tẩu, rực rỡ lung linh, linh khí bức người. Đúng là tầm thường khó được định linh thanh quang, là ngưng thần định phách thứ tốt. Nhập định khi đeo, nhưng an tâm thần. Buông này cái ngọc bội, lại có đỉnh đầu kim quan, toàn bộ dùng tứ phẩm viêm linh kim luyện chế mà thành. Tính nóng linh lực bức người mà đến, này thượng khảm một viên cực đại màu đỏ linh châu, mặt ngoài như nước giống nhau quay cuồng cuộn sóng giống nhau hỏa khí. Nhưng mà sở trường chung lại là nửa điểm nhiệt lực đều không cảm giác được, lại là một kiện cực hảo phòng ngự pháp bảo. Còn có linh đủng phi kiếm linh tinh, nhiều đếm không xuể. Mặc Trầm Chu ánh mắt tham lam mà nhìn, đột nhiên khụ một tiếng, nghiêm trang địa đạo, sư huynh vừa mới giẫm hỏng rồi ta không ít linh thảo, ta cũng không phải không nói lý người. Còn nữa mọi người đều là đồng môn, có cái gì không thể hảo hảo nói đi. Nàng cười cười, vẻ mặt khoan dung nói, từ Đỗ Thần rộng lượng linh thạch đôi chung lấy ra số cái trúng phẩm linh thạch tay nhập trong lòng ngực. Ta những cái đó đều là chút cấp thấp linh thảo, vốn là không đáng giá mấy cái tiền, này mấy khối khối trúng phẩm linh thạch cũng là đủ rồi. Nghe được nàng lời này, vốn tưởng rằng phải bị hung hăng phong thứ huyết Đỗ Thần đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút cảm thán cái này tiểu nha đầu làm khởi sự tình tới cũng không phải như vậy chán ghét. Đối diện Mặc Trầm Chu cái nhìn hơi có chút chuyển biến tốt đẹp thời điểm, lại thấy Mặc Trầm Chu cầm kia cái màu xanh lá ngọc bội cùng kia đỉnh kim quan phóng tới hắn trước mắt, trong mắt thả ra lục quang thẳng muốn lóe mù hắn mắt chó. Đỗ Thần nhìn đến này hai vật, là thiệt tình đau. Kia đỉnh kim quan cũng liền thôi, hảo chút pháp bảo mà thôi. Kia cái ngọc bội lại là hắn âu yếm chi vật. Năm đó hắn tiến giai trúc cơ sau lão tổ cố ý thưởng cho hắn, lại nhân trong đó định linh thanh quang hiếm thấy khó được, cực kỳ yêu quý. Vốn có chút luyến tiếc, lại nhìn đến Mặc Trầm Chu ánh mắt lập lòe trên người hắn băn khoăn một vòng, trên người tê dần, vội xả ra một cái vặn vẹo cười tới, nếu sư muội thích, liền đưa với sư muội coi như bồi tội. Bồi tội? Mặc Trầm Chu lại là chân mày một ninh, mang theo vài phần không mà sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói, người ta việc vừa mới đã chấm dứt, sư huynh còn nói như vậy lời nói, chẳng lẽ là nói ta phi dương ương ngạnh, ước hiếp đồng môn không thành. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào a? Đỗ Thần Bi vẫn muốn chết mà mở miệng, nghĩ thầm này nha đầu chết tiệt kia quá không hảo hầu hạ. Mặc Trầm Chu dừng một chút, phương chậm gì gì mà mở miệng, ta cùng với sư huynh nhất kiến như cố, này hai kiện pháp bảo, chẳng lẽ không phải sư huynh đưa cùng sư muội ta thấy mặt lễ sao? Này muốn nhiều vô sỉ nhân tài có thể nói ra lời nói a? Tuy là Đỗ Thần như vậy, cũng bị kích thích đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới rơi lệ đầy mặt. Kia liền đưa cùng sư muội. Lao tổ, cái này nha đầu thật đáng sợ. Vừa lòng mà đem pháp bảo thu hồi, tiền của phi nghĩa tới tay Mặc Trầm Chu nghĩ nghĩ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một quả chữa thương linh đan thân thủ uy tiến Đỗ Thần trong miệng, vẻ mặt ôn hòa nói, sư huynh vừa mới bị điểm thương, sư muội rất là băn khoăn, tuy nói này linh đan hiệu quả trị liệu không phải thực hảo, khá vậy tính liêu biểu ta tâm ý. Bị đả kích đến Đỗ Thần đờ đẫn mà nuốt đi xuống. Một bên Trần Thiên Cương mọi người trơ mắt mà nhìn này vừa ra ra tuồng, trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến khôi phục vài phần Đỗ Thần té ngã lộn nhào mà giá kiếm quang mang theo người biến mất chân trời, mới quay đầu tới nhìn tâm tình rất tốt Mặc Trầm Chu hử cười nhỏ đem trên mặt đất còn hoàn hảo linh thảo thu hồi tới, khỏe miệng run rẩy. Hơn nửa ngày, Phương thấy Hàn Bạch Đi Đi vẻ mặt lo lắng địa đạo, sư muội hiện giờ, xem như hoàn toàn đắc tội Đỗ Thần. Nếu là hắn thật sẽ đi bẩm báo Đô Gia lao tổ, sợ là không thể thiện. Trong lòng sầu lo, hắn đã hạ quyết tâm trở về lúc sau đi cầu sư tôn hỗ trợ. Đến lúc đó một vị trưởng giáo, hai vị một phong thủ tọa, vị kia lão tổ cũng nên sẽ cho vài phần mặt mũi. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Mặc Trầm Chu lắc đầu mà cười, hắn sẽ không cáo trạng. Mặc Trầm Chu hơi liễm mí mắt. Đỗ Thần người này hắn kiếp trước từng có vài phần tiếp xúc. Hắn bản tính không xấu. Tuy có chút hành sự bá đạo ương ngạnh, chính là lại có vài phần đúng mực, vẫn chưa lướt qua tông môn điểm mấu chốt. Đây cũng là mọi người đối hắn rất có vài phần chịu đựng nguyên nhân. Huống hồ lương rửa Đỗ gia, hành sự chi gian không tùy ý chút chẳng lẽ muốn đi xung tôn tử không thành. Huống hồ nàng còn nhớ rõ trăm năm sau chư tông đại chiến, bổn môn vị kia ngã xuống hóa thần kỳ tổ sư đúng là Đỗ gia lao tổ. Lúc sau Đỗ gia lại có mấy tên tu sĩ cấp cao chết trận, phong vũ phiêu diêu hết sức. Đúng là cái này kiêu ngạo ương ngạnh nam tử cơ hồ trong một đêm thay đổi, mạnh mẽ đánh sâu vào kim đan thành công sau, chỉnh cả nhà tộc, chống đỡ nổi lên lung lay sắp đổ Đô gia. Người này cùng Mặc Dẫn Phượng là hứng thú hợp nhau bạn tốt, ngày đó Dẫn Phượng sau khi chết, hắn dốc hết sức chủ trương nghiêm trị hung thủ, lại vẫn là bởi vì chiến hậu Đô gia không còn nữa từ trước phong cảnh mà cáo thất bại. Nàng còn nhớ rõ ngày đó chạm đại đường chung vì Dẫn Phượng cãi lại, rong rạc hùng hồn thanh niên. Hắn thậm chí so Mặc Dẫn Hoàng như là Dẫn Phượng thân nhân. Mặc Trầm Chu đối người này nhiều ít có chút hảo cảm, bằng không vừa mới liền không chỉ là nho nhỏ giáo huấn một chút. Hơn nữa tuy rằng vừa rồi nàng nhìn như động thủ rất nặng, lại chưa vận chuyển linh lực. Những cái đó thương cũng bất quá là nhìn dọa người thôi. Sư đệ, ngươi không có gì sự đi. Không nói Mặc Trầm Chu bên này như thế nào, lại nói Đỗ Thần này mặt. Tên kia quần áo rách nát trúc cơ kỳ nam tu tiến đến Đỗ Thần bên người, cái này tiểu nha đầu bằng mà đáng giận, cũng dám không đem sư đệ xem trong mắt. Trở về chúng ta liền bẩm báo trong tộc, hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Câm miệng. Đỗ Thần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người này, khẩu khí không tốt, bất quá như vậy điểm việc nhỏ, còn muốn trưởng bối vì ta hết giận, ta là phế vật không thành. Lại hung tợn mà quét mọi người liếc mắt một cái, hôm nay sự... các ngươi đều đem miệng nhắm lại. Ngày nào đó nếu là làm ta nghe được cực nhỏ, đừng trách ta không nói tình cảm. Này nha đầu chết tiệt kia tuy rằng làm chính mình ăn lỗ nặng, chính là kia viên linh đan lại là thượng phẩm, dược lực phương một trong thân thể hắn hóa khai, trên người hắn đau xót liền hoàn toàn biến mất không thấy, là cảm thấy thân thể so chi phía trước linh khí thêm tràn đầy, rõ ràng thứ tốt. Vừa mới phẫn hận cũng tiêu tán không ít. Thấy mọi người thưa dạ mà ứng, Đỗ Thần Phương hừ một tiếng, lập tức mà đi. Tuy nói Mặc Trầm Chu cũng không ý, lại thấy Trần Thiên Cương tâm sự nặng nề, hiển nhiên là cho rằng chính mình liên lụy Mặc Trầm Chu, liền cười nói, sư huynh hà tất như vậy, nếu là ngày nào đó này Đỗ Thần thật muốn tìm ta phiền toái, hay là sư huynh liền phải khoanh tay đứng nhìn không thành. Tâm tình tối tâm Trần Thiên Cương ánh mắt sáng lên, tinh tế nghĩ nghĩ lãng cười một tiếng nói, lại là ta lầm, nếu là ngày sau thực sự có sự, đó là ta đánh bạc mệnh đi, cũng muốn bảo toàn sư muội. Dư lại mấy người cũng là sôi nổi ứng hòa, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt đã cùng mới vừa rồi bất đồng. Tuy rằng ngay từ đầu mọi người đã khâm phục Mặc Trầm Chu ánh mắt, chính là trong lòng lại vẫn là đem nàng trở thành giống nhau luyện khí kỳ đệ tử, nhiều ít tu vi thượng có chút trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Chính là hiện giờ nhìn thấy Mặc Trầm Chu một người liền đem vài tên trúc cơ đánh bại, mới chân chính đem nàng bãi cùng chính mình ngang nhau độ cao. Nói đùa một phen, đãi mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, liền thấy Trần Thiên Cương lấy ra một phần thô ráp bản đồ nghiên cứu một lát, chỉ một phương hướng sau liền sôi nổi lên đường. Này mấy người lại không biết, mấy vạn trượng phía trên tầng mây trung, một người khuôn mặt tuấn lãng trung niên nhân đem vừa mới một màn thu đáy mắt, khỏe miệng gợi lên một tia hứng thú giạt rào tươi cười tới. Kiếm ý. Kế tiếp lộ trình nhẹ rất nhiều, trải qua một phen nghỉ ngơi, hơn nữa trong rừng cây vô số thiên tài địa bảo, là dẫn tới mấy người xoa tay hầm hẹ tinh lực mười phần, hận không thể muốn đem toàn bộ Thiên Mục Sơn trung thứ tốt thu vào trong lòng ngực. Nhân vừa mới Mặc Trầm Chu động qua tay, hiện giờ cũng không hề thành thật ngốc mấy người phía sau, cùng Nhạc Tin cùng Ngụy Chiêu cùng nhau động thủ thu thập mấy chỉ tam gia yêu thú, khiến cho mấy người biết vừa mới nàng phóng đảo Đỗ Thần cũng không phải may mắn, không nói vốn là đối nàng có hảo cảm Trần Thiên Cương mấy người, ngay cả Thích Nhiên cùng Nguyễn Nguyệt Bạch nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt đều thu liễm vài phần. Phi kiếm tung hoành gian, Mặc Trầm Chu mặt mày cũng dần dần thần thái phi dương lên. Nặng nghề mấy trăm năm, hiện giờ nàng mới dần dần tìm về kiếp trước cái kia Mặc Trầm Chu bóng dáng. Nàng phía trước hưng thú bừng bừng, lại không biết nàng phía sau Trần Thiên Cương cười thọc thọc Hàn Bạch Tỷ Liễu, ngươi lúc này ánh mắt nhưng thật ra không tồi, lại có thể luyện đan, thực lực lại có thể so với trúc cơ, Mặc sư muội nhưng thật ra làm ngươi nhạt chứ. Bất quá ngươi sẽ không chán ghét như vậy Mặc sư muội đi. Hàn Bạch Tỷ Liễu lại là cười lắc lắc đầu. Nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt mang theo chính mình đều không có phát hiện nhu hòa. Hắn cũng không hỉ cường thế nữ tu, chính là đương hắn mắt thấy lúc ấy tận trời kiếm quang trung ánh mắt lạnh băng Mặc Trầm Chu khi, trong lòng lại có một loại nói không nên lời cảm xúc lại quay cuồng, cũng không chán ghét, lại phảng phất hắn trong lòng, Mặc Trầm Chu vốn là hẳn là như vậy giống nhau. Lạc hai người phía sau hồi lâu không nói gì Thích Nhiên ánh mắt tối sầm lại, hơi há mồm muốn nói cái gì đó. Lại có rúm lại mà nhìn thoáng qua phía trước Mặc Trầm Chu sau, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cái gì đều không có nói. Hôm nay Mục Sơn thật là danh bất hư truyền. Đương một con bốn cánh tay vượn loại yêu thú dữ tợn mà phát lại đây, Mặc Trầm Chu linh hoạt mà tránh ra, trong tay kiếm quang cùng nhau, xa xa mà quét về phía kia yêu thú, trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Này yêu vượn bất quá là tam giai, nhưng mà có lẽ là Thiên Mục Sơn lâu rồi, thế nhưng ẩn ẩn có tứ giai thực lực. Quả nhiên liền thấy kia yêu vượn linh hoạt mà né tránh kia đạo kiếm quang, trong mắt hồng quang chợt lóe, thân hình bạo trướng, lông tóc tứ tán mà vươn lợi chảo hướng về Mặc Trầm Chu hung hăng chụp đi. Lần này mang theo hô hô tiếng gió, mắt thấy liền phải rơi xuống Mặc Trầm Chu trên đầu, liền thấy Mặc Trầm Chu lạnh lùng cười, chưa lại có nửa phần do dự mà tay gian vừa chuyển, trường kiếm thượng hiện lên một mảnh lanh quang, mũi kiếm hội tụ thành một mảnh lợi mang, nháy mắt phi đâm vào yêu vượn trái tim. Này yêu vượn thân hình một đốn, hung tính cùng nhau, lại là không ngờ ngực cái kia chén đại miệng vết thương, bác mệnh mà bổ nhào vào Mặc Trầm Chu trước mắt, lại là có cùng quy về chi thế. Mặc Trầm Chu trong mắt một lệ, kiếm quang phục lại vừa chuyển, một đạo kiếm khí hoành chém về phía yêu vượn cổ. Liền thấy huyết quang cùng nhau, này yêu vượn đầu lăng không bay lên, phóng lên cao huyết tuyển trùng, này yêu vượn ầm ầm ngã xuống đất. Trước không đi lý kia viên bánh xe đến nơi xa yêu vượn đầu. Mặc Trầm Chu vội vàng mà đi đến yêu vượn xác chết trước mặt, ngồi xổm xuống yêu vượn ngực chỗ thả một cái nho nhỏ bình ngọc, đầu ngón tay một chút, liền thấy kia vốn là bị sang ngực chỗ không bao lâu trồi lên nho nhỏ một đoàn đỏ sẫm máu, nghiêm nhiên là yêu vượn tinh huyết. Xa xa hướng về bình khẩu một chút, mắt thấy này đoàn tinh huyết rơi vào bình ngọc, đem bình ngọc thu hồi sau dò xét một lần nhận chữ vật, thấy trong đó đảo có mấy cái bình ngọc, đều là dọc theo đường đi bị nàng giết chết yêu thú tinh huyết. Phương vừa lòng gật gật đầu. Mấy thứ này đều là bằng chính mình chi lực đến tới, bởi vậy liền không xem như công cộng đoạt được. Này đó yêu thú tinh huyết là vẽ bùa chú khi át không thể thiếu, tuy nói cũng không có những cái đó huyết tinh đáng giá, khá vậy xem như thứ tốt. Phải biết rằng này nhưng đều là tam gia yêu thú tinh huyết, cực kỳ khó được. Mặc Trầm Chu bất quá là bởi vì khéo Lăng Vân Tông nội môn, thường ngày chứng kiến đều là nội môn đệ tử trung tinh anh, bởi vậy mới đối trúc cơ kỳ không để bụng. Nhưng mà tu chân giới, có thể tu đến trúc cơ kỳ liền có thể xem như cao thủ, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí có thể chống đỡ khởi một cái trung loại nhỏ gia tộc hưng suy. Thu tinh huyết, Mặc Trầm Chu mắt cũng không chấp mà thiết hạ này yêu vượn bốn con sắc bén lợi chảo, thật cẩn thận mà bái hạ một chỉnh trương vượn ra, cuốn ba thu vào nhẫn chữ vật. Dù sao nhẫn chữ vật đại thật sự, mấy thứ này luôn là có người thu mua, nhiều ít cũng có thể bán ra một ít linh thạch. Vừa lòng đến cực điểm mà đứng lên, Mặc Trầm Chu lắc lắc trên tay máu tươi, liền hướng về kia viên yêu vượn đầu đi đến. Lại không thấy nàng phía sau, nhân nàng vừa mới hận không thể liền một cây mao đều không dư thừa hạ bùn xỉn dạng, khiến cho Thích Nhiên chính mãn nhãn khinh thường mà nhìn nàng. Vừa mới đem yêu vượn đầu thu vào nhận chữ vật, tính toán trở về chậm rãi xử lý, lại thấy vừa mới không biết lưu đến địa phương nào Ngụy Chiêu vẻ mặt trắng bệnh mà từ cây cối nhảy ra tới, kéo một bên vừa mới hợp lực chém giết một con tam mục yêu lang Trần Thiên Cương cùng Hàn Bạch Đi liền đi, trong miệng kêu to, không hảo. Nhạc sư huynh có nguy hiểm. Mấy người sắc mặt biến đổi, cùng Ngụy Chiêu phía sau, chạy nhanh một lát, liền thấy cách đó không xa một gốc cây cao lớn cây cối bên. Nhạc Tin bị một cây thiết hôi sắc yêu đằng gắt gao cuốn lấy một cái cánh tay, chính gắt gao về phía sử dụng sau này lực, để tránh bị yêu đằng kéo qua đi. Kia căn yêu đằng cực kỳ khô khốc, nhưng mà này thượng vô số sắc bén màu xám gai nhọn lóe hàn quang thật sâu chui vào Nhạc Tiện tay cánh tay, đằng chi căng chặt. Hiển nhiên muốn đem Nhạc Tin kéo dài tới trước mặt. Mắt thấy Nhạc Tin một khuôn mặt đau đến trắng bệnh, mấy người không nói hai lời, vung lên kiếm quang thật mạnh chém về phía cái kia đằng chi, lại nghe một trận ê răng cắt thanh, này căn đằng chi lại là không chút sức mẻ. Trần Thiên Cương sắc mặt trắng nhợt, từ trong tay háo nhảy ra một con màu đỏ tiểu kính ném không trung, trong miệng niệm ra một đoạn linh quyết, liền thấy kia tiểu kính kính mặt vừa chuyển đối hướng đằng chi, phun ra một đạo màu trắng hỏa tới. Này bạch hỏa hạ xuống đằng chi thượng, thế nhưng thiêu kia đằng chi bạch bạch rung động, Hàn Bạch Di cùng Trần Thiên Cương phối hợp quán, vận toàn lực hướng về bạch hỏa thiêu đốt chỗ bổ ra một đạo kiếm quang. Phanh mà một tiếng lúc sau, này đằng chi bị chém thành hai đoạn, Nhạc Tin đỡ cánh tay lảo đảo vài cái, thối lui đến mấy người chỗ. Hàn toàn bộ cánh tay đã là hiện ra chết màu trắng, đem ra thịt đằng chi túm ra, liền thấy hắn toàn bộ cánh tay đều là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Mặc Trầm Chu chần chờ một lát, lấy ra hai quả đan dược tới. Nhạc Tin cảm kích mà nhìn nàng một cái, không chút do dự mà ăn vào, hơn nửa ngày mới khôi phục một tia huyết sắc, cánh tay thượng miệng vết thương cũng chậm rãi phục hồi như cũ. Hàn Bạch Đi dì xa xa nhìn kia bị chặt đứt sau dụ không trung dường như chết héo đằng chi, chần chờ hỏi, Trầm Chu, đây là... Liếc hắn liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu nhíu nhíu mày, đó là tứ phẩm yêu đằng thiết khô đằng. Giống nhau phi kiếm đều khó có thể chặt đứt. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ là bởi vì vừa mới sử dụng kia mặt tiểu kính, Trần Thiên Cương trên mặt có chút trắng bệnh, các ngươi như thế nào sẽ trêu chọc đến cái loại này đồ vật? Thật là hoan uổng. Ngụy Chiêu kêu hoan nói, kia đồ vật thoạt nhìn chính là một cái chết héo dây mây, ai sẽ cố ý chú ý cái kia đâu? Hơn nữa hắn đột nhiên dừng một chút, do dự mà nói, lúc ấy ta cùng nhạc sư huynh phát hiện một con linh kiến. Lớn lên rất có vài phần kỳ quái. Nhất thời liền không chú ý bên. Cái gì linh kiến? Mặc Trầm Chu quay đầu hỏi, cũng hơi có chút ngưng trọng. Linh kiến loại này là phiền toái, không chỉ có số lượng rất nhiều che trời lấp đất, hơn nữa một khi vừa lên, thần tiên đều chạy không được, bình thường không có người nguyện ý trêu chọc linh kiến. Móng tay lớn nhỏ Ngụy Chiêu tinh tế nghĩ nghĩ, ước lượng, toàn bộ đều là trong suốt màu lam nhạt, trên lưng còn có màu đỏ hoành văn. Xinh đẹp cực kỳ. Đây là thích tinh kiến. Mặc Trầm Chu sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, một đôi mắt lục quang hứa ra, một phen túm chặt Ngụy Chiêu vội vàng mở miệng, sư minh là nơi nào phát hiện. Mẹ, thật là ra cửa liền phát tài. Này thích tinh kiến là cấp thấp một loại linh kiến, lại thiên tính yêu thích cắn nuốt linh khí tràn đầy chi vật. Giống nhau có thích tinh kiến địa phương, phần lớn có thể phát hiện cao giai linh thạch linh quạng. Chỉ tiếc loại này linh kiến số lượng cực nhỏ. Lại vô pháp nuôi dưỡng, bởi vậy cực kỳ hiếm thấy. Lại không có nghĩ đến Thiên Mục Sơn còn có. Đem loại này thích tinh kiến chỗ tốt hướng mấy người vừa nói, thật là tình cảm quần chúng phân chấn, Ngụy Chiêu kích động đến cả người đều run run. Mấy người cong lưng tinh tế tìm nửa ngày, liền một thốc cây cối chung tìm được rồi một cái nho nhỏ kiến động. Trần Thiên Cương vận chuyển linh lực hướng về mặt đất một quyền đánh ra, quả thấy vô số màu lam thích tinh kiến sôi nổi lao ra, tứ tán mà chạy. Mặc Trầm Chu do dự một chút, vẫn là trộm vung tay lên cuốn lên mấy chỉ thích tinh kiến thu vào hư thiên trạc. Nàng nhẫn chữ vật không thể thu vật còn sống, tuy nói đều nói thích tinh kiến vô pháp nuôi dưỡng, chính là nàng vẫn là muốn thử xem. Này thích tinh kiến đối linh khí phi thường mẫn cảm, đối bảo vật tìm tòi cũng không á với trong truyền thuyết tầm bảo chuột. Lại thấy Trần Thiên Cương ánh mắt hưng phấn mà đối với này dọc theo đường đi chưa nói quá nói mấy câu Nguyễn Nguyệt Bạch sử một cái ánh mắt, đầy mặt tối tăm thanh niên tự trong lòng ngực lấy ra một phương tiểu ấn, trộm liếc chạm một bên doanh doanh mà cười thích nhiên, ném kiến động phía trên. Kia tiểu ấn đón gió liền trướng, gào thét tầng tầng lớp lớp tạp tiến mặt đất, vài lần xuống dưới, liền kiến giải mặt lộ vẻ ra một cái đại đại lỗ thủng, mấy khối kim loại đen lăn ra đây, dẫn tới mấy người đều là ánh mắt vừa động. Này kim loại đen nhánh như mực, này thượng lại có lượng kim sắc hoặc là màu ngân bạch hoa văn dày đặc, lại là lục phẩm luyện khí tài liệu mặc kim thiết. Lúc này đây không Mặc Trầm Chu nói đại gia cũng biết đây là cái gì. Lục phẩm tài liệu là luyện chế trung phẩm trở lên linh khí chi vật, cực kỳ quý trọng. Vài người thật cẩn thận mà lấy ra, lại cẩn thận mà tìm kiếm một vòng không có để sót lúc sau, mới vừa rồi từ Trần Thiên Cương thu vào trong túi chữ vật. Mặc kim thiết tổng cộng 15 khối. Lại lớn nhỏ không sai biệt lắm. Đây là ngày thường không thấy được thứ tốt, mấy người thương lượng qua đi quyết định trở lại tông môn mỗi người 2 khối, lại nhân sau 1 khối thuộc sở hữu có chút phát sầu. Thích sư tỷ là nữ tu, cùng chúng ta tới vốn là không dễ dàng, sau này khối liền phân cho nàng đi. Nguyễn Nguyệt Bạch nhìn thấy thích nhiên lạc kia khối mặc kim thiết thượng hâm mộ ánh mắt, nhịn không được nói. Cập đến nhìn đến nhân hắn lời nói mà hơi mắt sáng thần, trong lòng nhu tình trăm loại. Trần Thiên Cương lại cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lợi kiếm giống nhau nhìn về phía thích nhiên, ngươi này một đường du sơn thưởng thủy hảo không sống, phân ngươi điểm đồ vật đã là xem ta sư đệ mặt mũi thượng, lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng như thế được một tức lại muốn tiến một thước. Thích nhiên sắc mặt trắng nhợt, phục lại trướng đỏ bừng. Nguyễn Nguyệt Bạch đau lòng đến cực điểm mới phải vì nàng nói chuyện, lại nghe Hàn Bạch đi lìa một bên ôn thanh mà nói, Mặc sư muội cũng là nữ tu, huống hồ nếu không phải nàng. Chúng ta sợ cũng muốn bỏ qua bực này thứ tốt, chi bằng cho Mặc sư muội đi. Hắn quay đầu đi, làm bộ nhìn không thấy thích nhiên lạc trên người hắn ai ai ánh mắt. Mặc Trầm Chu trong lòng hừ lạnh một tiếng, khẽ cười nói, ta cũng không dám chịu. Nếu không phải Ngụy sư huynh cùng Nhạc sư huynh phát hiện thích tinh kiến, chúng ta cũng không có bực này cơ duyên. Này khối mặc kim thiết ta mới ngượng ngùng muốn. Lục phẩm tài liệu giá trị cực cao. Liên tính là Nhạc tin cùng Ngụy chiêu lòng dạ lại trống trải. Trong lòng có thể không có khúc mắc. Đời trước xem nhiều vì cơ duyên bản thân phản bội, huống chi gần lần đầu tiên hợp tác. Nhân tính quá mức phức tạp, Mặc Trầm Chu chưa bao giờ thích đi đánh cuộc chính là nhân tâm, bởi vậy khăng khăng chống đẩy. Cập đến sau, vẫn là nhân Nhạc tin bởi vậy bị không vết thương nhẹ, mấy người liền đem sau này khối mặc kim thiết phân cho hắn mới tính hạ màn. Cứ như vậy Thiên Mục Sơn du tẩu mấy ngày, mấy người thu hoạch cực đại, ở giữa cũng có bị cao gia yêu thú phát hiện. Bị truy chạy vắt giò lên cổ. Nay một đường xuống dưới, mấy người thế nhưng đều là quần áo tổn hại, trên người mang theo thương. Một ngày này, bị một con ngũ giai sáu giác thú truy buôn đảo mấy chục dặm, cập đến kia sáu giác thú đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi căm giận mà đi, mấy người mới tâm thần hơi định mà tự không trung hạ xuống. Nhạc sư huynh mới rơi xuống dưới, Nguyễn Nguyệt Bạch liền đầy mặt lửa giận mà đi đến Nhạc tin trước mặt, thẳng chỉ đến trên mặt hắn. Trong mắt như là muốn phun ra hỏa tới. Vừa mới thích sư tỷ bị yêu đằng quân lấy, ngươi vì sao thế nhưng không màng nàng chỉ biết chính mình chạy trốn. Nhân là Nhạc tin sau điện, đại hắn nhân không yên tâm quay đầu lại thấy khi quả thực hồn phi phách tán, mạo cánh mạng nguy hiểm phản hồi chặt đứt thích nhiên trên người yêu đằng mới lôi kéo nàng chạy trốn, lại nhân lạc hậu suýt nữa bị kia sáu giác thú đâm vừa vạn. Nếu không phải trên người hắn có sư tôn ban cho pháp bảo, sợ còn không phải là một cái chết tự. Vô nghĩa. Nhắc tới cái này, Nhạc tin cũng là giận sôi máu, vỗ rất trước mắt tay cả giận nói, nếu không phải này đàn bà, chúng ta sao có thể rơi xuống này bước đồng ruộng. Hán đại gia chính hảo hảo đào một gốc cây tam giai linh thảo, lại thấy mấy ngày này vẫn luôn đều không có cái gì động tác, chỉ biết lượn lờ mà đứng thích nhiên không biết nơi nào bắt được tới một con bạch mao tiểu thú, ôm trong lòng ngực vẻ mặt yêu thích mà vướt ve. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là âm thầm mà chửi thầm này thích nhiên ra mặt thật đủ hậu, cái gì đều không làm liền không biết xấu hổ phân bọn họ một bộ phận đoạt được, hiện giờ liền yêu thú nhãi con đều chơi thượng, quả thực không cần quá nhàn nhã, lại thấy chính yêu thú thi thể trước đào đan mặc trầm chu sắc mặt biến đổi, liền yêu đan đều từ bỏ lớn tiếng tiếp đón một tiếng giá thượng kiếm quang nhanh chân liền chạy. Không đợi hắn phản ứng lại đây, liền thấy một con hai mắt sung huyết sáu giác thú vọt ra, giống như sinh tử chi thủ giống nhau đỉnh hướng mấy người. Lại nguyên lai, thích nhiên trong lòng ngực, đúng là kia chỉ sáu giác thú ấu thể. Sau nếu như không phải Trần Thiên Cương tự liền tính chạy trốn cũng còn lưu luyến ôm kia ấu thú không bỏ thích nhiên trong lòng ngực đem kia ấu thú đoạt được tới, vứt cho kia sáu giác thú, hiện giờ bọn họ còn bị đuổi theo đâu. Mặc trầm chu đau đầu mà nghe này hai người cãi nhau, hận không thể từng bước đưa bọn họ miệng lấp kín. Kia chỉ sáu giác thú cũng không nhưng sợ, bất quá kim đan sơ kỳ. Trên người nàng cũng có phong ấn miêu tả cửu thiên nguyên anh kỳ kiếm khí lá bùa. Chính là đó là nàng quan trọng át chủ bài, hôm nay Mục Sơn nguy cơ tứ phía, huống chi bọn họ vận khí xem như cực hảo, mấy ngày này đều không có gặp được mặt khác tu sĩ. Phải biết rằng, bên ngoài đại bộ phận tử thương, đều đến từ chính tu sĩ chi gian lẫn nhau chém giết. Mọi nơi nhìn nhìn, Mặc Trầm Chu chậm rãi đi đến Trần Thiên Cương trước mặt, mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi còn có thể nhìn ra đây là nơi nào sao? Trần Thiên Cương thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu, ta cũng là lần đầu tiên tiến nơi này. Hắn mở ra bản đồ tinh tế nhìn, lại là càng xem sắc mặt càng là khó coi. Hàn Bạch Thi Ghi cũng một bên nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, nếu là lạc đường, chúng ta đã có thể phiền thoái. Thiên Mục Sơn vô biên vô hạn. Bọn họ này đó trúc cơ kỳ đệ tử cũng không thể như những cái đó tu sĩ cấp cao giống nhau thẳng thượng thanh minh. Nếu là hôm nay mục trong núi lạc đường, nếu quả như mới vừa rồi giống nhau không cẩn thận trêu chọc thượng cao giai linh thú, cũng không phải mỗi lần đều có thể như vậy vận may mà hoàn toàn không có thương vong mà đào tẩu. Hắn cúi đầu nhìn đến Mặc Trầm Chu ánh mắt ám trầm, trong lòng có chút thương tiếc. Nàng nhìn cường thế, chính là rốt cuộc con nhỏ, nghĩ đến đây, nhiều ít có chút đau lòng. Trần Thiên Cương cũng không trả lời, chỉ là cẩn thận nghiên cứu kia bản đồ, qua thật lâu vỗ tay một cái, trong mắt sáng ngời. Tìm được rồi. Được nghe lời này, Mặc Trầm Chu cùng Hàn Bạch Di Lìa đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Thiên Cương cầm bản đồ đang muốn nói chuyện, lại nghe không biết nơi nào đột nhiên truyền đến một tiếng thu giống, thô bạo trung tràn ngập sát ý, mang theo địa vị cao yêu thú khủng bố uy áp nháy mắt thổi quét toàn bộ rừng cây. Chàng mấy người đều bị này cổ uy áp đông nhiên áp bỏ trên mặt đất, nhích người không được, cả người máu đều phảng phất động lại lên. Tự trong xương cốt đột nhiên sinh ra sợ hãi cảm lệnh mấy người nhìn nhau hoảng sợ. Có thể chỉ bằng thú giống liền áp chế trúc cơ tu sĩ, ít nhất cũng là bát giai yêu thú. Không, này đã không thể xem như yêu thú. Tu chân giới, yêu thú cũng có thể tu luyện, tu đến thất giai liền có thể tu ra hình người. Như vậy yêu thú tu chân giới xưng là yêu tu, cùng cấp với tu sĩ Trung Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Có thể tu thành hình người thật là không dễ, đại bộ phận yêu thú đều ngã xuống với sau một bước cực kỳ đáng sợ hóa hình thần lôi thượng. Mà bát giai trở lên yêu tu, ngay cả Mặc Trầm Chu cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Chính mấy người kinh sợ không thôi là lúc, liền thấy rừng cây thấy cuồng phong gào thét, vô số cao lớn cây cối nhổ tận gốc, hai cổ phóng lên cao khí thế thẳng tận trời cao. Trong lúc nhất thời lôi quang bạch quang không trung đại tác phẩm, ở giữa lưỡng đạo thân ảnh như ẩn như hiện, một cái thân hình đĩnh bạt đạm bạc, mà một cái khác thân hình thật lớn, hiển nhiên là hiện ra yêu thân yêu tu. Kia lưỡng đạo thân ảnh không trung kích đấu đan sen, tán giật ra linh lực tuy rằng ly đến cực xa chính là vẫn là áp mấy người không hẹn mà cùng mà nôn ra mấy khẩu huyết tới. Lại có vô số cây cối nham thạch cuồng phong khắp nơi loạn tạp, có tạp mấy người trên người, tạp đến mấy người dầu dĩ hừ thanh. Mặc Trầm Chu yên lặng địa y thì tay háo hạ hóa tay vì chảo gắt gao chế trụ mặt đất, trong lòng biết loại này cấp bậc quyết đấu không phải một cái nho nhỏ luyện khí kỳ có thể phản kháng. Nàng phụ thân Mặc Cửu Thiên chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là tranh đấu lên cũng không có như vậy uy thế. Nàng tuy rằng hảo cường, khá vậy không phải không biết tự lượng sức mình. Nàng nhắm mắt lại, cũng không để ý tới tạp trên người nàng vô số cỏ cây, chỉ chờ bầu trời hai vị này quyết ra cái cao thấp. Trong lòng lại biết nếu là kia nhân tộc tu sĩ thắng còn thôi, nếu là kia yêu tu thắng, sợ là này vài người đều không thể mạng sống. Nguyên Anh kỳ phía trên thần thức muôn vàn, sao có thể sẽ không có chú ý tới bọn họ. Bất quá là bởi vì quá mức nhỏ yếu giống như con kiến, nghĩ đằng ra tay lại liệu lý bọn họ mà thôi. Bầu trời tranh đấu lúc này phảng phất tiến vào kết thúc, liền nghe rung trời gào giống trong tiếng, một cổ nghiêm nghị mang theo hủy diệt hơi thở phóng lên cao. Mặc Trầm Chu hoắc mắt mở ra mắt, liền thấy không trung kia yêu tu thân thể trở nên càng ngày càng sáng, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Gia hỏa này muốn tự bạo. Dư lại mấy người cũng đều thấy, sợ hãi mà nhìn, sôi nổi dây rủa đem áp đáy hòm bảo bối không cần tiền mà tế ra. Liền thấy mấy người trên không các màu bảo quang di động, Mặc Trầm Chu dãy rủa giật giật ngón tay, tế ra Mặc Cửu Thiên giao cho nàng kim sắc tiểu thuẫn, lại toàn lực vận chuyển Hắc Long Kinh. Sau đó nhìn thiên khẩn trương mà lưu ý phảng phất là nàng ảo giác, kia nhân tộc tu sĩ tựa hồ túi đầu nhìn thoáng qua bọn họ sở vị trí, sau đó một cổ phảng phất có thể xé mở màn trời kiếm ý trùng tiêu dựng lên, hướng về kia yêu tu vào đầu đánh xuống, kia yêu tu tự bạo phía trước nhất kiếm đem nó chém thành hai nửa. Này nhất kiếm khí thế kinh người, chặt đứt kia yêu tu lúc sau khí thế không giảm, sinh sôi đem một ngọn núi đầu toàn bộ tiêu diệt. Kia yêu tu thật lớn yêu thân tự không trung nặng nề mà rơi xuống, thế nhưng hướng về mấy người phương hướng tạp tới. Không đợi mấy người phản ứng lại đây, liền cảm thấy cự lực truyền đến, quanh thân pháp bảo đều là một trận loạn lóe, rốt cuộc kiên trì không được mấy người bị lăng không sốc phi. Mặc Trầm Chu hoảng hốt gian tựa hồ nghe đã có người nơi xa gọi một tiếng nàng tên, thẳng đến hung hăng tạp đến một thân cây, mới cảm giác được trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Không biết hôn mê bao lâu, Mặc Trầm Chu mới chậm rãi tỉnh dậy. Kim sắc tiểu thuẫn lạc bên người nàng, mang theo vài đạo vết rách. Nặng nề mà khụ ra một búng máu, Mặc Trầm Chu rẽ rủa nhảy xuống cây, đáng tiếc mà vớt ve kim sắc tiểu thuẫn vài cái mới vừa rồi thu hồi, trong lòng tuy rằng đáng tiếc, lại cũng may mắn. Có thể sử dụng một kiện pháp bảo đổi một cái mệnh, xem như thực có lời. Hướng trong miệng tắc mấy viên linh đan, cảm nhận được trong cơ thể linh khí trở nên đầy đà. Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại chung quanh nhìn nhìn, lại không có nhìn thấy bất luận kẻ nào thân ảnh, nàng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tay cầm chuôi kiếm, nàng cúi đầu tự hỏi một trận, nhấc chân hướng về một phương hướng đi đến. Bất luận như thế nào, nàng đều không thể vây nơi này. Mấy người kia hiện giờ sống hay chết cũng không biết, huống chi còn có một cái không biết thiện hay ác tu sĩ cấp cao ẩn chỗ tối, như thế tình hình chung. Thế nhưng cũng kích khởi Mặc Trầm Chu vài phần hung tính. Đó là sao vẫn là cái chết tự, nàng cũng muốn dám thương tổn nàng nhân thân thượng sẽ xuống khối thì tới. Không biết đi rồi bao lâu, bốn phía như cũng là mãn nhãn màu xanh lục, ở giữa gặp gỡ một ít linh thú đều bị Mặc Trầm Chu không chút do dự chém giết, lại không dám lại dừng lại một chỗ thời gian rất lâu, chỉ là thu yêu thi liền nhanh rời khai. Được rồi một đường, Mặc Trầm Chu trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt, nàng thứ mấy bước lại vớt mở trước mắt lá cây sau trận mắt há hốc mồm. Non nửa phiến gần xem giống như một tòa tiểu sơn tựa yêu thú sắc chết phục nàng trước mặt, đầy người vẩy, sau lưng một đoạn đuôi rắn, lại có một viên con báo đầu. Mặc Trầm Chu cả kinh, trong lòng một trận kinh hoàng, phản ứng đầu tiên không phải tiến lên, mà là đường cũ lui về. Nhân nàng biết, kia nhân tộc tu sĩ phí đại lực khí chém giết này yêu thú, chỉ sợ không chỉ là vì thay trời hành đạo, mà là mơ ước này yêu thú yêu đan cùng một thân tài liệu. Nàng tuy rằng trời sinh tính tham lam, lại vẫn là tánh mạng quan trọng, không có khả năng vì này đó trêu chọc một vị không biết thiện ác tu sĩ cấp cao, nơi nào còn dám dừng lại nơi đây. Chính về phía sau chậm rãi lui, Mặc Trầm Chu lại chỉ nghe phía sau truyền đến dẫm đạp nhánh cây tiếng động, không khỏi nghĩ nhiều, nàng ánh mắt một lệ, vận chuyển toàn thân pháp lực, một cổ hung hoành kiếm ý hướng về kia chỗ hung hăng chém xuống, nàng quay người lại, trong tay đã chấp nhất Mặc Cửu Thiên đưa cùng nàng kiếm phủ. Kia kiếm ý dưới bóng trắng chợt lóe, nhìn thấy người nọ bộ mặt, Mặc Trầm Chu lại là ngẩn ra. Lại là Hàn Bạch Di Lìa. Trầm Chu. Vội vàng gọi Mặc Trầm Chu một tiếng, Hàn Bạch Di Lìa ngẩng đầu trông thấy kia nói bổ tới trước mắt kiếm khí, sắc mặt khẽ biến lại là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vươn cánh tay phải hướng về kiếm khí một. Ngu xuẩn. Mặc Trầm Chu ám mà cười lạnh một tiếng, cũng không mặt khác động tác. Nơi này hiện giờ lại vô người khác, thật là trời cho cơ hội tốt. Xem ra này Hàn Bạch Đi hôm nay nên táng thân tại đây. Như thế, cũng coi như là còn Mặc dẫn hoàng một phen nhân quả. Trong chớp nhoáng, liền thấy đạo kiếm y kia đã hung hăng bổ tới Hàn Bạch Đi ở trên người, hay còn cười lạnh Mặc Trầm Chu lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện, này đạo kiếm khi phách tiến Hàn Bạch Đi thân thể sau thế nhưng vô thanh vô tức mà biến mất không thấy. còn chưa tới kịp tưởng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy ngực bị một đạo vô hình chi vật thật mạnh phách tiến phế phủ, đau tận xương cốt dưới thế nhưng nhịn không được qua một tiếng phun ra khẩu máu tươi tới. Trầm Chu thấy nàng hộc máu, Hàn Bạch Di chạy nhanh vài bước đem nàng đỡ lấy, tự trên người hắn truyền đến một trận quen thuộc lực lượng làm Mặc Trầm Chu trong lòng quay cuồng vô hạn tức giận, hỗn loạn thân thể đau nhức lại là kích đến nàng lại là một búng máu trào ra. Mặc Trầm Chu cúi đầu mặc cho Hàn Bạch Di lìa đỡ nàng, thở dốc một lát, giận đến mức tận cùng thế nhưng bình tĩnh đến cực điểm, thấp thấp hỏi, sư huynh vừa rồi không có việc gì đi. Hàn Bạch Di cho rằng Mặc Trầm Chu nhân ngộ thương rồi hắn trong lòng bất an mới có thể hộp máu, trong mắt thêm ôn hòa, tiểu tâm mà lau đi miệng nàng biên vết máu, nhẹ giọng an ủi nói. Không cần lo lắng, ta có trời sinh hộ thể cương khí, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, Trầm Chu không cần chú ý. Hộ, thể, cương, khí. Mặc Trầm Chu lại thấp giọng hỏi nói, buông xuống trong mắt âm thầm huyết sắc chợt lóe mà qua. Gián Hàn Bạch Di tay hóa thành long chảo, bất động thanh sắc trung hung hăng chụp vào hắn eo sườn. Lần này nếu là chảo thật cũng có thể phế bỏ Hàn Bạch Di Di nửa điều tánh mạng, lại đầu ngón tay tiếp xúc đến Hàn Bạch Di Di một chốc kia ngược lại là tê dần. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu chậm rãi nuốt xuống giật đến bên miệng máu tươi, cảm giác được kia ẩn ẩn truyền đến quen thuộc cảm giác, bên miệng gợi lên một cái chảo phúng cười lạnh. Hộ thể cương khí. Ân. Một chỗ bị hủy đến lung tung rối loạn trên cỏ, vài tên tu sĩ đầy người chật vật mà hoặc ngồi hoặc nằm. Đúng là chạy ra sinh thiên trần thiên cương mấy người. Tuy nói tánh mạng không ngại, chính là cả người trải rộng vết thương. Thương thế nghiêm trọng Nguyễn Nguyệt Bạch một chân bẻ gãy, trên vai bị xuyên ra một cái chén khẩu đại lỗ trống tới, huyết nhục dữ tợn. Tuy rằng ăn chữa thương đan dược, lại không thế nào thấy hiệu quả. Hắn mới vừa rồi đánh sâu vào chung gắt gao bảo vệ thích nhiên, khó có thể phân ra tâm lực tới bảo vệ chính mình. Nếu không phải Trần Thiên Cương tay kiệt toàn lực đem một cái cao dài kim cương phù ấn trên người hắn, chỉ sợ sớm đã chết. Tuy rằng thương thế rất nặng, sắc mặt cũng nhân mất máu cùng đau nhức trở nên vô cùng tái nhợt, hắn lại không chịu nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ là chấp nhất mà nhìn tâm không nào mà chiếu cố hắn thích nhiên. Thích nhiên một tay cấp Nguyễn Nguyệt Bạch xoa xoa mặt, một mặt hướng về trong rừng cây nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia nôn nóng. Thấy dư lại mấy người chỉ lo điều tức chữa thương. Nàng không cấm có chút bất mãn nói, Hàn sư đệ đi nơi nào, như thế nào hiện còn không có trở về. Trần Thiên Cương nhẫn nhịn, Nguyễn Nguyệt Bạch là hắn tiểu một cái sư đệ, là bị hắn để bụng, hiện giờ lại thiếu chút nữa nhân người này mà chết, khiến cho hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng mà nhìn thấy nhà mình sư đệ khẩn cầu mà nhìn chính mình, trong lòng không đành lòng, liền mở miệng nói, Hàn sư đệ đi tìm Mặc sư muội, tìm được rồi tự nhiên liền trở về. Thích nhiên nghe xong, trong mắt liền hiện lên vài phần oán độc tới, nhưng cũng biết trước mắt này vài tên nam tu cùng nàng thường ngày kết giao tu sĩ bất đồng, đối nàng mỹ mạo cũng không như thế nào ý, cũng hoàn toàn không sẽ cố ý phụng nên nàng, bởi vậy trong tay nắm thật chặt, lui trở lại Nguyễn Nguyệt Bạch bên người, cụp mi rũ mắt làm ra một bộ ôn nhu ỉ lại bộ dáng, đảo lệnh Nguyễn Nguyệt Bạch trong mắt kinh hỉ mặc danh. Nàng thật lâu trước kia liền vừa ý với Hàn Bạch Di Dì người này từ nhỏ liền bái với trưởng giáo chân nhân môn hạ. Chắc tuyệt thiên tư, tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo cùng nhẹ nhàng ly thói lời nghi, nàng trong lòng, chỉ có như vậy nhân tài xứng làm nàng thích nhiên song tu đạo lữ. Mà nàng mỹ mạo đó là Nhu Vân Phong cũng là số một số hai, hiện giờ nàng cũng đã trúc cơ, hai người đúng là môn đăng hộ đối, lại có một tiểu nha đầu ngang trời xuất thế, đoạt đi Hàn Bạch Di Ly lực chú ý, như thế nào có thể không gọi nàng tâm sinh phẫn hận. Đáng giận là, nếu là giống nhau nữ tu, nàng cũng dám sau lưng dùng chút thủ đoạn, chính là cái này tiểu nha đầu sau lưng lại đứng hai phong thủ tọa, trong đó một vị vẫn là cửu phẩm luyện đan sư, thế nhưng làm nàng không thể nào xuống tay. Chính miên man suy nghĩ, trong lòng thầm hận là lúc, lại bỗng nghe đến Ngụy Chiêu một tiếng hoan hô. Đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Thích nhiên đầy mặt vui thích mà nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy Hàn Bạch Di Ly đỡ một cái vẻ mặt tái nhợt nữ đồng đã đi tới, ở giữa ánh mắt liên tiếp nhìn nàng. Trong mắt tràn ngập sầu lo cùng chuyên chú. Thích nhiên trong lòng mạc danh căng thẳng, tươi cười liền cứng đờ khỏe miệng. Mấy người hội hợp lúc sau, thương nghị một phen. Lúc này mấy người cơ hồ mỗi người mang thương, hơi thở không xong, nơi nào còn dám dừng lại, thêm chi lần này sở hành đoạt được chi vật đã là lệnh người kinh hỉ, liền quyết định rời núi. May mà là mấy người nhân là lần đầu tiên tới chưa dám thâm nhập quá nhiều, đề phòng phi hành nửa ngày quan cảnh. liền ra Thiên Mục Sơn. Lúc sau lộ trần Thiên Cương cực thủ, mang theo mấy người hướng về Thiên Mục Sơn tiếp theo cái trấn nhỏ mà đi. Này trấn nhỏ lưng dựa Thiên Mục Sơn, ở giữa cư trú phần lớn là tu sĩ cấp thấp, nhân thường có tu sĩ đem Thiên Mục Sơn được đến chi vật này trấn nhỏ buôn bán, đưa tới vô số thương nhân này thu mua, đảo cũng thập phần phồn hoa. Nhân đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, mấy người vừa vào trấn nhỏ liền dẫn tới bốn phía người sôi nổi ghé mắt, Trần Thiên Cương không mà hừ lạnh một tiếng, hãi đến mọi người đất lệ thuộc rời đi ánh mắt. Mấy người đều là thể xác và tinh thần đều mệt, tìm được thường ngày thường xuyên xuống giường lữ quán liền sôi nổi chui vào chính mình trong phòng nghỉ ngơi lên. Thích Nhiên lưu hoán trong ánh mắt Hàn Bạch Di Di vẫn luôn đem Trầm Mặc Mặc Trầm Chu đưa vào phòng. Nay một đường Mặc Trầm Chu thần sắc hậm hực, nhìn qua tâm tình cực độ không tốt, hắn tưởng vẫn là bởi vì phía trước nàng suýt nữa thương đến chính mình mà trong lòng bất an, không khỏi nhiều vài phần thương tiếc, phóng mềm thanh âm trấn an nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, lúc ấy tình huống, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Mặc Trầm Chu chỉ là thần sắc lãnh đạm gật gật đầu, quay người lại vào phòng liền quăng mà đóng lại cửa phòng. Hàn Bạch Di Di đứng sau một lúc lâu, Phương nhẹ nhàng thở dài một tiếng rời đi. Đi đến trong phòng, Mặc Trầm Chu cũng không đi xem bốn phía bày biện, chỉ là ném ra một cái trận bàn đem phòng này ngăn cách thành một cái không gian liền không thể nhẫn mại được nữa, sắc mặt dữ tợn mà một tay đem trước mặt cái bàn ném đi. Mặc Dẫn Hoàng, thiện nhân. Mặc Trầm Chu hai mắt huyết hồng, một cổ lệ ý tự trong lòng quay cuồng, vô pháp phát tiết mà một quyền oanh trên mặt đất. Nàng vẫn luôn cho rằng, đời trước Mặc Dẫn Hoàng đã sớm nhìn thấu Hàn Bạch Di Lìa, đối Hàn Bạch Di Lìa đã sớm đã chết tâm, lại không có nghĩ vậy một đời Hàn Bạch Di Lìa trên người, nàng lại một lần cảm giác được Mặc Dẫn Hoàng hơi thở. Hộ thể cương khí. Phi. Mặc Trầm Chu hung hăng thở hổn hển, ánh mắt cuồng loạn. Chứ bỏ nàng, không có người biết Mặc Dẫn Hoàng hư thiên trạc chung rốt cuộc được đến cái gì. Kia thiên cần thiết cam tâm tình nguyện lấy tự thân hồn phi phách tán vì đại giới đổi lấy người khác một đường sinh cơ thuật pháp tàn thiên lúc ấy là nàng cùng Mặc Dẫn Hoàng hư thiên trạc cùng tìm được, lúc ấy nàng gần là nhìn thoáng qua khúc dạo đầu liền khinh thường mà ném một bên. Từ bỏ tự thân chuyển thế chi cơ đi thành toàn người khác, Mặc Trầm Chu trước nay đều không thể làm bực này ngu xuẩn việc. Lúc ấy Mặc Dẫn Hoàng như đạt được trí bảo hơn nữa tiêu phí mấy chục năm chuyên nghiên thời điểm Mặc Trầm Chu còn cười nhạo quá nàng. Tự nhiên ký ức khắc sâu. Mặc Trầm Chu cũng không là vong ân phụ nghĩa người, ngày đó nhân Mặc Dẫn Hoàng mà có thể sống lại một đời, miệng nàng thượng khinh bị nàng, chính là trong lòng vẫn luôn đối nàng vì chính mình sở làm hết thể vô pháp chú ý, bởi vậy mới đối Hàn Bạch Y như thế không thuận theo không buông tha. Chính là hiện giờ mới phát hiện, lại là, mười phân sai. Mặc Dẫn Hoàng, trước nay đều không có oán hận quá Hàn Bạch Y. Tồn tại thời điểm ái hắn, sau khi chết, thế nhưng cũng như thế yêu hắn tận xương. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vì đây là vì sao nàng sẽ xúc phạm tới Hàn Bạch Di Di sau bị thuật pháp phản vệ, đó là Mặc Dẫn Hoàng Mặc Trầm Chu nguyên thần trung hạ cấm chế, chỉ vì làm nàng nhất sinh nhất thế đều không thể thương tổn Hàn Bạch Di Di một cây lông tơ. Mà kia cái gọi là cương khí, thế nhưng là không biết vì sao thế nhưng có thể xuyên qua ở đây một mảnh nhỏ Mặc Dẫn Hoàng nguyên thần, hoặc là nói là chấp niệm hóa đúc thành bảo hộ chi thuật. Ngày đó nàng vốn tưởng rằng Mặc Dẫn Hoàng này đây thần hồn câu diệt vì đại giới tặng chính mình luân hồi, lại không có nghĩ đến chịu huệ cũng không gần là chính mình một người. Nương phá vỡ hư không khi khe hở, Mặc Dẫn Hoàng lại vẫn có là khăng khăng trở lại người này bên người. Hảo a, nàng thế nhưng không biết, Mặc Dẫn Hoàng thế nhưng cũng có thể đem một loại pháp thuật chuyên nghiên đến nước này, đó là nàng Mặc Trầm Chu, cũng cam bái hạ phong. Còn có Hàn Bạch Di Yề. Mặc Dẫn Hoàng tình nguyện chết cũng muốn bảo hộ Hàn Bạch Di. Nhiều năm như vậy tới, nàng tâm tâm niệm niệm, muốn Hàn Bạch Di sống không bằng chết, hiện giờ xem ra thế nhưng tất cả đều là một hồi chê cười. Mặc Trầm Chu đột nhiên thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Này thế đạo, thiện nhân luôn là có đôi có cặp mà xuất hiện. Không có lưu luyến si mê đến tất cả hủy khuất cầu toàn Mặc Dẫn Hoàng, cũng túng không ra bạc tình phụ lòng Hàn Bạch Di. Cái gì chó má thiên đạo nhân quả, nàng Mặc Trầm Chu. Khi nào thế nhưng ý mấy thứ này? Nàng là cái tu giả a. Người tu chân, vốn chính là nghịch thiên mà đi, như toan thoát ly thiên đạo cầu sinh cơ. Đều đã nghịch hôm nay, còn ý cái gì thiên đạo, ý cái gì nhân quả? Trong mắt đồng tử nháy mắt biến thành một đôi yêu thú dựng đồng, Mặc Trầm Chu đột nhiên cuồng loạn cười ha hả, cười ra đầy mặt nước mắt. Vẫn là mềm yếu. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình vẫn là cái kia mạt pháp thời đại không chỗ nào sợ hãi Mặc Trầm Chu, lại chưa từng nghĩ tới, kia cùng Mặc Dẫn Hoàng sớm chiều ở chung gần 200 năm chính mình, sao có thể không có đã chịu một chút ảnh hưởng. Nay một đời từ khi ra đời khởi liền đã chịu tất cả sủng ái, lại sao có thể nửa điểm đều không ảnh hưởng nàng tâm tính. Luôn miệng nói cái gì nhân quả, đời trước chính mình, buồn đối mấy thứ này là khịt mũi coi thường. Bất quá là trong tiềm thức cho chính mình sớm đã yếu đuối tâm tính tìm lấy cớ thôi. Hiện giờ toàn tâm toàn ý mà muốn tìm Hàn Bạch Y phiền toái chính mình, cố chấp mà chỉ xem trước mắt chính mình, lại cùng kiếp trước Mặc Dẫn Hoàng có cái gì phân biệt. Mệt nàng còn đối Mặc Dẫn Hoàng chỉ cảm kích cái không biết tu luyện khịt mũi coi thường, lại không biết nàng Mặc Trầm Chu, từ lâu vào nhầm lạc lối. Đã không có đời trước chuyên tâm, trong mắt chỉ thấy đại đạo, không thể y ân thù mà quá này một đời. Như vậy nàng còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh? Nàng là Mặc Trầm Chu A. Ma kiếm Trầm Chu A. Cái kia kiếp trước tùy ý Trương Dương, không hề kiêng kỵ Mặc Trầm Chu hiện giờ đến tuột cùng đi nơi nào. Một phen che lại mặt tiếp tục thấp thấp mà cười, Mặc Trầm Chu lộ ra khe hở ngón tay ánh mắt tràn ngập sung sướng. Hiện giờ nàng, lại vẫn là muốn cảm kích Mặc Dẫn Hoàng, nếu không phải Mặc Dẫn Hoàng, nàng sao có thể sẽ tìm về từ trước cái kia chính mình. Lâu như vậy thời gian cực nhanh, mấy trăm năm tịch mịch vắng lặng, 200 tuổi trẻ tùng, lại là liền nàng chính mình đều quên mất, Mặc Trầm Chu, đến tuột cùng là cái người nào. Đi tìm chết đi, Mặc Dẫn Hoàng. Mặc Trầm Chu mở ra không biết khi nào biến thành long chảo, trong hư không chậm rãi nắm chặt, sung sướng trong tiếng cười lộ ra một cổ mỏng lạnh âm lãnh. Lan đi hảo hảo cùng ngươi Hàn Bạch Tỷ tương thân tương ái đi thôi, ngươi hết thảy đều là ta. Mà ta không hề thiếu ngươi cái gì. Từ trước nàng nói muốn thay thế được Mặc Dẫn Hoàng, lại trong lòng ẩn ẩn mang theo vài phần áy náy. Cướp lấy nàng tình thương của cha, tình thương của mẹ, Mặc Trầm Chu sao có thể trong lòng không hề khúc mắc? Kết toàn lực mà đối đãi chính mình quan hệ huyết thống, không chỉ là bởi vì Mặc Trầm Chu đối thân tình vô cùng tưởng hướng, là bởi vì thua thiệt. Nàng chiếm cứ Mặc Dẫn Hoàng thân thể thua thiệt. Chính là tới rồi mà nay, nàng rốt cục là yên tâm thoải mái. Là Mặc Dẫn Hoàng trước vứt bỏ bọn họ. Liên tính là đã sớm chỉ còn lại có chấp nghiệm, lại vẫn như cũ tình nguyện bảo vệ một cái không yêu nàng nam nhân bên người, lo lắng hắn chẳng sợ đã chịu một chút thương tổn. Lại không chịu vì như vậy ai chính mình thân nhân trả giá tinh hào nửa điểm, nếu Mặc Dẫn Hoàng từ bỏ, như vậy từ nàng Mặc Trầm Chu tới tiếp nhận, chẳng lẽ không phải đương nhiên. Đến nỗi Hàn Bạch Đi kìa, từ nay về sau, lại cùng nàng Mặc Trầm Chu có quan hệ gì đâu. Mặc Trầm Chu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt, phảng phất có cái gì vẫn luôn trói buộc nàng đổ vật bang mà một tiếng theo tiếng mà đoạn, trong cơ thể linh khí hoanh mà một tiếng đan điền nổ tung, trên đỉnh đầu một cái linh lực lốc xoáy tụ tập, rộng lượng linh khí tự nàng đỉnh đầu dũng mãnh vào, hội hợp trong cơ thể linh khí hung hăng đánh sâu vào, chỉ qua không lâu liền lại là một tiếng vang nhỏ, phảng phất một tầng lá mỏng bị phá tan, trong nháy mắt đan điền linh khí tăng nhiều. Luyện khí 10 tầng. Mặc Trầm Chu kiểm nghiệm chính mình đan điền, ngoài miệng phát ra một tiếng mỏng lạnh cười lạnh. Nhìn xem, đây là nhìn thấu chỗ tốt, nàng phía trước lộ, thật là có chút đi hoài, chính là hiện giờ, nàng có bó lớn thời gian đem sai lầm nhất nhất sửa đúng. Nàng đi đến phòng một cái tạo hình tinh mỹ trang điểm quầy trước mặt, nhìn trong gương mặt cùng nàng kiếp trước hoàn toàn bất đồng mặt, cùng duy nhất cùng kiếp trước tương đồng, kia hơi hơi hiển lộ ra sắc bén mũi nhọn. Lộ ra một mặt hờ hững đến cực điểm biểu tình. Đối, đối. Như vậy mới là Mặc Trầm Chu hẳn là có bộ dáng. Nhìn không thuận mắt, làm sao cần thoái nhượng, nhất kiếm chém đó là. Cái gì là cường giả vi tôn, còn không phải là vẫn luôn đánh, đánh tới thuận theo mới thôi, đánh tới phụng ngươi là chủ mới thôi, tu chân giới, chưa bao giờ chính là cái dạng này sao. Nàng hơi hơi mỉm cười, tham thượng trong gương người nọ mặt. Hoan nên trở về. Mặc Trầm Chu. Mặc sư muội trở nên có chút không giống nhau. Đây là Ngụy Chiêu ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến Mặc Trầm Chu sau đệ nhất cảm giác. Nàng vẫn là cười, chính là khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra làm người hơi rét lạnh sắc khí, luôn luôn non nớt khuôn mặt, cũng mang ra vài phần sắc bén góc cạnh. Chính là trừ bỏ này đó, nàng giơ tay nhấc chân gian vẫn chưa có nửa phần bất đồng, bởi vậy mấy người vẫn chưa ý chỉ có Hàn Bạch Đi sầu lo mà nhìn Mặc Trầm Chu số mắt. Trong lòng âm thầm tưởng không nghĩ tới hôm qua việc đối Mặc Trầm Chu ảnh hưởng thế nhưng như vậy đại, mấy phen muốn nói lại thôi, sau hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Có một số việc, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể đã thấy ra. Thích Nhiên lại là nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, che miệng mà cười, sư muội cũng quá kiểu khí, thế nhưng dọa thành cái dạng này. Rốt cuộc là không gặp qua việc đời. Mặc Trầm Chu cái gì đều không có nói, chỉ là thiên đầu ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, lại cả kinh nàng nuốt xuống dư lại lời nói, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái loại này nháy mắt phảng phất là bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau cảm giác, thế nhưng làm nàng có sởn tóc gáy cảm giác. Trong lòng kinh nghi bất định, Thích Nhiên lại không dám lại xem Mặc Trầm Chu, nhất thời cấm thanh. Trần Thiên Cương ho nhẹ một tiếng, xem đều không xem Thích Nhiên liếc mắt một cái, đối với Mặc Trầm Chu nói, sư muội, lần này đến tới đồ vật đều thực không tồi, đợi lát nữa chúng ta đem đồ vật phân một phân như thế nào. Sư huynh làm chủ đó là. Mặc Trầm Chu đạm cười, một đôi mắt lại hờ hững vô cùng. Trần Thiên Cương nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, nhưng cũng biết hiểu mỗi người đều có bí mật, cũng không ngờ. Mấy người liền phân khởi đồ vật tới. Đợi cho mấy người đồ vật phân xong, còn thừa chút cấp thấp thảo dược yêu đan linh tinh, Trần Thiên Cương thuận thế đi ra ngoài đổi thành linh thạch cùng mấy người chia đều. Đại mấy người vừa lòng mà đem đoạt được chi vật thu vào trong lòng ngực, liền cùng nhau quay lại tông môn, cùng mọi người lẫn nhau ước định ngày khác lại tụ sau. Mấy người liền vội vàng trở về tiêu hóa lần này thu hoạch. Hàn Bạch Đi Dì Thích Nhiên ghen ghét trong ánh mắt ôn thanh trấn an vài tiếng Mặc Trầm Chu mới vừa rồi rời đi, trong lúc nhất thời, to như vậy sơn môn trước chỉ còn Mặc Trầm Chu cùng Thích Nhiên hai người. Thấy Mặc Trầm Chu xoay người muốn đi, Thích Nhiên vội vàng mở miệng gọi lại nàng. Sư muội dừng bước, ta có chuyện muốn nói. Đem Mặc Trầm Chu đưa tới một chỗ nhân tế hiếm lạ địa phương, Thích Nhiên mới xoay người lại, trên cao nhìn xuống mà mở miệng, sư muội, thỉnh ngươi ly Hàn sư đệ xa một ít. Phía trước ngoại nàng còn không dám nói như thế, chính là hiện giờ thật tông môn trong vòng, chúng đệ tử đều chịu môn quy có hạn, Thích Nhiên cũng không sợ Mặc Trầm Chu làm ra cái gì tới. Mặc Trầm Chu ánh mắt giật giật, đột nhiên gợi lên một cái lạnh lẽo cười tới. Nhìn thấy này cười làm càng châm trọng, Thích Nhiên thêm lửa giận, nói không lựa lời nói, bất quá là Hàn sư đệ xem ngươi tiểu nhiều chiếu cấu ngươi chút, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Nàng đột nhiên túi xuống, thân mình, một đôi mắt đối thượng Mặc Trầm Chu, ý đồ lấy uy hiếp ánh mắt bức bách cái này nàng trong mắt bất quá vài tuổi tiểu nha đầu, đừng nơi đó tự mình đa tình. Ta, lời còn chưa dứt, liền cảm giác một bạt thai mang theo cự lực nên diện lạc trên mặt nàng, thế nhưng khiến nàng cổ ra đều phát ra rắc một tiếng giòn vang, thân hình nhân này cổ cự lực bay ngược ra 3 năm trượng xa, còn chưa chờ nàng từ này nhớ cái tắt trung tỉnh qua thần tới, vào đầu một kiện pháp bảo nện xuống. Đem nàng thật mạnh tạp tiến bùn đất, đau nhức dưới nôn ra một búng máu tới. Thân xác chật vật mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu, lại thấy cặp kia mắt không biết khi nào trở nên huyết hồng một mảnh nữ đồng, khóe miệng lộ ra một cái âm lãnh kỳ nụ cười giả tạo dung chính hướng nàng nhìn lại đây. Kia tươi cười nhàn nhạt mà biến mất nữ đồng khóe miệng, cũng không hung ác, lại xem đến Thích Nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Mắt thấy nàng hướng về chính mình đi tới, Mặc Danh nguy hiểm cảm lệnh Thích Nhiên trong lòng đột nhiên sợ hãi vô cùng. Không tự chủ được dễ rủa về phía sau dịch đi, lại vẫn là nhìn thấy nàng đi vào chính mình trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, dò ra một con hơi có chút tái nhợt tay nhỏ. Đầy đầu tóc dài bị người nháy mắt hung hăng nhéo, đột nhiên về phía trước một xả, Thích Nhiên đau hô một tiếng, liền thấy trước mắt xuất hiện một đôi huyết sắc tràn ngập đôi mắt. Cặp kia trong mắt âm ngoan sát khí cả kinh nàng hãi hùng khiếp vía, liền nghe kia nữ đồng nhẹ giọng thấu nàng bên tai hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, sư muội muốn làm cái gì? Thích Nhiên trong lòng sợ hãi, lại vẫn là không muốn chịu thua mà run rẩy hỏi, bất quá nói vài câu nhàn thoại, sư muội như thế đối đãi ta, thế nhưng không sợ xúc phạm môn quy sao? Môn quy? Mặc Trầm Chu đột nhiên thấp thấp mà nở nụ cười, thiên đầu bộ dáng mang theo một tia hồn nhiên, hài hước nói, đó là cái gì? Lăng Vân Tông mãi thiên hạ tam đại tông môn chí nhất, bên trong cánh cửa tu sĩ thượng vạn. Tuy là có môn quy, cũng bất quá là trói buộc bình thường đệ tử thêm nhiều chút. Hiện giờ bọn họ này đó nội môn trung tinh anh đệ tử cùng với nói là cẩn thủ môn quy, lại không bằng nói tự giữ thân phận, không muốn cùng người nhược điểm thôi. Thích Nhiên tự nhiên cũng là biết này đó đạo lý, bất quá là nàng tự giữ mỹ mạo, nhiều bị đồng môn chiếu cố, lại thấy này mấy người đều không phải gây chuyện thị phi, ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy người, mới vừa rồi dám khẩu ra vô lễ thôi. Mặc Trầm Chu lại có chút nghiền ngẫm mà nhìn Thích Nhiên âm tình bất định mặt, Thích Nhiên hoảng sợ trong ánh mắt vươn một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve thượng mặt nàng, trong miệng tấm tắc lên tiếng. Sư tỷ thật là cái mỹ nhân, khó trách có người thích thấy Thích Nhiên sởn tóc gáy mà nhìn chính mình, hơi hơi mỉm cười, khẩu khí mềm nhẹ vô cùng. Sư tỷ không cần lo lắng, không phải quá làm ta sinh khí người, xem đồng môn mặt mũi thượng ta tổng hội tha nàng một mạng. Chỉ là nếu là có người không thức thời vụ mà khiêu khích ta, ta cũng trước nay đều sẽ không khách khí. Minh bạch sao? Trên mặt mỉm cười, chính là lại có thể cho người lấy gần như tử vong sợ hãi cảm, như vậy người, lại là Thích Nhiên cuộc đời ít thấy. Nàng lúc này chính là có chuyện cũng không nói ra được, run rẩy môi, chỉ là chảy nước mắt liều mạng gật đầu. Nàng buồn sinh đến nhu nhược thức tha, hiện giờ cùng thanh lệ, thế nhưng khiến người vọng mà sinh liên. Mặc Trầm Chu lại đối này sở sở phong tư làm như không thấy, tiếp tục ôn thanh nói, còn có, vị kia Hàn sư huynh, ngươi cho ta đều ngại dơ, nếu quả thực như vậy khẩn hắn, sư tỷ không bằng cho hắn trói căn dây thường xuyên lên, miễn cho sau sư tỷ còn muốn lo lắng mà từng bước sư muội mà đi tìm đi. Trong tay căng thẳng, lại bắt lấy Thích Nhiên tóc dài để sắt vào chính mình vài phần, một đôi mắt đồng phảng phất có thể nhìn thấu Thích Nhiên trong lòng suy nghĩ giống nhau. Trong giọng nói không mang theo nửa điểm pháo hoa khí. Ngươi ngày thường tưởng như thế nào nịnh hót Hàn Bạch Di Di, tưởng như thế nào lợi dụng Nguyễn Nguyệt Bạch diệt trừ ngươi, những cái đó tình địch ta đều mặc kệ, chính là lại làm ta nghe thấy ngươi lại khiêu khích ta một hồi, cái loại này kết quả sư tỷ nhất định không muốn biết. Thích Nhiên nhìn Mặc Trầm Chu, chỉ thấy nàng nhàn nhạt mà cười, một đôi mắt lại lạnh nhạt không có một tia nhân khí, nàng cách nàng như vậy gần, lại không cách nào Mặc Trầm Chu trong mắt tìm được chính mình thân ảnh. Mới biết được chính mình mười phần sai. Nàng cho rằng này vốn chỉ là cái không biết thế sự tiểu nha đầu, lại không có nghĩ đến, này trương non nớt gương mặt ở dưới, lại có một viên như thế hung thần âm ngoan tâm. Này nữ đồng đối chính mình ba lần bốn lượt khiêu khích làm như không thấy, không phải đối chính mình không thể nề hà, lại là bởi vì Mặc Trầm Chu trong lòng, chính mình là cái tùy thời có thể giải quyết con kiến. Thích Nhiên Mặc Trầm Chu thủ hạ liền động ý tưởng cũng không dám sinh ra tới. Lại chỉ thấy Mặc Trầm Chu cúi đầu suy ngẫm một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì liền cười khẽ một tiếng, không trong tay hiện ra một cái màu đen viên viên, còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng đó là cái gì, liền cảm thấy hàm dưới bị người thô lỗ mà bẻ ra, sau đó trong cổ họng lăn nhập một vật, nháy mắt hoạt tiến trong bụng. Thích Nhiên hoảng hốt, không màng phát gian đau nhức kịch liệt mà dãy rủa, liều mạng tưởng đem bị nuốt như trong bụng đồ vật nổ ra. Lại thấy Mặc Trầm Chu phảng phất nhìn cái gì thú vị đồ vật giống nhau nhìn chính mình, lại buông lỏng tay ra, ôm cánh tay chạm một bên nhìn nàng trên mặt đất quay cuồng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Kia vật rơi vào trong bụng khoảnh khắc liền biến mất không thấy, Thích Nhiên kinh hãi mặc danh, tê thanh hỏi. Mặc Trầm Chu cười tủm tỉm mà, lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói, sư tỷ thật có phúc, kia chính là ngàn ti la hạt giống, ngay cả ta đều bất quá có ba viên đâu. Sư tỷ đãi ta hảo, lòng ta biết. Có thứ tốt sao có thể không tăng cường sư tỷ đâu. Thích Nhiên chưa bao giờ có nghe nói qua cái gì ngàn ti la, nhưng chỉ là tên này, khiến cho nàng tâm sinh bất tưởng, sắc mặt trắng bệnh, run giọng hỏi, ngàn ti la là cái gì? Ngàn ti la A Mặc Trầm Chu trong thanh âm mang theo nói không nên lời ấm lãnh, kia chính là hiếm lạ đồ vật, là thích huyết nhục linh khí. Nàng hít mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì thú vị sự. Loại này thực vật mỹ lệ cực kỳ, chỉ cần bị người nuốt vào trong bụng, nó là có thể bên trong mọc dễ nảy mầm, đến lúc đó những cái đó sợi mỏng dọc theo kinh mạch tiến bộ huyết đủ, mật không thể phân, nếu là thao túng người khác một cái không vui, xôn xao nàng cười đến mềm nhẹ vô cùng, người nọ cả người huyết nhục liền cùng những cái đó sợi mỏng cùng nhau bay ra đi, như là một bức tranh tựa, mỹ thật sự đâu. Mặc Trầm Chu cúi đầu, hơi hơi mà cười, thích sư tỷ. Không cần nghĩ đi cầu sư môn trưởng bối. Ta đâu, nếu dám cho ngươi ngàn ti la, coi như Nhiên có biện pháp đem nó không bị người khác phát hiện. Nàng túi xuống thân vô vô Thích Nhiên mặt, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi đừng lại chọc ta không cao hứng, ta bảo đảm ngươi sẽ sống được sống sờ sờ. Nàng sẽ không lại như vậy thoái nhượng. Liên tính đồng môn lại như thế nào, có môn quy có hạn lại như thế nào, nàng nhiều đến là biện pháp không xúc phạm môn quy dưới tình huống liệu lý các nàng. Đối nàng người tốt, nàng còn chi gấp trăm lần. Đối nàng lòng mang ác ý người, nàng cũng đem ngàn lần dâng trả. Trong lòng có vô hạn lệ ý chăn trọc, lại mạc danh điệu tâm cảnh thanh minh, đan điền trung kia đoàn hắc viêm thế nhưng cảm nhận được này đó lệ ý sau nhảy lên một cái trước mắt, mới quy về yên tĩnh. Nói lâu như vậy lời nói, trong mắt huyết hồng chậm rãi thối lui, nàng xoa xoa xiêm y, nghiêng đầu xem dưới chân thần hồn nghèo túng Thích Nhiên, hơi hơi nhướng mày. Sư tỷ còn không đi, còn chờ ta đưa người không thành. Nhìn theo Thích Nhiên té ngã lộn nhào mà rời đi, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi chuyển hướng một chỗ, nhướng mày khẽ cười nói, nhìn lâu như vậy, không ra lên tiếng kêu gọi. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, Mặc Trầm Chu đợi một lát, đem sau lưng trường kiếm lấy trong tay, đạm cười, xem ra vị này đồng môn cái giá đại, còn muốn ta tới thỉnh đâu. Vận chuyển linh lực phương muốn nhất kiếm bổ tới, liền thấy một cái lạnh run tắc tắc thân ảnh dịch ra tới, sắc mặt trắng bệnh, nhìn mặt nàng miễn cưỡng mà cười một chút, run rẩy làm thi lễ, gặp qua Mặc sư tỷ. Đúng là phóng đan ngày ngày đó chạm Ngụy Tinh bên cạnh luyện khí kỳ nữ tu. Này nữ tu trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu không phải ham gần lộ, nàng cũng sẽ không đi này hẻo lánh ít dấu chân người đường nhỏ, thiên lại gặp được đến không được trường hợp, nhìn thấy giữa sân hai người đều không giống tông môn khi bộ dáng liền biết không hảo. Vốn dĩ nàng nín thở tĩnh thanh muốn tránh thoát, lại vẫn là bị Mặc Trầm Chu phát hiện. Nghĩ đến vừa mới Mặc Trầm Chu đủ loại thủ đoạn, nàng liền tâm sinh hàn ý. Mặc Trầm Chu lại là híp mắt nhìn nàng. Người này nàng là lần thứ hai thấy, lại càng xem càng là quen mặt, phảng phất địa phương nào gặp qua. Nàng đột nhiên trong lòng vừa động, ngươi là. Này nữ tu không dám chậm trễ vội làm thi lễ, thấp giọng nói, Nhu Vân Phong đệ tử Trần Bích, gặp qua sư tỷ. Trần Bích. Mặc Trầm Chu nao nao, đem tên này lặp lại mà niệm vài tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, phục lại tinh tế mà nhìn về phía nàng. Phấn mặt má đào, hình dung tiếu lệ thiếu nữ, ẩn ẩn cùng mười mấy năm sau một cái mỹ diễm nữ tu hình tượng trùng hợp cùng nhau, trong mắt hiện lên không biết tên thần sắc, đột nhiên nhẹ giọng cười. Trần Bích, thật là cái tên hay. Thấy nàng hơi có chút thiện ý, này Trần Bích trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được trước mắt Mặc Trầm Chu nhàn nhạt hỏi, sư muội đây là từ đâu tới đây? Nàng cả kinh, lại không dám nói dối, đành phải căng ra đầu nói, nghe nói Ngụy sư tỷ thương thế không tốt, ta đi thăm. Một bên nói, một bên trộm liếc Mặc Trầm Chu thần sắc. Tự phóng đan ngày ngày ấy xung đột, nàng liền biết Mặc Trầm Chu đối Ngụy Tĩnh vẫn chưa có ấn tượng tốt. Huống hồ tự ngày ấy pháp bảo bị hủy, Ngụy Tĩnh lại chấp pháp điện ăn một đốn roi. Nàng trúc cơ vốn là miễn cưỡng, lại trọng thương chưa lành lại thêm thương, suýt nữa bị đánh rất trúc cơ kỳ cảnh giới. Trần Bích vốn cũng không nguyện lại cùng Ngụy Tĩnh có cái gì liên quan, lại nhân tự Ngụy Tĩnh trúc cơ lúc sau nàng thường một bên lấy lòng, trong lúc nhất thời cũng không hảo với nàng đoạn tuyệt quan hệ, để tránh bị người trào phúng nịnh nọt gió chiều nào che chiều ấy, đành phải đi thăm Ngụy Tĩnh vài lần. Mặc Trầm Chu lại phảng phất không có thấy nàng thần sắc, vẻ mặt ôn hòa nói, nghe nói Ngụy sư tỷ tình trạng không phải rất tốt, ngươi còn có thể nghĩ thường đi thăm, đảo cũng là có tình có nghĩa, thật là không tồi. Trần Bích quả thực thụ sủng nhược kinh, cũng nhân Mặc Trầm Chu thiện ý trong mắt chợt lóe, trong lòng dâng lên một tia hy vọng tới, vội nói, không dám nhận sư tỷ khích lệ. Nàng tâm tư linh hoạt lên. Nàng vốn chỉ là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, tư chất giống nhau, muốn làm những cái đó trúc cơ kỳ đệ tử tùy tùng đều bị người chướng mắt. Thật vất vả có người duyên không hảo Ngụy Tĩnh trúc cơ, nàng đi theo làm tùy tùng mà nịnh hót, chỗ tốt không đến, lại nhân ngày ấy sự tình dẫn tới mọi người đối nàng cực kỳ cười nhạo. Chính là nếu là có thể leo lên Mặc Trầm Chu, lại là một loại khác tình trạng. Mấy ngày này nàng cũng tông môn nội tìm hiểu quá Mặc Trầm Chu người này. Phụ thân cùng sư tôn đều là một phong thủ tọa, bản thân cũng là thiền tư chắc tuyệt, bao nhiêu người muốn nịnh bợ đâu, hiện giờ có cơ hội, nàng sao có thể buông tha. Cùng sư tỷ so sánh với, sư muội vẫn là kém đến xa đâu. Nếu là sư tỷ thương tiếc ta, cho ta một cái hướng sư tỷ cống hiến sức lực cơ hội, sư muội liền cảm kích không được. Nhìn một cái, thật là cái lanh lợi người Mặc Trầm Chu cười, thần sắc khó lường, nghĩ nghĩ, tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ luyện khí kỳ đan dược tới ném cho Trần Bích. Ta nơi đó người không nhiều lắm, cũng không có gì ý tứ. Ngươi nếu là không có việc gì, đảo có thể tới ta nơi này thường thường đi lại. Là, cẩn tuân sư tỷ chi danh. Trần Bích phùng này bình đan dược, cơ hồ thụ sủng nhược kinh, ngày nào đó sư tỷ nếu có phân phó, sư muội nhất định vượt lửa quá sông sở không chối từ. Lại ôn tồn cùng Trần Bích nói vài câu, mắt thấy kia nữ tu hoan thiên hỉ địa mà đi rồi, Mặc Trầm Chu cười ngâm ngâm trên mặt lộ ra một cái khó lường vặn vẹo tươi cười tới. Vượt lửa quá sông. Nàng nhẹ nhàng mà cười, tập mà một tiếng bẻ gãy trong tay nhánh cây. Muốn nói đến làm được mới được a. Tâm tình hơi có chút bình tĩnh mà trở lại đỉnh tiên phong, còn chưa chờ phản hồi chính mình động phủ, Mặc Trầm Chu đã bị một người nhón chân mong chờ đỉnh tiên phong đệ tử ngăn lại. Sư tỷ như thế nào mới trở về kia đệ tử xả nàng liền đi, xem lộ tuyến đúng là Đoan Mục Cẩm thường ngày sở đại điện. Trần sư huynh bọn họ đã sớm hồi từng người chỗ ở, càng không thấy sư tỷ thân ảnh, chờ đến ta hảo tâm tiêu. Đây là làm sao vậy? Mặc Trầm Chu nhậm tay háo bị lôi kéo mở miệng hỏi, lại có cái gì đại sự không thành? Nhưng không hảo. Kia đệ tử một mặt hãn, vị kia Thẩm Khiêm Thẩm chân nhân tới, thủ tọa chân nhân đã phát thật lớn hỏa, hiện còn nháo đâu. Hắn thật vất vả luyện một lò đan, thu đan mấu chốt thời kỳ bị gầm lên giận dữ cả kinh đan dược toàn phế, khóc cũng khóc không ra. Vừa nghe Thẩm Khiêm tên, Mặc Trầm Chu ngược lại không nổi. Làm kia đệ tử tự hành rời đi, sửa sang lại một bộ quần áo phía sau mới không nhanh không chậm về phía đỉnh Thiên Phong đại điện đi đến. Mới đi đến cửa đại điện, liền nghe thấy bên trong một trận tiếng gầm gừ, đúng là Đoan Mục Cẩm thanh âm, vừa muốn tiếp tục nghe một chút, liền nhìn đến cửa điện một hai, Đoan Mục Bình xoa đầy đầu hãn tặng một người ra tới. Người nọ thân hình phiêu giật, mặt trắng không cần, tuy đã là trung niên bộ dáng, lại như cũ anh tuấn vô cùng. Quanh thân lăng nhiên kiếm khí ẩn mà bất động, lại là một phen cao trác khí độ. Mặc Trầm Chu trong lòng thầm kêu một tiếng hảo, trong lòng ẩn ẩn đoán được hắn là ai, liền cúi đầu tới làm thi lễ. Đỉnh Thiên Phong đệ tử Mặc Trầm Chu gặp qua Thẩm chân nhân. Nàng cúi đầu, lại không thấy đến người này nhìn đến nàng khuôn mặt thời điểm trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Cập đi được tới bên người nàng, thế nhưng thân thủ đem nàng nâng dậy. Ngươi chính là Mặc Trầm Chu. Đã nhìn kỹ nàng mặt mày một phen sau lại khẽ như mày, ngươi nha đầu này làm sao sinh đến lệ khí như vậy trọng. Không giống cái có thể tĩnh hạ tâm tới luyện đàn, đảo cùng chúng ta này đó kiếm tu có chút tương tự. Mặc Trầm Chu cả kinh, lại bất động thanh sắc. Quả thấy Thẩm Khiêm nhàn nhạt địa đạo, ngươi mặt cách kiên cường, trong mắt còn có chút tàn nhẫn chi sắc. Ta xem ngươi cũng biết chính mình chi tiết, thích hợp đi sát phạt chi lộ, bất quá lại muốn kiên định đạo tâm, để tránh vào nhầm lạc lối. Những lời này cũng là lời vàng ngọc, Mặc Trầm Chu thấp giọng cảm tạ. Trong lòng lại ám đạo một tiếng quả nhiên. Tông môn đều biết Đoan Mục Cẩm cùng Thẩm Khiêm bất hòa, nhưng mà kiếp trước nàng liền phát hiện, tuy nói Đoan Mục Cẩm mỗi lần nhắc tới Thẩm Khiêm đều rất là phẫn hận, nhưng mà Thẩm Khiêm lại cực kỳ giữ gìn Đoan Mục Cẩm. Bằng không lấy Đoan Mục Cẩm tính cách cùng kia trương ái đắc tội với người xú miệng, liền tính là cửu phẩm luyện đan sư cũng chưa chắc có thể tông môn nội đợi đến như vậy dễ chịu. Thấy nàng thụ giáo, Thẩm Khiêm trong mắt liền hiện lên vừa lòng chi sắc, trong tay vừa lật, vứt cho Mặc Trầm Chu một khối ngọc giản. Đây là ta thời trẻ tập kiếm khi một ít hiểu được, hiện giờ cùng ta vô dụng, liền đưa cùng ngươi đi. Hóa thần kỳ tâm đắc hiểu được. Mặc Trầm Chu ánh mắt sáng lên, phục lại cảm tạ mới đưa này khối ngọc giản thu vào trong lòng ngực. Nay Thẩm Khiêm đúng là một vị kiếm tu, liền tính là đời trước, Mặc Trầm Chu cảnh giới cũng bất quá thoáng cao hơn kim đan kỳ một chút, phía trên cảnh giới là toàn vô manh mối, bởi vậy này ngọc giản liền di đủ chân quý lên. Lại cùng Mặc Trầm Chu nói mấy câu, lời nói gian rất là thử nàng vài câu. Thấy nàng tuy rằng tâm tính âm lệ, nhưng mà đãi Đoan Mục Cẩm lại là toàn tâm toàn ý Thẩm Khiêm mới vừa rồi yên tâm mà đi. Trước khi đi nhìn liếc mắt một cái đại điện, phục lại nhìn thoáng qua chính nghiêng đầu cùng Đoan Mục Bình nói cái gì Mặc Trầm Chu, trong lòng than một tiếng. Con tuổi nhỏ thông hiểu kiếm ý, rồi lại là như thế tâm tính. Đỉnh Thiên Phong con nàng cùng Đoan Mục Cẩm. Ngày sau không biết muốn thêm nhiều ít phong ba, không thiếu được còn muốn hắn thu thập tàn cục. Nghĩ như vậy nửa ngày, Thẩm Khiêm mới đau đầu mà xoay người mà đi. May mắn hiện giờ, hắn đã tiến giai hóa thần. Hẳn là có thể cháo được này hai người đi. Mặc Trầm Chu lại không biết Thẩm Khiêm trong lòng, nàng đã cùng am hiểu gây chuyện thị phi Đoan Mục Cẩm song song. Hiện giờ nàng chỉ là nghe Đoan Mục Bình tố khổ thanh, đau đầu rụng nước. Đoan Mục Bình là nói cái gì đều không cần trở về thấy Đoan Mục Cẩm kia trương phun hỏa mặt, vội vàng hướng về Mặc Trầm Chu công đạo vài câu, liền phảng phất có cái gì hắn phía sau đuổi đi hắn giống nhau bay nhanh mà lưu. Trong điện truyền đến một trận bùn bùn quăng ngã đổ vật thanh âm, Mặc Trầm Chu lánh lệ ánh mắt hơi hoãn, nhấc chân vào đại điện, nhặt một trương còn hoàn hảo ghế dựa nâng dậy ngồi xong, lo chính mình lật xem khởi lần này tự Thiên Mục Sơn thu hoạch tới. Đoan Mục Cẩm lại đập một trận. Thấy Mặc Trầm Chu cũng không để ý đến hắn, cũng hoàn toàn không có an ủi chính mình ý tứ, trong lòng giận dữ, râu tóc đều dựng mà quát, ngươi cái này nghiệt đồ. Thay đổi cá nhân bị sư tôn như thế chửi bậy đều phải kinh sợ mà thỉnh tội, chính là Mặc Trầm Chu nào thứ không nghe Đoan Mục Cẩm nói như vậy vài lần đâu, hoàn toàn không để bụng. Đoan Mục Cẩm đã phát một trận điên cũng mệt mỏi, có hay không người cổ động, liền không thú vị mà ngồi trở lại chính mình giường nệm. Vừa mới liền tính hắn tái sinh khí, cũng không có lấy chính mình giường nệm phát hỏa. Một bên ước lượng khởi một viên tam giai yêu thú yêu đan, Mặc Trầm Chu một bên không chút để ý hỏi. Ngài lại tức giận cái gì đâu? Đừng nói nữa. Hồng hộc thở hổn hển vài tiếng, Đoan Mục Cẩm ánh mắt ý bảo nhà mình đệ tử cho chính mình đảo điểm trà tới uống, lại thấy Mặc Trầm Chu quay đầu đi, liền đành phải chính mình đổ điểm nước, bi phẫn mà ngửa đầu một uống mà. Thẩm Khiêm tiện nhân này, còn không phải là tiến giai hóa thần sao, cũng dám tới ta nơi này khoe ra. Nguyên Anh sơ kỳ làm sao vậy? Tu vi hơi kém làm sao vậy? Nên chết ta. Nghĩ đến Thẩm Khiêm kia một bộ sắc mặt, Đoan Mục Cẩm trong miệng mắng liệt vài câu. Ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mặc Trầm Chu duy nhất nhíu mày. Thẩm Khiêm đối Đoan Mục Cẩm quan tâm không phải giả, huống chi lấy nàng hôm nay gặp qua Thẩm Khiêm khí độ, đại khái cũng làm không ra khoe ra hành động tới. Ngược lại là, nàng ẩn nấp mà nhìn thoáng qua vẫn căm giận bất bình Đoan Mục Cẩm, thường chính mình vị này sư tôn trên người nhìn thấy. Đoan Mục Cẩm lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ là vây vây tay, liền thấy bạch quang trận lóe, hai mảnh thật lớn yêu thi xuất hiện đại điện trung ương, báo đầu đôi rán, cả người lân giáp, đúng là ngày đó Mặc Trầm Chu gặp qua yêu thi. Mặc Trầm Chu cả kinh, liền bừng tỉnh ngày đó kia nhân tộc tu sĩ tất là Thẩm Khiêm. Nghĩ đến ngày ấy hắn chạm hư không uy thế hiển hách mà lăng không nhất kiếm, tuyệt thế kinh diễm, trong lòng kích động không thôi. Nàng đi qua đi tinh tế quan sát này yêu thi. Ngày đó không biết Thẩm Khiêm là địch là bạn. Nàng vội vàng mà rút đi, chính là hiện giờ lại có cơ hội hảo hảo mà quan sát khối này cao giai yêu thú thi thể. Ly đến gần nàng mới phát hiện, này yêu thú trên người một bộ lân giáp lộ ra kim loại ánh sáng, bên cạnh sắc bén, mặt ngoài mang theo một tia chu tím chi sắc, huy kiếm bổ tới, thế nhưng không thương mảy may. Một viên báo đầu bị chém thành hai nửa, trong đó yêu đan đều không phải là bị lấy đi, huyết nhục chung như ẩn như hiện. Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Đoan Mục Cẩm. Lấy hoàn chỉnh cao giai yêu thi tới khoe ra. Điên rồi đi. Vừa thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt, Đoan Mục Cẩm liền hỏa không đánh một chỗ tới. Ta liền nói Thẩm Khiêm không phải cái đồ vật. Đối, ta một cái nguyên anh sơ kỳ là không làm gì được này mãng giáp báo, nhưng hắn Thẩm Khiêm sung cái gì cao nhân, hóa thần ghê gớm à. Hồi tưởng khởi từ trước từng màn làm hắn nghẹn quất, chính là người khác trong mắt xem hoàn toàn là sư huynh đệ tình thâm tình hình. Đoan Mục Cẩm liền hận không thể phun ra một cổ huyết tới. Mặc Trầm Chu vừa nghe liền không có hứng thú. Tình cảnh này, này mở đầu, chính mình sư tôn lại nếu muốn năm đó. Quả nhiên không bao lâu, liền nghe thấy Đoan Mục Cẩm lại nhải mà phiên khởi hai người chi gian yêu hận tình thù. Nghe qua thượng trầm biến, Mặc Trầm Chu hoàn toàn không có hứng thú nghe, từ kia yêu sát chết thượng chảo hạ một phen bảy, lại tiếp một bình ngọc yêu huyết, mới vừa rồi trở lại vị trí. Tiếp tục đem thu thập đến linh thảo yêu đan phân loại. Lại lấy ra một khối yêu thú thi thể, rút gân lột ra mà làm khởi xuống tới. Lại nhảy một trận, thấy không có người cổ động Đoan Mục Cẩm liền bất mãn lên. Uy, người rốt cuộc có hay không nghe? Ân ân không hề có thành ý mà ứng vài tiếng, Mặc Trầm Chu mí mắt đều không nâng một chút mà cấp yêu thú lột ra. Đơn giản chính là ta yêu ngươi ngươi không yêu ta lại yêu hắn sự tình, chẳng qua nhà mình sư tôn là trong đó khổ tình nam xứng thôi. Đầu tiên là nhà mình sư tôn cùng chính mình đồng môn tiểu sư muội Thanh Mai Trúc Mã mà cùng nhau lớn lên, tình đầu ý hợp, thật vất vả cùng nhau tu tới rồi trúc cơ kỳ, lại quyết định xong tu mà ba ngày trước nhìn thấy sư muội cùng cho tới nay đối hắn chiếu cố đến cực điểm sư huynh Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Nhìn âu yếm tiểu sư muội chính mình trước mặt nước mắt liên liên, kể ra chính mình từ nhỏ ái mộ Thẩm sư huynh, lại chỉ có thể Đoan Mục Cẩm bên người mới có thể tới gần chính mình thâm ái người. Lừa gạt ngươi cảm tình thật là thực xin lỗi, Đoan Mục Cẩm cơ hồ hộp máu. Tâm tình tinh thần xa suốt mấy năm, thật vất vả đi ra bóng ma Đoan Mục Cẩm lần này cùng một cái tiểu gia tộc chi thứ nữ tu cặp với nhau, nhu tình mật ý đang muốn bẩm báo chính mình sư tôn, lại kia nữ tu nhìn thấy kiếm khí lăng nhiên, đã bước vào tu sĩ cấp cao Thẩm Khiêm sau xoay người liền đầu nhập vào Thẩm Khiêm ôm ấp. Đối với Thẩm Khiêm chửi ầm lên mấy năm, Đoan Mục Cẩm lần này học ngoan. Thật cẩn thận mà cùng Nhu Vân Phong một vị sư muội ngầm kết giao mấy năm, lại có một ngày nhìn đến Thẩm Khiêm ôm lấy vị kia sư muội đi đến chính mình trước mặt, ôn hòa mà cười một tiếng, sư đệ, tới gặp quá sư huynh người yêu. Từ kia về sau, này đối đồng môn sư huynh đệ hoàn toàn nhã băng, Thẩm Khiêm cũng thuận lợi mà bước lên Đoan Mục Cẩm trong lòng kẻ thù bảng, cũng kiên định mà gắn bó đứng đầu bảng mấy trăm năm không lay được. Đoan Mục Cẩm thấy nàng không hề hứng thú bộ dáng, âm thầm nghiến răng, ta liền biết, Thẩm Khiêm tên kia sẽ ơn huệ nhỏ thu mua người, ngươi được hắn đổ vật, liền không đem ta cái này sư tôn yên tâm thượng. Ỷ vào tu vi so với ta cao. Đơn giản như vậy tâm tính, tám phần đều là bị Thẩm Khiêm quán ra tới. Âm thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngốc người có ngốc phúc. Mặc Trầm Chu trong tay không ngừng, hơi có chút lãnh đạm mà mở miệng, sư tôn rốt cuộc là so đo cái gì? Cái gì? Có thể bị dễ dàng cướp đi tình yêu, kia đều không phải chân ái. Mặc Trầm Chu nhàn nhạt mà nói, liền tính không có Thẩm chân nhân, ngày sau còn sẽ có mặt khác tu sĩ cấp cao xuất hiện, đến lúc đó sư tôn làm sao bây giờ, chẳng phải là thương tâm. Liên thể diện đều không có. Tông môn đều biết ngài cùng Thẩm chân nhân không mục, chính là vì cái gì nguyên nhân lại có ai biết. Thẩm chân nhân vì ngài chưa tâm tư, ngài liền một chút đều không có cảm giác được đến. Tuy nói Thẩm Khiêm làm những việc này xác thật không quá lỗi lạc, Mặc Trầm Chu trong mắt cũng xác thật có chút tự cho là đúng, nhưng mà những cái đó nữ tu nếu là tâm ý kiên định, cũng không tới phiên ngày sau nông nỗi. Liên tính là có chút thực xin lỗi những cái đó nữ tu, chính là Thẩm Khiêm đối đại Đoan Mục Cẩm tâm ý, lại cũng vô pháp mặt sát. Đoan Mục Cẩm cứng họng chung tùy tay một lóng tay kia yêu thi, Mặc Trầm Chu nhẹ giọng nói, ngày ấy là ai nói luyện chế cửu phẩm đổi thiên đan phải dùng ít nhất bát giai yêu thú yêu đan, lúc này mới mấy ngày, Thẩm chân nhân liền đi Thiên Mục Sơn cho ngài săn tới, nghĩ đến ngày đó yêu thú muốn tự bạo khi mạo hiểm. Mặc Trầm Chu than một tiếng, nếu là luận thân cận, chẳng lẽ ta sẽ vì chỉ thấy một mặt Thẩm chân nhân cùng ngài đối nghịch, chẳng qua muốn cho sư tôn thấy rõ ràng, chân chính đối ngài. Người tốt rốt cuộc là ai thôi? Thẩm Khiêm đãi Đoan Mục Cẩm thật là không có nói, có hắn tông môn, đó là có bao nhiêu người đối Đoan Mục Cẩm bất mãn, cũng không thể nề hà. Bởi vậy Mặc Trầm Chu cũng không hy vọng Đoan Mục Cẩm luôn là đối Thẩm Khiêm trừng mắt mắt lạnh lẽo, lại có chỗ tốt gì không thành. Liên tính Thẩm Khiêm hành sự có chút vượt rào, chính là có như vậy một người toàn tâm toàn ý mà hộ hắn chu toàn, cần gì phải nhất định phải không biết tốt xấu bị thương hắn tâm ý. Thấy Đoan Mục Cẩm thu thần sắc lâm vào trầm tư, Mặc Trầm Chu dọn dẹp một chút đồ vật, đối với Đoan Mục Cẩm làm thi lễ lui về phía sau ra đại điện. Liên tiếp mấy ngày, đều không có Đoan Mục Cẩm ra cửa tin tức. Mặc Trầm Chu cũng không để ý tới. Hiện giờ tông môn nội nơi nơi một mảnh hỉ khí dương dương, môn nội đệ tử hành tẩu gian đều là biểu tình kiêu ngạo vô cùng, thần sắc tự đắc. Tự Thẩm Khiêm tiến giai hóa thần, Lăng Vân Tông hóa thần tu sĩ đã tăng đến 4 người, so với Giảo Ngọc các 2 người cùng Tĩnh Nguyên Tông 3 người, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương, tông môn càng cường, bọn họ này đó môn nội đệ tử được đến tu luyện tài nguyên liền càng nhiều, người ngoài nghề lúc đi nhắc lên xuất thân Lăng Vân Tông, cũng chịu tôn kính. Hóa thần đại điển còn có 1 tháng, nhưng là trừ bỏ một ít trọng đại tông môn tự giữ thân phận không muốn có vẻ quá mức nịnh bợ, một ít phụ thuộc vào Lăng Vân Tông tiểu tông môn đã mang theo hạ lễ tiến đến triều hạ. Trần Thiên Cương vốn chính là trưởng sự điện đệ tử, hiện giờ lại là vội đến đầu góc choáng váng, cùng Mặc Trầm Chu phi kiếm truyền thư trung oán giận cái không ngừng, chỉ cảm thấy cùng với cùng này đó tiểu tông môn người tới kết giao, còn không bằng ngoại săn giết yêu thú đau. Miễn bản Hàn Bạch đi rìa đám người, thế nhưng vội đến mấy ngày không thôi. Mặc Trầm Chu cũng chỉ là cười mà qua. Đỉnh Thiên Phong chuyên chú luyện đan, đối này đó tông môn việc từ trước đến nay không tham dự, đã sớm biết những người này đức hạnh, vị kia trưởng giáo chân nhân cũng sẽ không phân công cho bọn hắn. Vì thế xử lý chính mình dược viên trung thành thuộc linh thảo, Mặc Trầm Chu lại một lần bế quan. Nàng này 2 lần đột phá cách thời gian quá ngắn, không khỏi căn cơ không xong. Liên tục mấy ngày tu luyện, đem tu vi vững vàng mà củng cố luyện khí 10 tầng, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi phun ra một hơi, đem ngày ấy Thẩm Khiêm ban thưởng nàng ngọc giản lấy ra, ấn chính mình trên trán. Khép lại 2 mắt, liền thấy trước mắt một mảnh không mang, một đạo chấp nhất kiếm đạm mạc thân ảnh chậm rãi hiện lên, bắt đầu ấn một loại cực kỳ kỳ diệu quỹ đạo huy động trường kiếm, vô số lưu quang hiện lên, nhìn như mỹ diệu dị thường, lại ẩn ẩn mang theo nùng liệt sát khí. Mặc Trầm Chu nhìn, tâm thần một giật mình, cơ hồ quên như thế nào hô hấp. Nàng từ trước còn tưởng rằng chính mình kiếm ý đã là tới rồi cực hạn, lại không biết lại là thiên ngoại hữu thiên. Trên đời này lại có người có thể nhẹ nhàng bâng cơ chi gian, đem kiếm ý rơi đến đầm địa trí. Có khắc đạm mạc thanh âm bên thai vang lên. Kiếm giả, kiên cũng. Thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, sát phạt quyết đoán giả, mới có thể cầm kiếm. Kiếm tu giả, nhất kiếm nhưng phách bụi gai, chảm thiên địa. Trăm chết bất hối. Trăm chết bất hối. Mặc trầm chu tâm thần trầm này một phương thế giới bên trong, thể ngộ này khó được tâm cảnh, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng một mảnh thanh minh. Những cái đó chôn sâu trong lòng thô bạo sát khí theo kinh mạch lưu chuyển không ngừng, vẫn chưa biến mất, ở giữa lại nhiều một ít cái gì hỗn loạn trong đó. Thật không hổ là hóa thần kỳ tu sĩ. Nàng phụ thân mặc cửu thiên cảnh giới cũng không thấp, chính là lại cũng xa xa không kịp. Hảo sau một lúc lâu, mặc trầm chu mới mở ra mắt, yêu quý mà thưởng thức này ngọc giản trong chốc lát, mới đưa nó thu vào hư thiên trạng. Liếc mắt một cái nhìn thấy hư thiên trạng, mặc trầm chu định khởi thiên mục sơn thu hồi mấy chỉ thích tinh kiến, vội chợt lóe thân vào hư thiên trạng. Buông ra thần thức tinh tế mà tìm, mặc trầm chu nhìn đến thích tinh kiến sở vị trí khỏe mắt co giật. Liền thấy một chỗ lập lòe ngũ sắc quang mang dược điền ở ngoài, kia mấy chỉ thích tinh kiến đang điên cuồng mà nhào hướng kia quần sáng, nhào lên đi, bị văng ra. Lại nhào lên đi, lại văng ra. Rất có vài phần không thuận theo không buông tha sức mạnh, dường như cùng này dược điển máu thượng. Kia dược điển tràn đầy thất giai trở lên linh dược, chỉ là trong lòng yên lặng mà than một tiếng này thích tinh kiến quả nhiên danh bất hư truyền, chuyên nhặt thứ tốt, mặc trầm chu lại cũng không để bụng. Kia chỗ dược điển cấm chế nàng chuyên nghiên mấy trăm năm cũng không cởi bỏ, huống chi là nho nhỏ thích tinh kiến. Nhặt lên một con thích tinh kiến, đuổi trung thuật, linh thú quyết. Đổi đa dạng dùng vô số, lại rốt cuộc vô pháp thu phục này chỉ thích tinh kiến, mặc trầm chu chỉ có thể không thể nề hà mà đem nó ném hồi trên mặt đất, nhìn nó cơ cơ dâu, lại một đầu nhào vào tiến công quần sáng nghiệp lớn. Mặc trầm chu cũng không hề quản này mấy chỉ thích tinh kiến, mà là đi vào từ trước phá giải một chỗ linh dược điển, trong tay khắp một cái linh quyết, giải trừ dược điển phía trên cấm chế, liền đem lần này thiên mục sơn được đến. Từ trước hư thiên trạc chung không có linh thảo loại đi vào. Này trong đó thậm chí bao gồm kia căn tứ phẩm yêu đằng thiết khô đằng. Ngày ấy mấy người đối này thiết khô đằng đều không có cái gì hứng thú, lại bị nàng lấy đi. Loại này yêu đằng là chuyên tu một hệ linh khí tu sĩ yêu thích đồ vật, đặc biệt là loại này công kích cường hãn, chịu ưu ái. Mặc trầm chu tuy rằng cũng không tu luyện một hệ linh khí, chính là ai biết ngày sau như thế nào đâu. Phóng nhãn nhìn lại. Liền thấy dược điền trung linh dược xanh ngắt ướt át, sinh khí bừng bừng, mặc trầm chu khẽ cười cười, liền rời đi hư thiên trạc. Trở lại phòng, mặc trầm chu đầu ngón tay chợt lóe, liền thấy một cái trượng hứa trường yêu xà sắc chết hiện nàng trước mặt. Nay yêu xà to bằng miệng chén tế, thân rắn bảy màu sắc sỡ, ẩn mang theo một loại lưu động thủy ngân ánh sáng. Kia đầu rắn đỉnh đỉnh một thốc hồng quan, tựa như chu sa giống nhau đỏ tươi bắt mắt, lại là một loại cực không thường thấy tứ giai yêu thú. Hỏa quan xà. Loại này yêu thú cực không thường thấy, thêm chi bản tính giảo hoạt giỏi về che giấu, thực lực lại có thể so với nhân loại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bởi vậy cho tới nay mặc trầm chu cũng chỉ nghe kỳ danh mà thôi, ngày ấy lại không nghĩ rằng sẽ có kinh hỉ bất ngờ, thế nhưng thiên mục sơn phát hiện nó tung tích. Này yêu xà yêu đan độc tính cực kỳ mãnh liệt, dùng nó phối hợp cái khác vài loại linh dược tới luyện đan, vừa lúc có thể luyện thành một loại danh gọi hồng tủy tam phẩm đan độc. Là chân chính có thể độc sát trúc cơ trung kỳ dưới tu sĩ đan độc. Trùng hợp là hiện giờ mặc trầm chu trên tay dư lại phối dược đều có, cũng không cần thêm vào hao phí thời gian thu thập linh dược. Trầm rãi đem yêu xà sách đến trước người, trong tay ngân quang chợt lóe, liền thấy một quả màu đỏ nội đan lăn nhập mặc trầm chu trong tay. Lại xẹt qua xà bụng, một tay cắm vào, lấy ra một con lộ ra hoánh ánh màu xanh lục xà gan, mặc trầm chu lúc này mới đem xà ném một bên. Lấy ra chính mình mặc hoàng đỉnh, mặc trầm chu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lại là không dám trực tiếp luyện chế kia hồng thủy, mà là trước đem xả gan ném vào đan lô. Hồng thủy độc tính quá liệt, thả luyện thành sau cực dễ phát huy, tuy là mặc trầm chu cũng có chút ăn không tiêu, không thể không trước luyện chế giải dược. Thẳng đến giải độc đan luyện thành, nàng ánh mắt lạc kia yêu đan thượng, sắc mặt tâm tình bất định, sau một lúc lâu mới nuốt giải độc đan, lại đem mặc hoàng đỉnh tế lên. Mặc hoàng đỉnh không chung quay tròn mà xoay tròn, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu thế, mặc trầm chu thấy đã đến hỏa hậu, liền lại là một đạo phát quyết đánh ra, lại đem hỏa quan xà yêu đan hợp với còn lại phối dược tiểu tâm mà ấn trình tự bắn vào đan lô nội, lúc sau liền tiểu tâm áp chế lò hỏa, không để này thiêu đốt quá vượng. Nay luyện chế đan độc sử dụng linh khí so chi bình thường linh đan tới thiếu chút, duy nhất nguy hiểm đó là đan thành là lúc sẽ có khí hóa đan độc tràn ra, phẩm giai thấp còn hảo, nếu là cao phẩm giai đan độc sợ là đan thành sau liền sẽ nháy mắt độc sát luyện chế này luyện đan sư. Mà này hồng thủy là có thể đem một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hút vào nó tu sĩ ngũ tạng phế phủ hóa thành một bãi thịt vụn. Mặc Trầm Chu phía trước từng nhân luyện chế đan độc thời điểm ăn qua lỗ nặng, suýt nữa đáp thượng chính mình mạng nhỏ. Bởi vậy hoa giá cao tiền lại cầu Đoan Mục Cẩm Phương đổi lấy một bộ có thể thiết trí đan lô bên trong thu đan đồ đựng. Nay bộ thu đan đồ đựng hoàn toàn phong kín, dùng là thất phẩm băng tinh ngọc, này thượng khắc vô số phụ trận, đan độc luyện thành sau liền sẽ đem này hoàn toàn thu vào, sau đó rời đi đến đan bình bên trong, cực kỳ chân quý. Đối với đan lô ít nhất một canh giờ lúc sau, mới thấy Mặc Trầm Chu nghiêm túc thần sắc vừa thu lại, trong ánh mắt lộ ra một mạt vui sướng. Nay hồng tủy luyện chế đã qua mấu chốt thành đan thời kỳ, chỉ còn lại có sau rèn luyện, đã sẽ không lo lắng phế đan. Liền thấy đan lô trung hỏa thế đột nhiên một vượng, ba cái búng tay lúc sau hỏa thế dần dần thưa thớt, Mặc Trầm Chu trong tay đạn hoa giống nhau véo ra một đạo thu đan pháp quyết bắn về phía đan lô. Sau một lúc lâu không trung đan lô bình tĩnh trở lại, ầm ầm trở xuống mặt đất. Mặc Trầm Chu mắt lộ vui mừng mở ra đan đỉnh, liền thấy đan lô cái đáy hiện ra một cái bẹp trong suốt đồ đựng, trong đó là một ông lưu động trung chất lỏng, đỏ tươi như máu, rồi lại thập phần thanh triệt, sinh sôi lộ ra vài phần yêu dị tà khí. Đúng là tam phẩm đan độc, hồng thủy. Tiểu tâm mà đem này hồng thủy thu vào đặc chế hàn ngọc đan bình, Mặc Trầm Chu mới phun ra một hơi, như chút được gánh nặng mà cười một chút. Lại luyện chế chút mặt khác linh đan, Mặc Trầm Chu phương búng búng ống tay áo, đem này đó linh đan thu thập mười mấy bình, liền phi kiếm đem này đó đưa đi cấp Đỗ Nguyệt tỷ đệ. Mới vừa ra động phủ, liền nhìn đến một đạo màu xanh lá tiểu kiếm đi vào nàng trước mặt, duỗi tay bắt bỏ vào trong tay, lại là Đường Thiên tin đồn tin, làm nàng hồi một lần chiêu vân phong. Trong đó ẩn ẩn không kiên nhẫn cùng lạnh lẽo lệnh đến Mặc Trầm Chu ngẩn ra. Đường Thiên Phong tính nết cực hảo, chiêu vân phong là mỗi người đều biết, Mặc Trầm Chu cùng hắn một đạo sinh hoạt gần 10 năm, cũng chưa từng nghe qua hắn như vậy ngữ khí, nhất thời có chút tiếp thu không nổi. Chần chờ một chút, Mặc Trầm Chu vẫn là quyết định trở về nhìn xem. Gọi quá một cái đồng tử, biết Đoan Mục Cẩm nơi đó như cũ không có gì động tĩnh, Mặc Trầm Chu liền giá khởi kiếm quang thẳng đến chiêu vân phong mà đi. Vừa mới xuyên qua tầng mây đi vào đỉnh núi, liền thấy Đường Thiên Phong một bộ thanh y chạm một đôi thanh niên nam nữ trước mặt, hơi hơi cau mày. Mặc Trầm Chu ánh mắt trầm xuống, hướng về kia đối nam nữ nhìn lại, liền thấy kia lại là một đôi bộ dạng cực kỳ xuất chúng thanh niên. Kia nam tu tuấn Mỹ tới rồi cực hạn, Mặc Trầm Chu chứng kiến qua người thế nhưng ít có người cập hắn, chỉ là trên mặt ngang ngược kiêu ngạo chi sắc khiến cho hắn hình tượng đại đánh cái chiết khấu. Mà kia nữ tu dung mạo kiều diễm tới rồi thập phần, một đôi mắt phảng phất có thể tích ra thủy tới, lúc nhìn quanh mị ý mọc lan tràn. Này hai người bất quá luyện khí 5-6 tầng tu vi, lại dám này chiêu vân phong cùng trúc cơ đại viên mãn Đường Thiên Phong đối cầm. Mặc Trầm Chu tinh tế suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới này hai người là ai. Mắt thấy kia nam tu cũng dám đi lên xô đẩy Đường Thiên Phong, Mặc Trầm Chu trong mắt liền hiện lên một mạt tối tăm. Nàng hiện giờ trăng người không nhiều lắm, từ nhỏ yêu quý nàng lớn lên Đường Thiên Phong chính là trong đó một cái. Trong lòng không, Mặc Trầm Chu kiếm quang vừa động, hướng về kia nam tu chính là nhất kiếm, lấy đồ đem kia nam tu bước lui. Kia kiếm quang chợt lóe liền bổ tới kia nam tu trên người. Lại có thanh mang chật lóe, hóa giải nàng kiếm khí. Mặc Trầm Chu sắc mặt trầm xuống. Kia thanh quang Mặc Trầm Chu hết sức quen thuộc. Đó là Mặc Cửu Thiên tỉ mỉ luyện chế một quả ngọc bài trạng pháp bảo, nhưng để kim đan kỳ dưới công kích, luyện chế sau liền thưởng cho đại sư huynh Thẩm Lỗi, từ trước đến nay vì hắn yêu quý, thường ngày ly thân đều liên tiếp. Chính là hiện giờ, như thế nào sẽ người này trên người?